Bạn đang nghe truyện Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung, chương 61 đến hết. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chung Trầm xa xa nhìn phía đối phương, thần thức mạnh mẽ một chút cảm ứng, phát hiện đối phương nghiễm nhiên là một tên kim đan trung kỳ tột cùng cường giả. Kết hợp lơ lửng giữa trời thuyền buồm cánh buồm trên cái kia to lớn, tầng chữ, có thể biết đối với phương chính là khác một trung đẳng tu tiên gia tộc Tần gia trưởng lão. Đúng đấy, này Mộng Yểm Cung 60 năm mới xuất hiện một lần, Thái Ức Đan vốn là bằng cơ duyên thực lực thu được, các ngươi ba đại thế gia thế lớn, mỗi lần cũng có thể thu hoạch khá dồi dào, này cũng không miệng chỉ trích nặng, nhưng xưa nay cũng chưa từng xuất hiện bá đạo như vậy cách làm đi. Bên kia to lớn diều trên, một tên tạo bào người trung niên nói rằng, đang khi nói chuyện, lại có 6, 7 người phân biệt từ chung quanh phi hành trong pháp khí hiện thân, đều là kim đan kỳ tu sĩ, trên mặt tức giận bất bình vẻ mặt, trong lời nói đều là đối với ba đại thế gia lần này thần đỉnh phong cử chỉ khá là bất mãn, rất nhiều hưng binh vấn tội tâm ý. Ngoài ra, còn có mấy chiếc phi hành trong pháp khí mặc dù không có người bay ra, nhưng cũng không hề rời đi, tự hồ dự định nhìn tình thế phát triển lại nói, tốt, được. Việc Kiến Hải ánh mắt nhìn phía lúc trước tên kia đứng ở thuyền buồm phía trên lão giả lông mày trắng, không những không giận mà còn cười một nói liên tục 3 cái, tốt, chữ, dứt tiếng, cả người một cái mơ hồ hạ, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh mà ra, trong chớp mắt, đã xuất hiện ở lão giả lông mày trắng thân 50 vị trí đầu trượng trong vòng, trên người chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món màu xanh cơ quan chiến giáp, lồng ngực một cái đen thùi bên trong cửa hang màu xanh điện quang lượng lờ, hố đen xung quanh. Từng đạo màu đỏ thẫm hoa văn đột nhiên sáng lên, lão giả lông mày trắng kinh sợ, không nói hai lời há mồm phun ra 3 viên tam giác tiểu khiên, đón gió căng phồng lên đến lớn khoảng 1 trượng tiểu cũng tổ hợp thành một khối tam giác cự thuẫn chặn ở trước người, đồng thời, cả người bắn ngược bay ra, hai tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra 2 thanh mọc đầy gai nhọn trắng đen trường kiếm, chắn trước người, vừa rồi làm xong tất cả những thứ này, Việc Kiến Hải hai tay nắm chặt quyền, lồng ngực ra bên ngoài thoáng ưỡn một cái, cơ rắc một tiếng, một đạo to bằng miệng bát cột sáng màu xanh từ ngực trong động khẩu xì ra, nháy mắt ngang qua 10 mấy trượng khoảng cách, đánh tới lão giả lông mày trắng trên người, ầm một tiếng, che ở trước người của nó tam giác cự thuẫn như giấy mỏng giống như bị xuyên thủng mà qua, cũng rơi vào sau đó đang chéo trắng đen song kiếm trên. Này trắng đen song kiếm cũng không biết là loại tài liệu nào luyện chế mà thành, cục sáng màu xanh rơi vào bên trên càng bùng nổ ra một đoàn chói mắt thanh quang, trong đó rậm rạp chằng chịt trắng đen bé nhỏ phù văn từ song kiếm bay ra, dường như tự cản lại cái này nhìn như khí thế hung hăng một đòn. Thế nhưng cục sáng màu xanh bên trong ẩn chứa to lớn cự lực, hay là đem lão giả lông mày trắng thân thể đánh bay ra ngoài, trong tay giao nhau song kiếm cũng chia ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một đạo khác càng thô mấy phần cột sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất từ Việc Kiến Hải ngực ra, cũng lấy sét đánh tư thế đánh vào lão giả lông mày trắng bên ngoài thân. Lão giả lông mày trắng thân thể làm sao chống đỡ được này kinh thiên một đòn, ở thanh quang trong nổ vang, thân thể nháy mắt ở giữa trời cao liền trực tiếp nổ tung mà mở, từng khối huyết nhục tung tóe bay vụt, từ Việc Kiến Hải trong miệng thứ 3 cái, cốt, chữ rơi xuống, đến kỳ xuất thủ đánh giết lão giả lông mày trắng. Trước sau bất quá 2, 3 cái hô hấp công phu, một tên tu sĩ kim đan tại chỗ ngã xuống. Xung quanh vốn chuẩn bị hưng sư vấn tội mấy người nhất thời một trận yên lặng như tờ. Trước đây tên kia đứng ở to lớn diều trên tạo bào người trung niên cổ họng kết nơi hơi động, bất giác nuốt xuống ngụm nước bọt, sắc mặt khó coi dị thường. Đường Ngọc Minh trong tay lông vũ hơi chậm lại, nhưng lập tức liền tiếp tục hơi lấp lóe, thần sắc trên mặt không biến mảy may. Chung Toàn từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này nhưng là đầu lông mày khẽ nhíu một chút, tự hồ đối với Việc Kiến Hải này loại cách làm, cũng không thế nào tán đồng dáng vẻ. Tình cảnh này rơi vào ba đại thế gia đệ tử trẻ tuổi trong mắt, cũng là vẻ mặt khác nhau, có trợn mắt lên, có thì còn lại là hưng phấn dị thường, thậm chí, cả người một trận run cầm cập, nhìn phía Việc Kiến Hải ánh mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Chung Trầm mắt không chớp nhìn chằm chằm Việc Kiến Hải trên người cơ quan giáp y, một tay sờ cầm một cái. Nhưng trong lòng đang tính toán, mình nếu là đối đầu loại này đối thủ, lấy chính mình thực lực hôm nay, có thể không có cơ hội chạy trốn, mặc dù mình nhưng chỉ có trúc cơ viên mãn tu vi, nhưng dù sao ở Mộng Yểm Cung bên trong đã chân chính luyện hóa thành niên cửu thủ quỷ cư tinh huyết, cũng hiệp trợ thực lực kia sâu không lường được ba chòm râu dài nho sinh đánh bại một cái khác. Hắn đang cân nhắc, xung quanh cái kia chút tu sĩ kim đan từ lâu không nói hai lời yên lặng riêng mình phi hành pháp khí, sau đó này chút phi hành pháp khí vội vàng quay lại phương hướng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đối với này, Việc Kiến Hải đúng là không có ngăn cản, thân hình thoát một cái địa về tới huyền vũ thú máy trước, trên mặt tức giận hơi liễm mấy phần, trong nháy mắt, mênh mông vô bờ Quỳnh Giao Hồ trên, ngoại trừ Ly Long Chu chờ ba tòa quái vật khổng lồ ở ngoài, dư phi hành pháp khí nháy mắt đi sạch, nhất thời làm tức giận, để này chút bên trong thế lực nhỏ tiên phong người tựa hồ tạm thời quên mất tu tiên giới bên trong vốn cũng không nói đạo lý gì, cá lớn nuốt cá bé, vĩnh viễn cần dùng thực lực đến nói chuyện. Sự thực máu me để đầu óc của bọn họ cuối cùng cũng coi như tỉnh lại, dù sao lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, 60 năm sau, có lẽ bọn họ vẫn còn có cơ hội, nếu này chút phiền lòng con ruồi đều đuổi sạch, cũng nên nhìn chuyến này thu hoạch, sớm biết cũng tốt sớm tâm sự. Đường Ngọc Minh thanh âm, không nhanh không chậm từ Ly Long Chu trước vang lên, đang khi nói chuyện, mặt mang nhợt nhạt ý cười, ánh mắt từ Việc Kiến Hải cùng Chung Toàn trên mặt chậm rãi đảo qua, không sai. Nếu chúng ta này trước định ra đánh cược một chuyện, chung quy phải có kết quả. Tiếp đó, liền để những vãn bối này lấy được thái ất đang lấy ra hiện ra sáng ngời, xem kết quả một chút một nhà kia đệ tử lấy được thái ất đang số lượng nhiều nhất đi. Chung Toàn gật gật đầu, nói như thế. Trước đó, còn có một chuyện cần nói rõ ràng. Nếu như xuất hiện cực phẩm thái ất đang, nên làm gì tương đương? Dù sao viên thuốc này ít ỏi, giá trị cũng không phải phổ thông thái ất đang có thể so. Đường Ngọc Minh nghĩ tới điều gì, nói rằng, viên thuốc này tuy ít, nhưng dựa theo bao năm qua tình huống đến xem, vẫn là sẽ xuất hiện mấy viên. Theo ý ta, một viên cực phẩm thái ất đan, liền theo ba viên đan dược thông thường tương đương, hai vị cảm thấy thế nào? Chung Toàn nói, ánh mắt nhìn về phía Việc Kiến Hải, như vậy phép tính cũng hợp lý. Cực phẩm thái ất đan hiệu dụng mặc dù so với phổ thông thái ất đan cao hơn phân nửa, nhưng có thể không ngưng kết kim đan. Thậm chí kết ra thượng phẩm kim đan, vẫn là cùng cá nhân tư chất cùng cơ duyên quan hệ càng to lớn hơn. Việc Kiến Hải nói, ánh mắt liếc mắt nhìn Việc Thiên Sầu, Ngọc Minh đạo hữu góc nhìn đây, Chung Toàn vừa nhìn về phía Đường Ngọc Minh, ta không có ý kiến, giống như này định đi. Đường Ngọc Minh hơi gật đầu, đã như vậy, vậy bây giờ xin mời lần này ở Mộng Yểm Cung hành trình bên trong hiểu được đến thái ất đan đệ tử, tất cả đi ra đi. Chung Toàn nói như thế, ánh mắt nhìn về phía Chung gia đệ tử đội ngũ, Việc Kiến Hải cùng Đường Ngọc Minh cũng phân biệt nhìn về phía gia tộc mình đệ tử phương hướng, ba đại thế gia trong hàng đệ tử một trận nhẹ nhàng gây rối, đón lấy, từ ba phương hướng phân biệt bay ra mười mấy đạo nhân ảnh, xuất hiện ở vị trí chính giữa, Chung Toàn chờ ba người một thấy cảnh này, sắc mặt khác nhau, trong đó Đường Ngọc Minh tuy rằng thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng khóe miệng cái kia một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng rõ ràng trì trệ một hồi. Ngược lại là Việc Kiến Hải, trên mặt cuối cùng cũng coi như nhiều hơn mấy phần ý cười. Tuy rằng Việc gia lần này từ Mộng Yểm Cung bên trong người đi ra ngoài ít nhất, chỉ có 11 người, nhưng bây giờ đi ra, nhưng có đầy đủ 5 người, ngoại trừ Việc Thiên Sầu cùng lĩnh đội Tam Thúc Càn Công Minh ở ngoài, còn có một tên da đen thanh niên, một tên mặt chữ điền người trung niên cùng một tên kiều mị thiếu phụ. Chung gia này bên trong đi ra cũng là 5 người, ngoại trừ Chung Đạo Thiên, Chung Y Vân cùng hai tên người thanh niên trẻ ở ngoài, Chung Trầm này tên thứ hệ đệ tử xuất hiện, để Chung Toàn không khỏi xem thêm vài lần, bất quá cũng chính là nhìn nhiều mấy lần mà thôi, sau đó ánh mắt liền dời đi. Ngược lại là Đường gia, tuy rằng từ bí cảnh bên trong đi ra đệ tử đạt tới 17 người, nhưng bây giờ đi ra, ngoại trừ Đường Hồng Lăng ở ngoài, cũng chỉ có 3 người, theo thứ tự là một tên xinh đẹp thiếu nữ cùng hai tên người thanh niên trẻ. Này 14 người đệ tử phân biệt ở Chung Toàn đám người trước mặt xếp thành một loạt, dẫn tới xung quanh người âm thầm không ngừng hâm mộ. Đường Hồng Lăng, Chung Đạo Thiên đám người phân biệt ở vào đội ngũ nhất bên trái, mà lúc này Chung Toàn ba người ánh mắt đều rơi vào đội ngũ nhất bên phải người trên người. Đường gia dòng chính đệ tử Đường Tiểu Ngũ, lần này Mộng Yểm Cung hành trình, may mắn được một viên thái ất đan. Đường gia xếp hạng nhất bên phải một tên người thanh niên trẻ trước tiên từ túi trữ vật bên hông bên trong lấy ra một nhánh hộp ngọc. Sau khi mở ra, một viên to bằng ngón cái, toàn thân bóng loáng mù sương óng ánh đang dược xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Giữa hai lông mày hơi mang theo mấy phần hưng phấn tâm ý, có thể có được thái ất đan tất nhiên là chuyện may mắn. Ngoài ra có thể ở ba đại thế gia thế hệ tuổi trẻ trước mặt hiện ra ra bản thân tên tuổi, lui về phía sau chính mình tại trong tộc ngoài tộc danh tiếng, cũng sẽ như diều gặp gió. Việc gia dòng chính đệ tử Càn Ngạn Chi, đoạt được một viên thái ất đan. Việc gia đội ngũ vụng đuôi tên kia mặt chữ điền người trung niên nói, cũng lấy ra một viên thái ất đan, trong thần sắc cũng có mấy phần vẻ tự đắc. Chung gia thứ hệ đệ tử Chung Trầm, một viên thái ất đan. Chung Trầm bởi thứ hệ thân phận, lúc này xếp hạng bốn người bên trong cuối cùng, đem thái ất đan lấy ra sau, giọng bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, ba nhà trong các đệ tử, đúng là cũng không có gì sao động, chỉ không phải ít người nhìn về phía Chung Trầm ánh mắt, khá là phức tạp khó hiểu. Ngày đó ở thần đỉnh phong trước, Chung Trầm cho mọi người ấn tượng quá sâu sắc, một tên Chung gia thứ hệ đệ tử, lại đem Đường gia thế hệ này xuất sắc nhất Đường Hồng Lăng đánh bại. Phải biết, nữ tử này ở ba năm trước ba nhà so tài bên trong, nhưng là lực áp Chung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu, đoạt được danh hiệu đệ nhất danh hiệu. Chung Trầm cảm nhận được mọi người ánh mắt, mắt nhìn thẳng đứng ở chỗ cũ, không nói thêm gì nữa. Ha ha, không nghĩ tới Chung gia lần này liền thứ hệ đệ tử đều có thể đoạt được thái ất đan, thực sự là thật đáng mừng nha. Đường Ngọc Minh liếc mắt nhìn Chung Trầm, thâm ý sâu sắc nói rằng, bất quá là một viên thái ất đan mà thôi, năm rồi Mộng Yểm Cung hành trình, tình huống tương tự cũng không phải chưa từng xuất hiện. Chung Toàn nhìn cũng không nhìn Chung Trầm như thế, từ tốn nói, được rồi, tiếp tục đi. Việc Kiến Hải có chút không kiên nhẫn nói rằng, sau đó, Đường gia một người khác người thanh niên trẻ, Việc gia da đen thanh niên cùng với Chung gia một tên lông mày rậm nam tử cũng từng người lấy ra một viên thái ất đan, làm cho ba bên vẫn là huề cục diện. Thế nhưng ba bên người thứ ba đệ tử lấy ra thái ất đan thời gian, cục diện nhưng xảy ra một ít biến hóa. Đường gia tên kia gọi Đường Tử Quỳnh xinh đẹp thiếu nữ một hơi lấy ra hai viên thái ất đan, Chung gia ở đây, Chung Y Vân cũng lấy ra hai viên. Việc gia tên kia kiều mị thiếu phụ lại chỉ lấy ra một viên. Đã như thế, Đường gia cùng Chung gia ngang hàng, Việc gia nhìn bề ngoài giống như rơi ở phía sau. Bất quá Đường Ngọc Minh cùng Chung Toàn trên mặt cũng không có gì vẻ vui thích, Việc Kiến Hải cũng không lộ ra cái gì không thích, dù sao không có đến cuối cùng, rơi vào nhà nào còn nói không chừng đây. Chung gia nơi này một người khác người thanh niên trẻ, chỉ là lấy ra một viên thái ất đan, theo trình tự, nên là Đường Hồng Lăng lấy ra thái ất đan. Bất quá Đường Ngọc Minh nhưng dùng ánh mắt dừng lại cô gái này động tác, sau đó nhìn về phía thân ở Việt Thiên Sầu bên cạnh Việt gia vị kia tam thúc Càn Công Minh. Việt gia Càn Công Minh, lần này may mắn không làm nhục mệnh, cộng được hai viên thái ất đan. Càn Công Minh cũng không hai lời, trực tiếp một tay một cái xoay chuyển, hai viên trong suốt thái ất đan xuất hiện ở lòng bàn tay, trong miệng ung dung thông thả nói. Chung Toàn cùng Đường Ngọc Minh thấy vậy, sắc mặt hơi ngưng lại. Việc Kiến Hải trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, đưa tay sờ một cái trên đầu bú thịt. Ở này Càn Công Minh lấy ra thái ất đan sau, cục diện nhất thời xoay chuyển. Việc gia cùng Chung gia phân biệt lấy 5 viên thái ất đan ở tạm số 1, Đường gia thì lại lấy 4 viên số lượng lạc hậu này cục. Xem ra lần này thái ất đan ra không được nhiều a. Dù sao lần này ba nhà chúng ta nhưng là liên thủ đoạt đan, nhưng chiếu này xu thế nhìn, số lượng sợ là còn chưa lên nhất giới nhiều. Chung Toàn mặt lộ vẻ một vệt sầu lo nói, Chung Toàn đạo hữu lo xa rồi, theo ta được biết, nhiều lần thần đỉnh phong phun trào đang mưa, số lượng cũng không phải tuyệt đối cố định, có bao nhiêu có ít, cũng thuộc về bình thường, lần này ít, lần sau nói không chắc là thêm, 60 năm đối với chúng ta mà nói, cũng không tính thời gian quá lâu. Đường Ngọc Minh không thèm để ý chút nào nói rằng, hai vị đạo hữu, xem ra lần này đánh cược quay đầu lại, mấu chốt vẫn là ở Thiên Sầu, Hồng Lăng nha đầu cùng Đạo Thiên Hiền chất ba người trên người. Việc Kiến Hải khà khà một tiếng nói rằng, đúng đấy, ta cũng muốn nhìn một chút, lần này đến tột cùng ra bao nhiêu cực phẩm thái ất đan, không bằng liền từ Hồng Lăng bắt đầu đi. Đường Ngọc Minh trong tay lông vũ hơi vỗ, ánh mắt nhìn về phía Đường Hồng Lăng, bẩm sư thúc, Hồng Lăng cộng được 3 viên thái ất đan, trong đó cũng không có cực phẩm. Đường Hồng Lăng vẻ mặt lãnh đạm nói, tay ngọc nhỏ dài vừa nhất, trong tay thêm ra một chiếc tinh xảo hình vuông hộp ngọc, 3 viên thái ất đan trình hình chữ phẩm nằm ở trong đó. Lần này thái ất đan sản xuất không nhiều, có thể có được 3 viên cũng là cực kỳ hiếm có, dù sao này cũng cùng cá nhân cơ duyên có quan hệ. Xem ra ta đây viên Thụy Vân đan, sợ là muốn đổi một cái chủ nhân, chỉ là không biết là Thiên Sầu Hiền chất cùng Đạo Thiên Hiền chất tạo hóa như thế nào. Đường Ngọc Minh thấy vậy, nhưng là cười ha ha một tiếng, tay áo bào phất một cái, trong tay thêm ra một cái bình nhỏ màu trắng đến, Đường huynh nói đùa, Trung Toàn huynh, lần này đánh cược phương thức là ngươi đưa ra, không bằng ngươi trước đến. Việc Kiến Hải không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt chuyển hướng Trung Toàn, nói rằng, Trung Toàn cũng không chối từ, nhìn về phía Trung Đạo Thiên, điểm xuống đầu, đạo ngày lần này cộng được 3 viên thái ớt đan, tương tự không có cực phẩm. Trung Đạo Thiên mặt không thay đổi lấy ra một cái trang bị 3 viên phổ thông thái ớt đan hộp ngọc, nói rằng, 3 viên, Trung Toàn ánh mắt sáng lên, đã như thế, Trung gia liền so với Đường gia nhiều hơn một quả. Việc Kiến Hải nhưng là sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Việc Thiên Sầu, tự hồ muốn từ cái kia gương mặt con nít lỗ nhìn lên ra cái gì. Ha ha, xem ra Đạo Thiên Hiền chất lần này thu hoạch không nhỏ a. Đường Ngọc Minh tự hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, ha ha cười nói, Ngọc Minh đạo hữu nói đùa. Trung Toàn trên mặt hồng quang tự hồ hiện ra thêm vài phần, đơn tay vỗ vỗ dưới cằm râu dài nói, Việc Thiên Sầu, đến tiểu tử ngươi, còn không mau lấy ra. Việc Kiến Hải nói rằng, các vị tiền bối ở trên, vãn bối lần này, tổng cộng được 2 viên thái ớt đan. Việc Thiên Sầu ấp a ấp úng nói, sau đó chậm rì rì từ túi trữ vật bên hông bên trong móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu trắng hộp ngọc. Cái gì, mới 2 viên? Việc Kiến Hải sắc mặt nhất thời âm trầm lại, thêm vào phía trước 5 viên, tổng cộng chỉ có 7 viên. Chúc mừng Trung Toàn đạo hữu, Đường Ngọc Minh cũng hơi thay đổi sắc mặt, hướng Trung Toàn xa xa vừa chắp tay, Trung Toàn trên mặt ý cười bất giác nhiều hơn mấy phần. Như vậy tính ra, Việc gia cùng Đường gia đều là 7 viên thái ớt đan, mà Trung gia chiếm được 8 viên, chẳng phải là. Nhưng ngay lúc này, không biết là ai một tiếng thét kinh hãi truyền đến, để cho trong lòng kinh sợ, đây là cực phẩm thái ớt đan. Tất cả mọi người tại chỗ nghe vậy, ánh mắt đồng loạt hướng về Việc Thiên Sầu nhìn tới, chỉ thấy trong tay cái kia lớn chừng bàn tay màu trắng hộp ngọc giờ khắc này đã mở ra, bên trong lẳng lặng nằm 2 viên bạch mông mông óng ánh đan dược, bất quá trong đó một viên nhưng rõ ràng so với một viên khác phải lớn hơn mấy phần. Việc Kiến Hải thấy vậy, nhất thời khuôn mặt từ âm chuyển tình, tâm hoa phẫn nộ phóng lên, Trung trầm nhìn Việc Thiên Sầu hộp ngọc trong tay, trong lòng than nhẹ một tiếng, nhìn đến khi đó mình bị vết nứt không gian hút đi phía sau, cái viên này cực phẩm thái ớt đan quả nhiên là bị Việc Thiên Sầu người này cho lấy đi. Đã như thế, Việc gia bởi vì cực phẩm thái ớt đan nguyên nhân, tương đương với chiếm được 9 viên thái ớt đan, vững vàng đệ nhất, quả nhiên là cực phẩm thái ớt đan không giả, Trung mổ nguyện thua cuộc, đây là tiền đặt cược, Kiến Hải đạo hữu tiếp theo. Trung Toàn sắc mặt tái xanh, một tay giương lên, một đạo vàng quang bao vây lấy một mặt gương đồng hướng Việc Kiến Hải bay đi. Thụy Vân Đan cũng thuộc về Kiến Hải đạo hữu. Đường Ngọc Minh thở dài một hơi, cũng cầm trong tay bình nhỏ màu trắng hướng Việc Kiến Hải ném đi. Ha ha, cái kia nào đó liền từ chối thì bất kính. Việc Kiến Hải hung ác trợn mắt nhìn một chút Việc Thiên Sầu sau, lúc này mới vung tay áo một cái mà đem gương đồng cùng bình nhỏ màu trắng thu hồi. Thần thức một chút quét sau, ha ha cười nói, gương mặt Đường làm quan rộng mở. Xanh lam giữa bầu trời, từng đóa bạch vân kéo dài không dứt, tạo thành một mảnh vô biên vân hải. Một chiếc toàn thân màu xanh nhạt to lớn hải quy ở trong biển mây trên dưới chập trùng, hướng về một cái hướng khác trường, như mái chèo một đôi chân trước mỗi một lần vùng vẫy. Toàn bộ hải quy liền có thể đi phía trước thoát ra mấy trăm trượng xa, tốc độ nhanh kinh người. Lúc này, ở to lớn hải quy bên trong, nào đó phòng khách trong không gian, truyền ra gầm lên giận dữ, Việc Thiên Sầu. Tiểu tử ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, liền ngươi thất bá cũng dám lừa gạt. Thất bá, ngươi đây có thể oan uổng ta, ta lúc đó nói rồi chỉ đạt được 2 viên thái ớt đan, lấy ra cũng bích bích xác xác là 2 viên. Điểm này, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể làm chứng. Huống hồ, lão nhân gia ngài không phải cũng đánh thắng cuộc sao? Bên trong đại sảnh, Việc Kiến Hải đang ngồi ở chủ vị trên, mang trên mặt mấy phần tức giận. Mà Việc Thiên Sầu thì lại đứng ở trước người của nó cách đó không xa, nháy mắt một cái, gương mặt vô tội biểu hiện, hừ, xem ở ngươi tiểu tử này lần này thu hoạch rất tốt phần trên, lần này cũng không so đo với ngươi, đúng rồi, nghe Công Minh nói, ngươi thật phát hiện thiên binh các quả tầng thứ tư, mau mau cùng ta nói tường tận nói. Việc Kiến Hải nghe được đánh cược hai chữ, trên mặt sắc mặt giận dữ hơi liễm, lập tức nghĩ tới điều gì, câu chuyện nhất chuyển mà hỏi. Chuyện là như vậy, Việc Thiên Sầu khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đem trước đây ở Mộng Yểm Cung thiên binh các tao ngộ kể rõ một phen. Rất tốt, ngươi lần này làm không tệ. Việc Kiến Hải nghe xong, hai mắt sáng ngời, gật gật đầu. Cái kia thất bá ở đây không có chuyện gì, tiểu chất liền cáo lui trước. Việc Thiên Sầu dùng dò xét tính giọng điệu hỏi, thân hình dần dần lùi về sau. Gấp cái gì, ta còn có lời hỏi ngươi đây, ngươi cảm thấy Đường Hồng Lăng cùng Chung Y Vân hai nữ nhân làm sao? Việt Kiến Hải chân mày cau lại, hỏi, cái này hả? Hồng Lăng tỷ thực lực tự nhiên là không sai, đáng tiếc lần này không có cơ hội cùng với giao thủ, cho tới Y Vân mà, không cần ta nói, thất bá tự nhiên cũng biết, đúng rồi, lần này còn có Chung gia cái kia chung. Việt Thiên Sầu lui về phía sau dừng bước chân lại, gãi gãi đầu nói rằng, ngươi tiểu tử này đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, ý của ta ngươi rất rõ ràng, lần này đánh cược chúng ta Việt gia đã thắng được, tự làm cố gắng lợi dụng cơ hội lần này đem chuyện đám hỏi giải quyết rồi. Dọc theo con đường này ngươi đang được suy nghĩ một chút, đến tột cùng lựa chọn Đường Hồng Lăng vẫn là Chung Y Vân. Nếu như ngươi không làm được quyết định cũng không sao, sau khi trở về, Trường Lão Hội thì sẽ thay ngươi làm ra quyết định. Việt Kiến Hải mặt không thay đổi nói rằng, thất bá, nhưng là, Việt Thiên Sầu hoàn toàn biến sắc, ấp úng, không có gì nhưng là, được rồi, không có chuyện gì ngươi có thể đi xuống. Việt Kiến Hải khoát tay áo một cái, rơi xuống trục khách lệnh. Việt Thiên Sầu lộ ra một bộ sầu mi khổ kiểm vẻ mặt, cáo từ rời đi. Nhưng trong khi Phương vừa ly khai gian nhà, thần sắc trên mặt nhất thời một trận biến hóa, con ngươi xoay tròn nhất chuyển sau, cả người tựa hồ khôi phục mấy phần thần thái. Huyền vũ thú máy bên trong là từng cái tứ thông bát đạt đường nối, xung quanh xem ra tựa hồ tràn đầy một ít linh kiện chờ vật tạo thành. Việt Thiên Sầu ở trong đó một trận 7-0-8 rẽ sau, khẽ cau mày, ngừng ngay tại chỗ. Một tay nâng cầm lên, chỉ hơi trầm ngâm sau, từ trong lồng ngực lấy ra một cái vòng tròn, một tay ở trong đó chỉ mấy lần, mâm tròn trên nhất thời sáng lên lên mấy cái nhìn như khó hiểu đồ tiêu bóng mờ, trong đó như dung giống như vặn vẹo dây nhỏ ở trong đó đang xen chằng chịt. Khà khà, thất bá ngươi điểm ấy công công ruột, ở bản thiếu gia cái này cơ quan thuật thiên tài số 1 trước mặt căn bản là thùng rỗng kêu to. Việt Thiên Sầu cười hì hì, lúc này nhận đúng phương hướng, bay về đàn trước chạy bộ đi. Cũng không lâu lắm, thân ở cơ quan huyền vũ thú bên trong Việt gia đệ tử liền phát hiện, Việt Thiên Sầu quỷ dị biến mất rồi. Cùng lúc đó, một mảnh thác bao la giữa bầu trời, dài mấy chục trượng ly long chu như một con dao long giống như ở trong mây chìm nổi, hướng về một cái hướng khác bay đi, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người. Long chu phía trước trên bong thuyền một người cũng không, mà phía trước nhất đầu rồng vị trí, nhưng nghênh gió đứng cạnh một tên lưng đeo song đao xích áo lót nữ tử, như ngọn lửa quần áo theo gió vù vù múa lên, cả người như bị một luồng liệt diễm bao vây, khiến cho đẹp đẽ dáng người bình phục hiện ra có lồi có lõm. Nữ tử này không là người khác, chính là Đường Hồng Lăng. Lúc này, Đường Hồng Lăng đôi mắt đẹp mong hướng về phía trước Vân Hải, cả người không nhúc nhích, như một tòa điêu khắc. Một hồi lâu sau, nữ tử này khẽ thở dài một hơi, trên mặt lờ mờ hiện ra một tia vẻ tịch liêu đến. Thiên Nam Châu Bắc Bộ khu vực, có một chỗ quanh năm bị sương mù mờ mịt bao phủ dãy núi chạy dài ra, ở đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Việt Gia Bảo vị trí Ô Môn Sơn Mạch. Việt Gia Bảo, tự nhiên là Thiên Nam ba đại tu tiên thế gia một trong, Việt Gia đại bản doanh, tổng cộng có 108 tòa bảo tạo thành, trong đó đại bảo 36 tòa, tiểu bảo 72 tòa, chi chít như sao trên trời biến ở Ô Môn Sơn Mạch bên trong, nhìn như hỗn độn, kỳ thực ngầm có ý huyền cơ. Lúc này, ở trong dãy núi trung tâm tòa nào đó đại bảo một gian trong đại sảnh, lờ mờ vang lên một đôi nam nữ trò chuyện tiếng, nhưng lập tức rơi vào một mảnh trầm mặc. Đây là một gian khá là trang sức khá là lịch sự tao nhã phòng khách, bốn phía bày bày đặt mấy chậu hồng lục xen nhau không biết tên hoa cỏ, ở giữa nhưng là một vị dài hẹn khoảng một trượng sâu phù điêu bình phong. Trước tấm bình phong có một tấm hắc thạch bàn tròn, bàn hai bên phân biệt ngồi một nam một nữ, nam xem ra chừng 40 tuổi. Tướng mạo cổ kỳ, một thân màu đen cẩm bào, mặt trên thêu tinh xảo màu vàng sợi tơ, cả người tỏa ra một loại ở lâu lên chức không tên khí thế. Nữ làm thiếu phụ trang phục, một thân màu bạc cung trang, da thịt trắng noãn, tướng mạo xinh đẹp, lúc này lại đôi mi thanh tú cau lại, đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dạng. Hai người đều là không nói một lời. Thương Lan, lần này thật sự không có khoan nhượng sao? Một lát, xinh đẹp thiếu phụ trước tiên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi. Lần này là Trường Lão Hội làm ra quyết định, ngay cả ta người gia chủ này nói chuyện, cũng không như vậy hữu dụng. Dù sao việc này ta đã lấy mấy loại lý do trì hoãn ít năm như vậy, bọn họ mấy lão già, đã sớm đối với ta không thể nhịn được nữa. Cẩm bào người trung niên lắc lắc đầu, nói rằng, hừ, bọn họ mở miệng ngậm miệng cái gì Việt gia kế hoạch trăm năm, đầy đầu nghĩ cùng những thế gia khác tranh quyền đoạt thế, quay đầu lại, nhưng đem chủ ý đánh tới chúng ta thiên sầu trên người. Xinh đẹp thiếu phụ có chút căm giận bất bình nói rằng, việc này như theo lẽ thường tới nói, cũng không gì đáng trách. Cẩm bào người trung niên như có điều suy nghĩ nói rằng, có thể ngươi nói thiên sầu như vậy, làm sao có khả năng thật đi cưới Đường gia hoặc là Chung gia nha đầu. Xinh đẹp thiếu phụ có chút ít lo lắng nói, quên đi, nếu không cưỡng được cái kia mấy lão già, chuyện đến nước này, cũng nên công bố thiên hạ. Cẩm bào người trung niên chỉ hơi trầm ngâm, rất nhanh liền hạ quyết tâm, thở dài một cái nói, Thương Lan, ý của ngươi là nói, xinh đẹp thiếu phụ nghe vậy ngẩn ra, không sai, bây giờ thiên sầu thiên cơ thuật vừa đã đại thành, trong tộc những lão gia hỏa kia tự nhiên cũng không cách nào nói thêm cái gì. Cẩm bào người trung niên ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói như thế, Xích Quan điện hai tầng đài ngắm trăng bên trên, Chung Trầm nhắm mắt ngồi khoanh chân, vận công dưỡng thần, Chung Trầm, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, hại bản cô nương dễ tìm. Đột nhiên, một tiếng chim hoàng oanh giống như giọng cô gái từ trước người truyền đến, để cho đầu lông mày hơi động, mở mắt ra, đã thấy cái kia Chung Y Vân đang đứng ở cách đó không xa, một đôi mắt đẹp đang tựa như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. Há, là Y Vân cô nương, có chuyện gì sao? Chung Trầm nói mà không có biểu cảm gì nói, này, bất kể nói thế nào, chúng ta có thể là đồng tộc Đường huynh muội, trước đây không lâu còn đồng thời liên thủ quá. Đừng như thế một bộ lạnh lùng vẻ mặt có được hay không? Ngươi lần đó bị vết nứt không gian hút đi, bản cô nương nhưng là vì ngươi lo lắng đã lâu, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi đúng là mạng lớn. Đúng rồi, chi sau chuyện gì xảy ra, cho ta nói một chút đi. Chung Y Vân hai tay một chống nạnh, có chút bất mãn hừ hừ, sau đó câu chuyện nhất chuyển nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là chờ ta sau khi tỉnh lại, liền đã thân ở khoảng cách thần đỉnh phong khá xa một chỗ trong rừng rậm. Chung Trầm nhún vai một cái, bất động thanh sắc nói rằng, ai, đáng tiếc Mộ Dung Thư Thư nhưng là không còn tốt số như vậy. Chung Y Vân nháy mắt một cái, có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Chung Trầm một chút, lập tức thâm thẳm khẽ thở dài nói, không nghĩ tới, ngươi còn sẽ nhớ một tên họ khác tộc nhân. Mộng Yểm Cung vốn là cửu tử nhất sinh, nàng tu vi không đủ, vốn không nên đi vào. Chung Trầm nghe được Mộ Dung xong tên sau, trong lòng không khỏi cảm thấy mấy phần bất ngờ ngẩng đầu nhìn Chung Y Vân như thế. Dù sao ở Chung gia như vậy tu tiên thế gia, ân tình nhưng là lãnh đạm cực kỳ, liền ngay cả thứ hệ đệ tử sinh tử đều không có người nào quan tâm, chớ nói là một tên họ khác tộc nhân ở dòng chính đệ tử trong mắt địa vị. Này Chung Y Vân tuy rằng nhìn như quái lạ tinh linh dáng dấp, ngược lại là một trọng tình người. Quên đi, không đề cập tới những vết thương này tâm sự, ngươi lần này thật có thể nói là nhất chiến thành danh. Dĩ nhiên đánh bại Hồng Lăng tỷ tỷ, tuy rằng cuối cùng cùng việc thiên sầu quyết chiến bị đánh gãy, nhưng cũng đủ để làm người kinh diễm. Ngươi nhìn những đệ tử kia xem ngươi ánh mắt, chà chà, cùng nhìn năm đó Chung Đạo Thiên như thế, khà khà, sau khi trở về, của ngươi huynh hoang sợ là muốn che lại ngươi vị kia thân sinh huynh trưởng đi, ta nhìn hắn gần đây nhưng là dị thường sa sút, đều không thế nào phản ứng ta. Thật không biết trong tộc những lão gia hỏa đó khi biết chiến thắng Hồng Lăng tỷ tỷ dĩ nhiên không phải Chung Đạo Thiên, mà là lời của ngươi, sẽ có vẻ mặt gì, ta muốn, nhất định rất thú vị. Chung Y Vân đầu tiên là biểu môi, nhưng sau đó vỗ vỗ tay, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn nói, bọn họ nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với ta, sau khi trở về ta biết bế quan một quãng thời gian. Chung Trầm từ tốn nói, xem ra ngươi là muốn bế quan ngưng kết kim đan. Bản cô nương cũng đang có ý này, nói đến, ngươi lần này biểu hiện như thế đột xuất, Chung Toàn cái kia lão đầu trước mặt phản ứng làm sao có chút kỳ quái, không chỉ có không có khen ngươi hai câu, thậm chí đều không mắt nhìn thẳng ngươi vài lần. Chung Y Vân ngẹo đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, ở Chung gia, dòng chính đệ tử cùng thứ hệ đệ tử ở này chút các trưởng lão trong lòng địa vị vốn là như vậy, này cũng không có gì thật là kỳ quái. Chung Trầm một bộ dáng vẻ không sao cả, khà khà. Chờ ngươi ngưng kết kim đan thành công, một cách tự nhiên sẽ trở thành Chung gia trưởng lão. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên không dám coi khinh ngươi. Đúng rồi, đây là nhiều hơn cái viên này Thái Ức đang ban thưởng Linh Ngọc. Nói xong rồi một người một nửa. Đây là của ngươi 1,500 Linh Ngọc. Thu xong, Chung Y Vân cười hì hì nói. Một tay giương lên, tung một cái cổ nang nang túi. Chung Trầm một tay tiếp nhận túi, cũng không kiểm tra, liền trực tiếp thu vào trữ vật đại bên trong. Ban đêm hôm ấy, Xích Quan điện tầng dưới chốc nào đó trong mật thất, truyền ra trận trận sóng nước lăn lộn tiếng. Giữa nhà, Chung Trầm nhắm mắt, khoanh chân ngồi trên một cái màu vàng trên bồ đoàn, sau lưng hiện ra tầng tầng như gợn sóng bóng mờ. Hắn nửa người trên xích tinh tử thang hơi chập trùng, sau lưng trung ương nơi, thình lình một cái to bằng miệng chén trông rất sống động cửu thủ quỷ cư dấu ấn, căng căng linh vũ đứng thẳng, làm dương cánh bay cao hình, chính viên không khác nhau chút nào đầu lâu động tác khác nhau, trong mắt lộ hung quang, chung trầm hai tay ở trước người bắt pháp quyết, sau lưng cuộn sóng cũng thuận theo có tiết tấu lăn lộn không thôi, khi thì hóa thành một cổ phóng lên trời xoay quanh rồng nước, khi thì lại chia làm mấy chục cái thật nhỏ rắn nước trên dưới chuyển động loạn lên, mỗi một cái tựa hồ cũng là sống linh hoạt phát hiện độc lập tồn tại, xem ra nhạy bén cực kỳ, theo trong tay pháp quyết biến hóa tốc độ biến nhanh, sau lưng cuộn sóng hư ảnh biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, đột nhiên, chung trầm hai mắt trợn mở, hai mắt lam quang lóe lên sau, sau lưng cuộn sóng bóng mờ bỗng nhiên ngưng kết hóa thành một cái ngũ trảo băng long, toàn thân tản ra màu xanh lam hàn quang, xem ra óng ánh trong suốt, lắc đầu đang vẫy đuôi, khí thế hết sức kinh người. Chung trầm trong tay pháp quyết dừng lại, ngũ trảo băng long lần thứ hai hóa thành một đoàn màu xanh lam hơi nước bóng mờ, sau đó giống như cá voi hút nước đi vào sau lưng, không thấy bóng dáng, gần đủ rồi, dưới mắt mục tiêu, chính là phải nhanh ngưng kết ra kim đan. Mẫu thân, ngươi yên tâm, không tốn thời gian dài, ta liền sẽ thực hiện di nguyện của ngươi, đem của ngươi linh bài đưa vào Chung gia thánh địa tổ từ. Chung trầm trong miệng lẩm bẩm nói rằng, ánh mắt kiên định, trong tay nắm đấm không từ nắm chặt, nói đến, từ khi ở thiên binh các cắn nuốt kim vương bộ phận phân hồn, làm cho nguyên bản thần thức mạnh mẽ lại lần nữa tăng cường sau, bây giờ bích ba công vận chuyển càng như thường lên, đồng thời ở đằng kia danh nho sinh dưới sự giúp đỡ sáp nhập vào cái kia một bình nhỏ thành niên cửu thủ quỷ cư tinh huyết sau, cửu thủ quỷ cư pháp tướng uy năng càng là tăng cường kinh người, uy lực vô cùng, theo phỏng chừng, nếu như chính đầu lực lượng toàn bộ mở tình huống, chính là tao ngộ kim đan kỳ tu sĩ, cũng có thể cùng với đấu một trận. Khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ sẽ là kích phát thành niên cửu thủ quỷ cư huyết mạch sau, trong cơ thể pháp lực trôi qua tốc độ xa không là trước kia kích phát này điểm sức mạnh huyết thống có thể so, nó là trúc cơ viên mãn tu vi, nếu như kích phát chính đầu lực lời, căn bản không chống đỡ được bao lâu, nếu có thể ngưng kết kim đan thành công, tình hình kia dĩ nhiên là không giống nhau lắm. Chung trầm xoa xoa mi tâm, trong lúc vô tình, đã đến nửa đêm sau lúc, hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, sau đó đem đặt một bên quần áo phủ thêm, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, một tay ở túi trữ vật bên hông bên trong sờ mó, nhất thời, một cái linh lung hộp ngọc tinh xảo cùng một cái lớn chừng quả đấm màu xám trắng đá ấn xuất hiện ở trước người trên đất trống, hai món đồ này, là ở hắn từ hoang mạc nơi ly khai mộng yểm cung thời gian, trong lòng tự dưng thêm ra đến từ vật, lấy thần thức mạnh mẽ. Trước đây dĩ nhiên chút nào không có phát hiện, đến rồi lúc này mới có thời gian cẩn thận kiểm tra, hộp ngọc chỉ lớn chừng bàn tay, mặt trên dán vào một tấm màu vàng phù lục bề ngoài khắc đầy rậm rạp chằng chịt huyền ảo phù văn, hắn chỉ hơi trầm ngâm, thả ra thần thức hướng hộp ngọc quét tới, muốn nhìn một chút này trong hộp ngọc có hay không có gì không ổn, kết quả, trong khi thả ra thần thức một chút chạm đến này hộp ngọc, màu vàng phù lục mặt ngoài phù văn hơi sáng ngời. Nhất thời thần thức liền bị một tầng lực vô hình cho ngăn trở cản lại, Chung trầm hơi run run, suy nghĩ một chút sau, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trên hộp ngọc phù lục bóc đi, sau đó đem hộp ngọc một mở ra, kết quả trong khi thấy được trong hộp ngọc vật, nhất thời có chút trợn tròn mắt, này trong hộp, càng là một quả chỉ có chừng hạt đậu đang dược, toàn thân bạch mông mông, xem ra óng ánh trong suốt, bề ngoài khá là bóng loáng, mặt trên lờ mờ từng vòng thật nhỏ màu vàng nhạt hoa văn. Này chẳng lẽ, cái này cũng là một viên thái ớt đan, Chung trầm quan sát tỉ mỉ sau, có chút không xác định tự lẩm bẩm, đan dược này từ dáng dấp cùng vẻ ngoài đến xem, cùng mình lấy được cái viên này thái ớt đan giống nhau y hệt, nhưng to nhỏ cũng kém nhiều lắm đi, ngoài ra, cũng không có bất kỳ đan dược mùi thơm bộc lộ ra ngoài, lại nói cực phẩm thái ớt đan, hắn chính là thấy tận mắt, to nhỏ nhưng là so với phổ thông thái ớt đan chính phẩm phải lớn hơn như vậy một vòng, tản ra mùi thuốc. Cũng xa không phải phổ thông thái ớt đan có thể so với, Chung trầm trên mặt xẹt qua một tia trầm tư. Đáng tiếc Kim Vương ngày đó cùng nho sinh một cái khác, chính mình tranh đấu sau, liền lâm vào ngủ say, đến nay đều không có tỉnh lại dấu hiệu, bằng không cũng có thể hỏi một chút. Một lát, hắn lắc lắc đầu, đem ngọc trên nắp hộp, lại cầm lên cái viên này màu xám trắng thần binh ấn, đầu lông mày khẽ động. Hắn lúc trước từ thiên binh mâu tầng thứ tư đã từng chiếm được tương tự một viên thần binh ấn. sau đó cùng Kim Vương ký xuống hồn khế sau, mới biết cái kia cũng không phải thật sự là thần binh ấn, mà là phỏng theo thần binh ấn luyện chế một viên phổ thông pháp khí, chỉ có thể tạo được mở ra thiên binh các tầng thứ tư cửa vào tác dụng, đồng thời đã sớm trả lại cho Kim Vương. Cái này đá ấn nhưng chính là ngày đó Nho Sinh pho tượng cùng Thạch Quy đại chiến thời gian thôi thúc chân chính là thần binh ấn, nhưng giờ khắc này xem ra trải rộng vết nứt, linh tính mất hết dáng dấp. Từ lúc trước cùng Mộ Dung Song đồng thời thấy cái kia chút đi qua cảnh tượng đến xem, cái này thần binh ấn có thể là lai lịch bất phàm, là một kiện uy năng kinh người chí bảo, thậm chí và cả tòa Mộng Yểm Cung đều tồn tại liên hệ nào đó. Một món bảo vật như thế, bây giờ nhưng thành dáng dấp như vậy, còn xuất hiện ở chính mình trong lòng, không biết trong đó đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Chung Trầm tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao có một ý nghĩ, mơ hồ cảm thấy hai thứ đồ này xuất hiện, cần phải cùng Mộ Dung Song nữ tử này có nhiều quan hệ. Đang cân nhắc, hắn không khỏi đưa tay trên thần binh ấn nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, vốn đã thiên sang bách khổng thần binh ấn bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang lạ, ngay sau đó, mặt ngoài vết nứt như giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Chung Trầm trong lòng kinh sợ, nhưng mà còn không tới kịp chờ làm ra cái gì phản ứng cử động thời gian, trong tay thần binh ấn bề ngoài màu xám trắng hòn đá càng là dồn dập bóc ra, toàn bộ thần binh ấn càng phần phật một tiếng vỡ vụn ra, lộ ra trong đó một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ thắm tinh thạch. Đây là, Chung Trầm nhìn trong tay màu đỏ thắm tinh thạch, lờ mờ cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Đúng rồi, đây không phải là năm đó từ trên trời rơi xuống khối này quái lạ tinh thạch sao? Chung Trầm vỗ óc một cái, hồi tưởng lại ngày ấy xem được quá khứ trong cảnh tượng thấy tình cảnh đó màn cảnh tượng, có chút chợt nói, phốc, từng tiếng vang, từ nơi không xa mật thất trên vách tường truyền đến, tiếp theo, vèo, một tiếng, một đạo đen như mực tỉ mỉ bóng người nhỏ bé từ giữa không trung xẹt qua. Món đồ gì? Chung Trầm tay áo bào phất một cái, đem màu đỏ thắm tinh thạch cùng hộp ngọc thu vào trong trữ vật đại. Sau đó thần thức quét qua mà ra, nhưng phát hiện, đạo kia tỉ mỉ bóng người nhỏ bé rõ ràng là một chỉ lớn chừng bàn tay chim nhỏ. Tay mơ này phát động xinh xắn hai cánh, ở trước mặt mình linh xảo cực điểm địa bàn toàn bay múa. Con rối, Chung Trầm hơi có chút kinh ngạc, nhưng một cái tay khác nắm chặt nắm đấm, cũng đã hơi buông ra. Tay mơ này nhìn như trông rất sống động, không ngờ là một chiếc thiết kế tinh xảo thú khôi lỗi. Chung gia có thể cũng không am hiểu loại này bộ máy con rối thuật. Chí ít ở Xích Quan Điện bên trong mười mấy người này, sẽ không có người biết sai khiến thứ này. Cũng không biết cái vật nhỏ này là thế nào tiến nhập ẩn nấp độn hình Xích Quan Điện, còn có thể một đường tìm tới chính mình ở đây, cũng xuyên thấu vách tường tiến vào. Cái kia chim nhỏ con rối đột nhiên một tấm miệng, phun ra một đạo xích quan, hướng Chung Trầm bay tới. Chung Trầm thấy vậy, khoát tay, đem ánh lửa nắm ở trong tay. Đây chính là một tấm truyền âm phù. Chung Trầm chỉ hơi trầm ngâm, thả ra thần thức ngâm vào trong tay truyền âm phù bên trong, trong mắt không từ xẹt qua vẻ khác lạ. Chim nhỏ con rối ở Chung Trầm trước mặt đập thình thịch hai lần cánh vai, sau đó một cái xoay người, hướng lúc tới trên vách tường lóe lên rồi biến mất. Chung Trầm thấy vậy, đứng dậy, mở mật thất ra cửa, đi ra ngoài. Trong bầu trời đêm đầy sao điểm điểm, một vòng loan nguyệt mông lung có thể thấy được, khoảng cách Xích Quan Điện bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ đỉnh núi, Chung Trầm đứng chắp tay. Đang cùng Chi tương đối cách đó không xa một chỗ khác trên đỉnh núi, một cái 15-16 tuổi thiếu niên mặc áo đen đang đứng ở một chiếc màu đen rùa khổng lồ bên trên, một tấm thanh tú mặt con nít lỗ trên, mang theo vài phần vẻ hưng phấn, chính là Việt Thiên Sầu. Chung Trầm, ngươi có thể coi là đến, bản thiếu gia nhưng là đợi ngươi thật lâu, lần trước ngươi bị vết nứt không gian nuốt hết, ta còn tưởng rằng không có cơ hội cùng ngươi chân chính phân cao thấp, gặp lại ngươi đi ra. Ta nhưng là thật to thở phào nhẹ nhõm, vết nứt không gian vô cùng nguy hiểm, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc bị truyền đi nơi nào? Việt Thiên Sầu cười hắc hắc nói, chỉ là phúc lớn mạng lớn, may mắn không chết mà thôi. Thiên Sầu đạo hữu thật xa chạy tới, không biết chỉ là hỏi tại hạ là làm sao trở về từ cõi chết chứ? Chung Trầm ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, không chịu nói thì thôi, bản thiếu gia có thể không có như vậy bát quái, ta lần này tới tìm ngươi, tự nhiên là muốn cùng ngươi một lần nữa tỉ thí một chút, lần này không có ngoại lực quấy rầy, chúng ta có thể chân chính ganh đua cao thấp. Việt Thiên Sầu khoát tay áo một cái, dửng dưng như không nói, nhìn phía Chung Trầm trong ánh mắt, nhưng lờ mờ nhiều hơn một tia nóng lòng muốn thử tâm ý. Lúc đó chúng ta là vì cực phẩm thái ớt đang tranh cướp, lần này lại là vì cái gì? Chung Trầm hai mắt hơi híp hỏi, ha ha, Chung Trầm đạo hữu nói đúng lắm, không có chút màu đầu, xác thực rất không thú vị. Đáng tiếc viên kia cực phẩm thái ớt đang bị ta thất bá lấy thay ta bảo quản tên cho lấy đi. Trên người ta chỉ có một viên phổ thông thái ớt đan, ta mượn vật ấy làm đánh cược đồ vật đi. Việt Thiên Sầu cười ha ha nói, tốt, cái kia ta cũng dùng một viên thái ớt đan làm tiền đặt cuộc. Chung Trầm nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng chỉ hơi trầm ngâm sau, liền bất động thanh sắc trả lời, khà khà, hôm nay liền tới xem một chút, ai mới là ba đại thế gia kim đan trở xuống người số một đi. Lần này ta biết xuất toàn lực, các hạ cũng nên cẩn thận. Việt Thiên Sầu cười hì hì, vừa dứt lời, dưới người màu đen rùa khổng lồ ầm ầm giải thể, đồng thời cơ thể đồng hồ rậm rạp chằng chịt tơ trắng xì ra, dồn dập đi vào rùa khổng lồ biến thành mảnh vỡ bên trong. Hắc quang chớp động một cái, Việt Thiên Sầu trên người dĩ nhiên nhiều hơn một cái dày nặng cơ quan giáp y, lưng mọc sáu cánh, trải rộng gai nhọn, trên tay cũng nhiều hơn một mặt to lớn hắc khiên cùng một căn màu đen roi dài. Cùng ngày đó ở Mộng Yểm Cung bên trong không khác nhau chút nào, khí tức cả người cũng thuận theo liên tục tăng lên lên. Chung Trầm thấy vậy, cũng không hai lời, một tay đem nửa người trên quần áo một thanh thoát đi, đón lấy, hai mắt lam quang lóe lên, sau lưng đột nhiên bùng nổ ra một đoàn chói mắt lam quang, từ đó truyền ra mấy tiếng réo rắc khí dài, lam quang hội tụ thành một đạo màu xanh lam cột ánh sáng phóng lên trời, từ đó hiện ra một chiếc cửu thủ quỷ cưu. Cuồn cuộn lam tinh lấy sau lưng nó làm trung tâm, hướng tứ chi cùng đầu lâu bay cuộn lan tràn, nháy mắt hóa thành một món tinh mỹ giáp y bao trùm toàn thân, trên mặt càng là nhiều hơn một cái lam mờ mịt điểu thủ mặt nạ. Ngăn ngắn chốc lát công phu, Chung Trầm đã hóa thân một bộ lam tinh chiến thần giống như đứng ở nơi đó. Tiếp chiêu đi, Việt Thiên Sầu nói, thân hình một cái mơ hồ hạ, càng trực tiếp đi vào hư không, biến mất rồi tung tích. Sau một khắc, Chung Trầm trước người hơn 10 trượng nơi hư không một cơn chấn động, Việt Thiên Sầu thân hình bỗng dưng tái hiện ra, cánh tay đi phía trước đột nhiên vừa kéo ra, vài tiếng bạo tiếng kêu tiếng xé gió phát sinh, màu đen roi dài còn như cuồng phong bạo vũ hóa thành một đoàn mơ hồ không rõ màu trắng bóng roi, hướng Chung Trầm bao một cái mà xuống. Chung Trầm vẻ mặt hơi động, một cánh tay hướng về trước người giơ lên, bị lam tinh bao gồm nắm đấm bỗng nhiên trở nên thô to vài vòng, mang theo một luồng khí thế kinh người nghênh hướng bóng roi. Nhưng ngay sau đó, đoàn kia mơ hồ không rõ bóng roi càng nháy mắt lóe lên rồi biến mất địa đi vào trong hư không. Sau đó, Chung Trầm bốn phía trong hư không một hồi kịch liệt rung động, đồng thời truyền đến một trận đùng đùng tiếng, bốn đám nhỏ một chút mù sương bóng roi tái hiện ra, từ trước sau trái phải bốn phương tám hướng hướng kéo tới. Chung Trầm chỉ cảm thấy bốn phía không khí căng thẳng, sắc mặt hơi đổi. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được này bốn đám bóng roi bên trong ẩn chứa kinh người hư không lực lượng. Nếu như thông thường trúc cơ viên mãn tu sĩ thân ở trong đó, e sợ tại này cổ hư không lực đè xuống, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích mảy may, tu vi thấp hơn chút, thậm chí không cần bóng roi cùng thân, thì sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Mặc dù là hắn hôm nay, giờ khắc này đều có loại không thể tránh khỏi cảm giác. Chung Trầm trong lòng ý nghĩ thay đổi thật nhanh, một đạo to lớn màu xanh lam bóng người đột nhiên từ phía sau lưng màu xanh lam trong cột ánh sáng tái hiện ra, nhưng là một chiếc toàn thân mọc đầy từng căn màu xanh lam ống ánh linh vũ cửu thủ quỷ cư bóng mờ, chính viên không khác nhau chút nào đầu lâu đồng thời ngửa lên trời hí dài. Nhất thời, từng vòng mắt trần có thể thấy trắng xóa sóng âm lấy Chung Trầm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cùng quyển mà mở, hư không nổi lên từng trận mắt thường nhìn thấy gợn sóng, phốc phốc vài tiếng. Cái kia bốn đám thế tới hung hăng màu trắng bóng roi toàn bộ đều rơi vào màu trắng sóng âm bên trên, càng hơi chậm lại sau, dồn dập nổ tung mà mở, tan mất, lên, Chung Trầm khẽ quát một tiếng, hai tay đi phía trước hợp lại, chung quanh màu trắng sóng âm hướng đỉnh đầu nơi hội tụ ở một chỗ, đồng thời sau lưng tầng tầng màu xanh lam thủy quang tái hiện ra, hai người hợp lại làm một, hóa thành một đạo vượt qua cao 10 trượng trắng lam hai màu sóng lớn. Sau đó một cái cuồng quyển hướng Việt Thiên Sầu cuồng cuộn cuốn tới, xì xì chi tiếng nổ lớn, sóng lớn chưa rơi xuống, chậm rạp chằng chịt màu xanh lam băng mũi tên từ sóng lớn bên trong bay ra, như mưa rơi lập tức hướng Việt Thiên Sầu bắn nhanh mà đi. Việt Thiên Sầu thấy tình hình này, nhất thời sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng, nhưng sau một khắc, sau lưng nó bỗng nhiên bay lên một cái có như không màu đen rùa khổng lồ bóng mờ, trên lưng sinh đầy dữ tợn gai nhọn, xem ra vô cùng dữ tợn. Giáp y bề ngoài ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, Việt Thiên Sầu một tay giương lên, trong tay màu đen cự thuẫn vèo một tiếng tuột tay bay ra, như một cái màu đen mâm tròn giống như, nhanh chóng xoay tròn tiến lên nghênh tiếp, nháy mắt, Khắp nơi màu xanh da trời băng, mũi tên mạnh mẽ rơi vào màu đen cự thuẫn bên trên, bùng nổ ra một đoàn đoàn lớn chừng quả đấm ánh xanh, truyền ra trận trận mưa rơi chuối tây tiếng tí tách. Màu đen khiên tròn bề ngoài vô số bé nhỏ phù văn trên dưới lưu chuyển, càng đẩy đầy trời băng vũ, trực tiếp đánh về phía hư không sóng lớn. Xì xì, quái dị tiếng vang truyền đến, màu đen cự thuẫn cùng hư không sóng lớn phương vừa tiếp xúc, liền như nước với lửa giống như đụng chạm kịch liệt lên, hai màu ánh sáng nổi lên, từng đạo thật nhỏ hư không vết nứt ở hai người chỗ giao hội này hiện đối phương ẩn, màu đen cự thuẫn không cách nào nữa đi tới mảy may, hư không sóng lớn cũng như thế, hai người dĩ nhiên một bộ không phân cao thấp dáng vẻ, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem tiếp theo chiêu ngươi còn có thể hay không tiếp được. Việt Thiên Sầu trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm, trong miệng nói như thế, vừa dứt lời, sau lưng nó màu đen rùa khổng lồ phát tướng đầu lâu đột nhiên vung một cái, bỗng nhiên dương cao ngày một tiếng hí lên, nhưng thấy Việt Thiên Sầu lồng ngực nơi màu đen dày giáp bên trên, cái kia lớn chừng bàn tay huyền diệu phù trận đột nhiên sáng choang, bùng nổ ra một đoàn chói mắt bạch quang, trong ánh sáng rậm rạp chằng chịt bé nhỏ phù văn nhảy động không ngừng, cùng lúc đó, phù trận chung quanh cái kia sáu viên màu đen hình thoi tinh thạch cũng thuận theo nổi lên một trận quỷ dị hắc quang, cũng liền tiếp nhận ở giữa phù trận, cuồn cuộn không ngừng hắc chỉ từ bên trong truyền vào, làm cho nguyên bản phù trận trở nên trắng đen luân phiên, cũng xoay tròn, quanh một tiếng, một đạo hai màu trắng đen nửa nọ nửa kia, trình hình xoắn ốc thô to cột sáng từ phù trận từ một bắn ra, chỗ đi qua, bốn phía hư không một trận vặn vẹo biến hình. Tự hồ không khí lưu động đều trở nên trì trệ mấy phần, trắng đen cột sáng lóe lên liền qua sau, nháy mắt xuất hiện ở Chung Trầm trước người trong hư không, Chung Trầm hai mắt lam quang xẹt qua, một tay hư không nắm chặt, kim quang lóe lên hạ, nhiều hơn một thanh bóng lưỡng kiếm lớn màu vàng ống, đóng lấy, sau lưng nó cửu thủ quỷ cư pháp tướng bóng mờ lam làm vinh dự phóng, cả người đột nhiên cất cao ba phần, hai tay thân thể cũng thuận theo thô to hơn một vòng. Một luồng không cách nào truyền lời khí thế kinh người phóng lên trời, hai tay nắm ở kim qua kiếm, quay về phía trước chính là đột nhiên một kiếm chém ra, trong phút chốc, một đạo có tới dài hơn 10 trượng vàng mịt mờ kiếm ảnh mang theo tảng lớn lam quang bao phủ mà ra, mang theo liên tiếp tàn ảnh nghênh hướng hắc cột sáng màu trắng, một luồng không cách nào truyền lời uy nghiêm đáng sợ hàng ý cuồng quyển bên dưới, phụ cận hư không cũng vì đó một trận vang lên ong ong, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hắc cột sáng màu trắng cùng màu vàng kiếm ảnh chạm vào nhau bên dưới, một hồi nổ tung mà mở, hư không chấn động dữ dội, phụ cận thiên địa nguyên khí cũng vì đó một trận hỗn loạn, một vòng trắng đen xen kẽ kiêu dương từ đó bốc lên, làm cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ, nhưng ngay sau đó, một đạo kim quang từ màu trắng đen kiêu dương bên trong tái hiện ra, cũng tùy theo kéo dài, rõ ràng là một đạo dài mấy trượng màu vàng kiếm ảnh. Ở đánh tan nhìn như vô kiên bất tồi hắc cục sáng màu trắng sau, càng là như thế chưa suy mấy phần tiếp tục hướng Việt Thiên Sầu chém tới, tốc độ càng là kinh người đến cực điểm. Việt Thiên Sầu giờ khắc này muốn tránh né, đã muộn, thanh tú trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia kinh hoàng, sau lưng màu đen rùa khổng lồ pháp tướng đột nhiên lóe lên, chắn trước người của nó, oanh một tiếng, màu vàng kiếm ảnh chặt chẽ vững vàng chém xuống ở màu đen rùa khổng lồ pháp tướng chính lưng lột xác bên trên. Rốt cục cùng với cùng nổ tung mà mở, một đạo mãnh liệt cương phong lập tức nổi lên, hướng về bốn phía tản đi. Việt Thiên Sầu hai tay giao nhau chặn ở trước người, nhưng cả người vẫn là tại này cổ cương phong bao phủ hạ, bay ngược mà ra, ở trên không bên trong lật mấy cái ngã lộn nhào sau ngã chổng vó ở gần nhất một ngọn núi bên trên. Thời khắc này Chung Trầm, còn vẫn duy trì hai tay vung ra kim qua kiếm tư thế, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đây là hắn lần đầu triển khai cửu thủ quỷ cư hoàn chỉnh chính đầu lực lượng đến đối địch, kết quả đòn đánh này oai, quả nhiên không có khiến cho thất vọng, thậm chí ở vung ra kim qua kiếm thời khắc cuối cùng, còn hết sức bảo lưu lại mấy phần, không có chân chính sử xuất toàn lực, dù sao đối phương cùng mình không thù không oán, vẫn là ba đại thế gia Việt gia đệ tử thiên tài, nếu là có cái sơ suất gì, Việt gia truy cứu tới, đối với mình cũng không có gì chỗ tốt, vừa nghĩ tới đây, Chung Trầm không từ ánh mắt nhất chuyển, hướng về đằng trước nhìn tới, kết quả, này vừa nhìn không sao, càng để cho có chút trợn mắt hốc mồm giật mình ngay tại chỗ, cách đó không xa trên đỉnh ngọn núi trên đất trống, nằm một người mặc cơ quan giáp y nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, bất quá cũng không phải Việt Thiên Sầu, mà là một tên thanh tú tuyệt tục thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt, làm như vượng quyết đi qua, nữ tử này xem ra cũng là 15-16 tuổi, đầy đầu ô tóc đen dài rối tung ra, đem vốn là thanh tú trứng ngỗng mặt làm nổi bật được càng trắng nõn, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, mày như mực vẽ, khác nào người trong bức họa. Trên người cơ quan giáp y bề ngoài linh chỉ có chút ảm đạm, xem ra chịu không nhỏ tổn thương. Chung Trầm lấy lại bình tĩnh, quanh thân lam tinh theo sau lưng pháp tướng đồng thời rút đi, cầm trong tay kim qua kiếm cũng cất đi, sau đó một tay giương lên, một ít vành màu xanh lam bóng nước bay ra, ở thiếu nữ mặc áo đen trên đỉnh đầu, phốc một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh nhỏ như miên châm mưa bụi vương vãi xuống. Thiếu nữ mặc áo đen trong miệng ưm một tiếng, lông mi dài hơi động, mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là có mấy phần mê mang, đưa tay xoa xoa đầu, trong khi tìm thấy tóc dài xõa vai thời gian, lập tức ý thức được cái gì, bỗng nhiên kinh sợ địa ngồi dậy, trợn to một đôi mắt đẹp, nhìn về cách đó không xa Chung Trầm. Chung Trầm chú ý tới đối phương nhỏ bé cử động, ánh mắt nhất chuyển nhìn đến cô gái này bên cạnh hai đoạn cắt ra màu đen buộc tóc, lập tức trong lòng có chút bừng tỉnh. Này Việt Thiên Sầu rõ ràng chính là một đứa con gái thân, chỉ là ở vậy không biết tên màu đen băng tóc che giấu, nữ giả nam trang mà thôi. Từ kỳ đồng tộc những người đó phản ứng đến xem, hiển nhiên cũng không biết Việt Thiên Sầu là nữ tử Việt, xem ra này màu đen băng tóc khá là huyền ảo, có thể giấu giếm được nhiều người như vậy tai mắt, cũng hiếm thấy. Mà trước đây mình này kinh thiên chém một cái đưa tới Cương Phong, đối phương ở cơ quan chiến giáp bảo vệ hạ, tất nhiên là không ngại, nhưng trên đầu cái kia màu đen băng tóc, nhưng vỡ vụn ra, lúc này mới làm cho hiển lộ ra thân con gái đến, thật không nghĩ tới, thiên nam thế hệ tuổi trẻ thiên tư nhất là Trác Tuyệt đệ tử, càng là một cô gái, thực sự là thất kính. Chung Trầm nháy mắt một cái, hướng đối phương hơi khẽ chắp tay một cái, trong miệng nói như thế, ngươi dám. Việt Thiên Sầu nghe vậy con mắt trợn lên lớn hơn mấy phần, đơn tay chỉ Chung Trầm, không biết muốn nói cái gì, nhất thời có chút nghẹn lời bộ dạng. Giờ khắc này, thi đấu tuyết hai gò má hiện ra hai mảnh nhàn nhạt ửng đỏ, xem ra rất có vài phần đáng yêu. Nữ tử này hơi đỏ mặt phía sau, đột nhiên dậm chân một cái, sau lưng ba đối với màu đen trong suốt cơ quan cánh chim đột nhiên một phiến, cả người đột nhiên bay lên không, thay đổi phương hướng, hướng xa xa bay đi. Bay ra không bao xa, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cái màu trắng hộp ngọc, một tay ném đi hướng Chung Trầm bay tới, sau đó cả người hóa thành một đạo màu đen độn quang, hướng xa xa giống như bay đi, giữa không trung nhưng truyền đến một tiếng có chút không cam lòng lanh lảnh giọng cô gái, Chung Trầm, lần này tài nghệ không bằng người, bản cô nương nguyện thua cuộc, chờ kết đan phía sau, trở lại so qua, Chung Trầm một tay tiếp nhận màu trắng hộp ngọc, nhìn nữ tử này nổi giận bóng lưng rời đi, thở dài một cái, nhẹ lắc lắc đầu sau, đem hộp ngọc thu vào trong lòng, xoay người, dưới chân thủy luân hiện ra, cả người nhất thời bay lên trời, hướng về nơi đến con đường bay đi, ly khai Xích Quang Điện đã có một đoạn thời gian không ngắn, nhất định phải mau chóng chạy trở về, bằng không sau một quãng thời gian, sợ là sẽ phải gây nên vị kia Trung Toàn Sư Thúc chú ý, vậy coi như không ổn, kết quả. Chung Trầm miễn cưỡng bay ra bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, đột nhiên chân mày cau lại ngừng lại, sau đó có chút ngạc nhiên nói rằng, ngươi có thể coi là tỉnh rồi. Sau một canh giờ, Xích Quang Điện nào đó trong mật thất, Kim Vương tiền bối, ngươi nói viên này thái ớt đan so với cực phẩm thái ớt đan hiệu quả còn tốt hơn không chỉ gấp mấy lần, lời ấy nhưng là thật. Chung Trầm ngồi khoanh chân, trong miệng có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, ở hắn trên đầu vai, ngồi xổm một chiếc màu vàng nhạt to bằng nắm tay sóc. Hai cái tay nhỏ bé đang nâng một cái hộp ngọc tinh xảo tiến đến trước mặt quan sát tỉ mỉ. Hộp ngọc đã mở ra, bên trong một viên chừng hạt đậu thuốc màu trắng mút liệt trong đó, tản ra nhàn nhạt ánh sáng óng ánh. Này màu vàng sóc tự nhiên là Kim Vương. Từ khi ở Mộng Yểm Cung bên trong cùng Chung Trầm đồng thời dắt tay chống lại cái kia ba chòm râu dài nho sinh một, chính mình khác sau, liền vẫn trầm ngủ không tỉnh. Cho đến trước đây không lâu, vừa tỉnh lại. Chung Trầm mang theo hắn lặng yên Xích Quang Điện sau, lúc này liền đem viên kia chừng hạt đậu thái ớt đang lấy ra, muốn để cho thử nghiệm giám định một hồi, dù sao dưới cái nhìn của hắn, này Kim Vương ở này Mộng Yểm Cung bên trong đã sững sờ lâu như vậy, biết đến tổng so với mình phải nhiều, kết nếu như đối phương một phen đánh giá, sau một hồi trầm mặc, nhưng nói ra để Chung Trầm có chút không dám tin tưởng lời, để cho là giật nảy cả mình, trong lòng càng là không khỏi tim đập bịch bịch lên. Phải biết, thái ớt đan vốn là nắm giữ tăng lên kết đan hiệu quả cùng phẩm chất công hiệu, cực phẩm thái ớt đan công hiệu so với phổ thông thái ớt đan cao hơn nữa, Nếu như viên này nhìn như không đáng chú ý, thái ớt đan hiệu quả có thể so sánh cực phẩm thái ớt đan còn phải cao hơn mấy lần. Khái niệm này nghĩa là gì? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Chung trầm trước đó, nhưng là quan sát tỉ mỉ tính toán hồi lâu, viên này thái ớt đan không chỉ có nhỏ đến có thể để người không cảm giác được chút nào sóng linh lực, thậm chí ngay cả mùi thuốc đều không có một tia chảy ra, này để Chung trầm không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Phải biết, thái ớt đan tuy rằng dược lực kinh người, có thể tăng lên trên diện rộng kết đan tỷ lệ, nhưng ở kết đan thời điểm chỉ có thể dùng một viên, dùng nhiều cũng là không có hiệu quả chút nào, bằng không cực phẩm thái ớt đan cũng sẽ không như vậy quý hiếm. Nếu ta không có đoán sai lời, viên này thái ớt đan cần phải đạt đến là trong tinh đồn tam chuyển thái ớt đan. Một lát, màu vàng sóc ánh mắt từ trong hộp ngọc đan dược trên thu về, thở dài một hơi nói, tam chuyển. Chung trầm vẻ mặt biến đổi, có chút động dung. Ngươi có thể có nhìn thấy viên này thái ớt đan trên từng vòng linh văn, tổng cộng có 3 vòng. Màu vàng sóc nói, thân hình thoát một cái địa rơi trên tay Chung trầm, đem hộp ngọc trong tay đặt ở lòng bàn tay. Không sai, Chung trầm nghe vậy trong lòng hơi động, đem lòng bàn tay hộp ngọc tiến đến trước mắt quan sát tỉ mỉ một chút, gật gật đầu nói, ở cái này chỉ có chừng hạt đậu đan dược bề ngoài, cái kia từng vòng màu vàng nhạt hoa văn trình hình dạng xoắn ốc như kim vương tương ứng, xác thực tổng cộng có 3 tầng, nhưng phàm là luyện chế được đan dược, trong đó khó tránh khỏi đựng hoặc nhiều hoặc ít tạp chất, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đan dược dược hiệu cùng linh tính, mà ở thời kỳ thượng cổ, thông qua một loại đặc thù nào đó thuật luyện đan, ở cực kỳ điều kiện hà khắc hạ, có khá nhỏ xác suất có thể đi trừ trong thuốc viên tạp chất, tăng lên đan dược dược hiệu cùng linh tính, mỗi một lần rèn luyện cũng sẽ ở đan dược bề ngoài lưu lại một vòng linh văn, làm cho đan dược dược tính tăng lên gấp bội trái phải, cũng thêm ra một ít không nghĩ tới chỗ tốt, đây cũng là cái gọi là đan văn. Vì vậy đan văn hơn quả trực tiếp đại biểu đan dược cấp bậc, có một cái đan văn đan dược, liền có thể coi là nhất chuyển trở xuống đều có thể coi là nhân phẩm đan dược, nhị chuyển tức là địa phẩm, nếu có thể đạt đến tam chuyển trở lên, thì lại có thể coi là thiên phẩm. Đương nhiên, theo đan văn tăng cường, rèn luyện cần linh lực cùng với tinh luyện thời gian và nguy hiểm cũng sẽ tùy theo tăng lên gấp bội, nếu có thể đạt đến tam chuyển, cũng chính là trong truyền thuyết cửu chuyển thiên đan cấp bậc, dược tính mạnh, liền không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả. Màu vàng sóc chỉ hơi trầm ngâm sau, hướng về Chung trầm êm tai nói, còn có tam chuyển trở lên đan dược. Chung trầm nghe vậy, mặt lộ vẻ khiếp sợ, tiểu tử, trong tay ngươi cái này tam chuyển đan dược, ở trong nhân thế chân có thể xưng được là hiếm thấy trân phẩm. Không có ngàn viên phổ thông thái ớt đan, căn bản không cách nào rèn luyện ra một viên tam chuyển thái ớt đan. Đây chính là người khác cầu cũng không cầu được ngày đại tạo hóa. Hơn nữa lấy tu vi của ngươi, còn không biết có thể không triệt để luyện hóa này đẳng cấp thái ớt đan. Sau đó, màu vàng sóc rồi lại ngưng trọng nói rằng, thì ra là như vậy, không nghĩ tới cái này nhìn như không đáng chú ý đan dược, dĩ nhiên trân quý như thế. Đúng rồi, ngươi không phải vẫn chờ ở thiên binh cát, làm sao biết nhiều như vậy liên quan với đan dược việc? Chung trầm nghĩ tới điều gì, lại hỏi, đây có cái gì kỳ quái đâu, tự mình có tự mình ý thức lên, trong đầu liền đã có liên quan với một ít thời kỳ thượng cổ kiến thức, bất quá có chút vụn vặt, có chút cũng không hoàn chỉnh, nghĩ đến là năm đó mộng yểm cung chủ nhân gây nên đi. Nói đến, trong tay ngươi cái này tam chuyển thái ớt đan, hơn nữa cũng cùng mộng yểm cung chủ nhân có chút quan hệ, bởi vậy có thể thấy được, cái kia gọi Mộ Dung Song tiểu cô nương hẳn là chuyển thế thành công, đồng thời còn khá là nhớ của ngươi tình xưa. Màu vàng sóc nói tới chỗ này, ánh mắt hơi mang theo mấy phần vẻ cổ quái liếc nhìn Chung trầm. Chung trầm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, trong lòng như sóng to gió lớn quay cuồng lên. Nếu là thật như Kim Vương từng nói, cái kia trong tay mình viên này thái ớt đang giá trị to lớn, sợ là liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều muốn trở nên động dung. Một viên cực phẩm thái ớt đan đã đủ để lệnh hết thảy thế gia thế lực điên cuồng, mà chính mình nắm giữ này linh đan tin tức một khi tiết lộ, thế tất lập tức đem ở toàn bộ Thiên Nam Châu gây nên một phen gió tanh mưa máu. Đa tạ Kim Vương tiền bối chỉ điểm, nếu như vậy, ta đây an tâm. Đúng rồi, ngươi thực lực hôm nay khôi phục làm sao? Chung trầm đem hộp ngọc che lên, cẩn thận từng ly từng tí một địa thu vào trữ vật đại sau, lại hỏi, đi qua lần này ngủ say, ta đã triệt để luyện hóa viên kia thiên nguyên thạch, còn thừa lại năng lượng ứng với có thể cung cấp ta duy trì gần như mấy ngày thời gian nguyên anh kỳ thực lực. Tiếp theo ta còn muốn ngủ say một quãng thời gian, Lấy nghĩ cách đêm này năng lượng bao bọc cũng thu phóng như thường, khoảng thời gian này tiểu tử ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Màu vàng sóc chỉ hơi trầm ngâm, nói như thế, ta lần này tông môn sau, sẽ bế quan một quãng thời gian, tranh thủ trước tiên kết ra kim đan, làm tiếp cái khác dự định. Chung Trầm gật gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên nói, nửa tháng sau, Chung gia, Chung Vân chỗ ở trong sân, kỳ quái, Chung Đồ cùng Chung Vân hai người này làm sao đồng thời đi ra ngoài. Một tên khuôn mặt tuấn tú thanh niên mặc áo xanh đứng ở phòng cửa đóng chặt trước nhà đá, tự lẩm bẩm, người này không là người khác, chính là vừa rồi theo Xích Quang Điện Chung gia Chung Trầm, hắn sắp tới, liền chỗ mình ở đều không kịp, liền hào hứng muốn tìm hai tên trong tộc bạn tốt, kết quả liên tiếp đi hai người nơi ở, nhưng đều là phòng cửa đóng chặt, không người ở nhà, ở tại chỗ chỉ hơi trầm ngâm sau, Chung Trầm xoay người, bàn chân thủy luân nâng đứng người dậy, hướng chỗ ở của chính mình phương hướng bay đi. Cũng trong lúc đó, Chung gia núi cao nhất phong tòa nào đó trong thiên điện, bẩm lão gia, Đạo Thiên thiếu gia lần này cùng việc thiên sầu giao thủ, hẳn là đã tiêu hao hết huyết mạch ấn ký hết thảy năng lượng, này mới đưa đến ba tay vượng lớn sức mạnh huyết thống phản phệ, tổn thương gân mạch, hạnh lão gia sớm có thấy trước, để Đạo Thiên thiếu gia trên người mang theo khôn tâm đan, cũng ở tổn thương không lâu sau đã ăn vào, lúc nãy lão nô lại đem lão gia trân tàng một viên nhất chuyển dì La Hoàng cho ăn vào, tiếp theo chỉ phải tĩnh dưỡng nửa tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một thân thanh bào thanh bá đang khoanh tay đứng ở Chung Huyền Cơ trước, cung kính nói rằng, không nghĩ tới việc gia tiểu tử kia càng thức tỉnh rồi thất khiếu linh lung thân thể, càng là đã xem thiên cơ thuật tu luyện đến đại thành, có này loại ngàn năm khó gặp nghịch thiên chi tư, việc gia tiếp theo trong vòng trăm năm thanh thế sợ là lớn hơn tăng. Đường Ngọc Hành lão hồ ly này nhưng là một mực nghĩ cách tác hợp đường, càng hai nhà chuyện đám hỏi, nếu là bọn họ hai nhà một khi thành công thông gia, đối với ta Chung gia nhưng là rất đổi bất lợi. Chung Huyền Cơ mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng nói rằng, lão nô rõ ràng, sau đó liền đem lão gia ý tứ truyền đạt xuống, mời Cẩm Vân trường lão đi một chuyến việc gia, đem Y Vân tiểu thư việc nói lại. Thanh bá lập tức hiểu ý, nói như thế, đạo ngày lần này tuy rằng gặp khó, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu, chỉ cần có thể kết ra thượng phẩm kim đan, lấy tư chất, tương lai không hẳn thật sẽ thua bởi việc thiên sầu. Nửa tháng sau, đem trong tộc trân tàng cái viên này cực phẩm thái ớt đan cùng ta chi chuẩn bị trước những đan dược kia cho đạo ngày đưa đi, để cho cố gắng bế quan, lần này tuyệt không cho để ta thất vọng. Chung Huyền Cơ chỉ hơi trầm ngâm, lại phân phó nói, vâng, lão gia yên tâm, nói đến, lần này Mộng Yểm Cung hành trình cũng không thuận lợi, không chỉ có sản xuất thái ớt đan số lượng so với mấy lần trước mở ra thời gian ít đi không ít, chúng ta Chung gia phái đi đệ tử cũng hao tổn hơn nữa, liền Kim Long thiếu gia cũng không thể đi ra, tam tử bây giờ chỉ còn thứ hai, có hay không cần tổ chức một hồi trong tộc tỷ thí, ở trong đám đệ tử tuyển một người khác một người, để chấn một hồi ta Chung gia sĩ khí. Thanh bá đáp một tiếng, lại hỏi, không cần, tam tử câu chuyện tức đem trở thành quá khứ, ta Chung gia muốn tranh là tương lai. Nói tới Kim Long người này, tuy rằng thiên tư không sai, nhưng cùng cha như thế vừa ý quyền mưu, có thể có cái gì tiền đồ, chết thì chết, không có gì hay đáng tiếc. Chung Huyền Cơ trong miệng từ tốn nói, bất quá căn cứ lão nô biết, Chung Nguyệt Phong mấy ngày trước đây biết được Kim Long thiếu gia ngã xuống việc sau, từng nổi trận lôi đình, một ngày trước, Trầm thiếu gia hai tên bạn tốt bị phái đi không thuộc về cốc. Lấy Trầm thiếu gia tính nết, biết được sau sợ là sẽ phải đuổi theo, lão nô cũng không phải lo lắng cái khác, chỉ là lo lắng Chung Nguyệt Phong. Thanh bá nói tới chỗ này, âm thanh ngừng lại, Chung Huyền Cơ nghe vậy, thần sắc trên mặt không biến, cũng không có tiếp miệng cái gì, một đôi rộng lông mày ở dưới thâm thúy trong ánh mắt, lờ mờ có vật gì không dễ phát giác chợt lóe lên. Lần này Mộng Yểm Cung hành trình, Trầm thiếu gia biểu hiện ngược lại có chút ngoài dự đoán mọi người. Có người nói không chỉ có chiếm được một viên thái ớt đan, còn một lần đánh bại Đường Hồng Lăng, nhưng là vì ta Chung gia ở Khắc gia trước mặt dài ra không ít bộ mặt, lần này trở về, hắn cần phải cũng phải bế quan đi. Thanh bá dừng một chút sau, nhưng câu chuyện nhất chuyển tiếp tục nói, Đường Hồng Lăng 3 năm trước nhất chiến thành danh, được khen là thiên nam tuổi trẻ người tu tiên bên trong người số 1, bây giờ xem ra, có lẽ có ít quá mức nói quá sự thực, được rồi. Tất cả chờ bọn hắn kết thành kim đan sau, tự có kết quả. Chung Huyền Cơ chậm rãi mở miệng nói, một bộ dáng vẻ không dứt khoát. Chung Trầm nơi ở, phòng trước, thị võ, ngươi là nói, Chung Đồ cùng Chung Vân hai người đều đi Bất Quy Cốc, Chung Trầm đứng ở trước cửa, nhìn ra nghênh tiếp mình tiểu thư đồng, hỏi như thế nói, đúng đấy, chính là hôm qua lúc chạng vạng, Đồ thiếu gia vội vội vàng vàng tới đây, nói phải cho ngươi lưu cái tin, nói là Vân thiếu gia hôm qua đột nhiên bị an bài trong tộc nhiệm vụ, muốn đi tới Bất Quy Cốc một chuyến, Đồ thiếu gia không yên lòng, liền đồng thời đi theo, nói là sau 7 ngày liền trở về. Thị Võ gật gật đầu, nói rằng, phân quản chúng ta thứ hệ đệ tử trong tộc nhiệm vụ, chính là Chung Kim Long cùng phụ thân của Chung Kim Khuê Chung Nguyệt Phong, Chung Vân trước đây đắc tội rồi Chung Kim Khuê, Chung Kim Long lại ở Mộng Yểm Cung gặp bất trắc, lần này Bất Quy Cốc hành trình, sợ là không có bề ngoài đơn giản như vậy, không được, ta được theo sau nhìn, Chung Trầm chỉ hơi trầm ngâm, nói như thế, a, công tử ngươi là nói, tam tử một trong Chung Kim Long, hắn bỏ mạng ở Mộng Yểm Cung trúng rồi, bất quá ngươi rồi mới trở về, cũng không nghỉ ngơi một chút, lại sắp đi ra ngoài sao, Thị Võ nghe vậy kinh sợ, lập tức lại hỏi, không còn kịp rồi, Bất Quy Cốc cách chúng ta Chung gia vị trí mây bãi sơn mạch đại khái 3 ngày lộ trình, bọn họ đã xuất phát gần như một ngày, ta phải lập tức xuất phát mới được, Chung Trầm ánh mắt hơi lấp lóe, trong miệng nói như thế, Thiên Nam Châu Tây Nam, nơi nào đó quanh năm mây sương độc lượng quanh kéo dài trong hẻm núi, là một mảnh ngũ sắc mờ mịt mù mờ lăn lộn nơi, ở đây tựa hồ là một mảnh lớn đầm lấy lớn, ngoại trừ rất ít mấy khối đột xuất nham thạch ở ngoài, đâu đâu cũng có lục vàng xen nhau nước bùn cùng một ít không biết tên to lớn thực vật, bốn phía thỉnh thoảng bốc lên liên tiếp bọt khí, truyền ra ùng ục cô lỗ tiếng vang, hẻm núi hai bên cao vạn trượng phong chót vót đá lởm chởm, ở trên cùng nơi tướng lâm, hình thành một cái uốn lượn quanh co tỉ mỉ khe nhỏ, thêm trên không trung đầy rẫy đủ loại hỗn tạp chướng khí, làm cho trong cốc càng lộ ra tối tăm không thể tả, thung lũng vào miệng, chỉ có một cái không tới rộng 10 trượng đường nối, có thể ra vào hẻm núi, hai bóng người từ đằng xa không trung đáp xuống, mấy cái chớp động một cái, rơi vào hẻm núi vào miệng trước, hiện ra hai cái người thanh niên trẻ thân ảnh, một người trong đó xem ra thân khoan thể bàn, tướng mạo hàm hậu tên còn lại nhưng là một thân trang phục, lưng đeo trường kiếm, gương mặt đẹp trai bàn có vẻ hơi trắng xám, lão tam, ta nói ngươi gấp gáp như vậy làm gì, tuy rằng Chung Nguyệt Phong lão hồ ly kia cố ý làm khó dễ, chỉ cho ngươi 7 ngày thời gian, nhưng có ta giúp ngươi, không có vấn đề gì, mập thanh niên đưa tay chà xát đem mồ hôi trên trán, hơi mang theo mấy phần oán trách giọng, tự nhiên là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, thật sớm chút trở lại báo cáo kết quả. Này Bất Quy Cốc được xưng Thiên Nam 7 nơi hiểm yếu một trong, ta Chung Vân hôm nay liền muốn xông vào một lần, thanh niên tuấn mỹ ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói rằng, hai người rõ ràng là một đường từ Chung gia, gió bụi mệt mỏi chạy tới Chung Đồ cùng Chung Vân, chậm đã, lão tam, không phải là 10 viên mạng đà la hạt giống sao, theo ta được biết, ở này Bất Quy Cốc lối vào Ô Long Đàm, liền có không ít trên thời hạn mạng đà la hoa, chúng ta ở nơi cốc khẩu thu thập liền có thể, không cần phải thâm nhập trong cốc, phải biết, này Bất Quy Cốc nếu được gọi là nơi hiểm yếu, không phải là chỉ là hư danh, không nói cái khác, chính là cái kia kết bè kết lũ cánh sắt bay rết, đã đủ đôi ta ăn một bầu, bây giờ ngươi thương thế vừa bình phục, cũng lại đã thương nguyên khí, Chung Đồ nghe vậy kinh sợ, liền vội vàng nói, nhị ca, ta biết, nhờ có đại ca huyết chi đan, thương thế của ta từ lâu khôi phục gần đủ rồi, trong 2 tháng này cũng tìm hiểu một chiêu tân kiếm thuật, nhiệm vụ lần này ngươi kỳ thực không cần phải theo ta đi ra, này hơn 2 tháng đã quá liên lụy ngươi, trong lòng ta có chút băn khoăn, Chung Vân gật gật đầu, nói rằng, huynh đệ ta ngươi trong đó, hà tất nói này chút, hơn nữa, đại ca trước khi đi, ta nhưng là đáp ứng rồi hắn muốn xem của ngươi, được rồi, nếu đến rồi, vậy thì việc này không nên chậm trễ, sớm chút đem sự tình xử lý xong, cũng tốt sớm chút đuổi về trong tộc. Ta còn muốn nghe đại ca nói một chút Mộng Yểm Cung bên trong nghe thấy đây, Chung Đồ khoát tay áo một cái, nói như thế, Chung Vân gật gật đầu, hai người lúc này phân biệt từ trong túi chứa đồ, lấy ra một viên lục mờ mịt đang dược nuốt vào, sau đó sóng vai hướng về hẻm núi lối vào đi đến. Sau 2 canh giờ, lúc này đã là lúc chạng vạng, tà dương dần dần lặn về phía tây, tung xuống tảng lớn vàng óng ánh ánh sáng, bên kia giữa bầu trời. Mơ hồ có một vòng trăng tròn dần dần hiện ra, Bất Quy Cốc lối vào nào đó mảnh ao đầm, truyền đến một tràng tiếng xé gió cùng tiếng nổ vang rền. Trong vũng bùn, hai bóng người đang vây quanh một cây có tới cao hơn 2 trượng, toàn thân giống một cái to lớn cái phễu màu xanh lục lớn hoa trên dưới tung bay, bốn phía 7, 8 cái cường tráng màu xanh lục dây leo, như bạch tuộc xúc tu giống như dãy dụa, đem ở giữa lớn hoa bảo vệ, mỗi một sợi dây leo đều có tới cao 3, 4 trượng, to một tấc, mọc đầy gai nhọn, để người nhìn mà phát khiếp. Đồng thời, cái kia lớn hoa tán hoa bên trong, một đạo sâu màu đỏ, như lưỡi đầu giống như đồ vật phun ra nuốt vào liên tục, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo màu đỏ thẫm tàn ảnh, giống như muốn quấn lấy cái kia hai đạo cùng với đánh nhau thân ảnh. Bất quá, này hai bóng người một công một thủ, phối hợp hết sức ăn ý, để màu xanh lục lớn hoa căn bản là không có chỗ xuống tay. Nhị ca, đứng xa hơn một chút một tên thanh niên tuấn tú đột nhiên một tiếng hét nhỏ. Cái kia đang cùng màu xanh lục lớn hoa đánh cận chiến mập thanh niên mắt sáng lên, thân hình nhất thời nhảy lên một cái, hai tay nắm búa lớn màu bạc đã nâng đến đỉnh đầu, tiếp theo mạnh mẽ đi xuống đất một nện, búa lớn rơi xuống trong quá trình, bề ngoài linh văn đột nhiên từng vòng sáng lên, ánh bạc từng trận hạ, càng ở giữa không trung biến ảo ra 17-18 đạo chù y bạc bóng mờ, nhìn phía dưới cái phễu trạng màu xanh lục lớn hoa điên cuồng đập mà xuống. Màu xanh lục lớn hoa giống như là có sinh mệnh, giống như có cảm giác, bốn phía 7-8 cái màu xanh lục dây leo dồn dập thay đổi phương hướng, cũng tùy theo to lớn mấy phần, ở tại bầu trời bệnh thành một tấm mọc đầy gai nhọn tấm võng lớn màu xanh lục, chắn phía trên, quanh một tiếng, rậm rạp chằng chịt chù y bạc bóng mờ khí thế hung hăng rơi xuống, ở màu xanh lục dây leo tạo thành màu xanh lục lưới lớn trên, bạo nổ phát ra trận trận chói mắt màu bạc chùm sáng, hào quang màu bạc bên trong, màu xanh lục dây leo dồn dập gãy vỡ, cũng từ đó tung tóe ra tảng lớn màu xanh biếc chất lỏng. Nhưng ngay ở màu xanh lục dây leo bị hủy tán loạn thời khắc, màu xanh lục cái phễu trạng lớn hoa gốc rễ, bốn phía nước bùng quay cùng một hồi, sau đó phốc phốc vài tiếng, 7-8 đạo cùng trước kia giống như màu xanh lục dây leo nhanh chóng sinh trưởng mà ra, lấy hợp lại tư thế trong triều giữa chung đồ cuốn tới. Lão Tam, liền nhân lúc hiện tại, chung đồ một tiếng hét lớn, quanh thân đột nhiên sáng lên một tầng vòng bảo vệ, Chung Vân một tay vừa bấm kiếm quyết, treo ở trước người trường kiếm màu xanh xoay tròn hạ, bề ngoài nhất thời nổi lên tảng lớn thanh quang, sau đó hóa thành một đạo màu xanh cầu vòng kiếm bay ra, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, từ chưa khép lại thô to màu xanh lục dây leo trong khe hở xuyên thủng mà qua, mạnh mẽ đánh vào màu xanh lục lớn hoa bề ngoài, thanh quang xẹt qua, rắc rồi một tiếng, cái kia hình như đại cái phễu màu xanh lục lớn hoa từ trên xuống dưới, nhất thời bị đánh thành hai mảnh lớn hoa phân biệt hướng nghiêng ngã hạ, lộ ra ở giữa một viên to bằng cái thớt đỏ sẫm như máu búp hoa, trên nụ hoa phương liên tiếp lúc trước cái kia sâu màu đỏ, như lưỡi đầu giống như đồ vật, Chung Vân kiếm trong tay quyết biến đổi, màu xanh kiếm quang cuốn ngược chợt lóe lên, phốc một tiếng, cái kia căng lưỡi đầu giống như màu đỏ sẫm đồ vật bị một hồi từ gốc rễ cắt đứt, chung quanh dây leo nhất thời đình chỉ sinh trưởng, cả cây lớn hoa rốt cục không động đậy nữa. Chung Đồ thấy vậy, đại thở phào nhẹ nhõm giống như thân hình rơi xuống. Chung Vân thì lại thân hình mấy cái lấp lóe, xuất hiện ở lớn hoa búp hoa nơi, đưa tay từ đó móc ra một viên to bằng miệng chén màu xanh sẫm hạt giống, hơi mang theo mấy phần vẻ hưng phấn nói, viên thứ 9, tìm lại được một viên liền đại công cáo thành, sắc trời cũng không sớm, xem ra, lẽ ra có thể ở vào đêm trước ly khai nơi quỷ quái này. Chung Đồ nhìn bốn phía, gật gật đầu nói, đúng lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên, bốn phía vốn là mờ tối bầu trời, trở nên càng ảm đạm vô quang, phảng phất đêm đen một hồi giáng lâm đến rồi bên trong vùng thung lũng này, xảy ra chuyện gì, sắc trời làm sao đột nhiên trở nên lờ mờ như vậy. Chung Vân thấy vậy, hơi run run, mau nhìn bên kia, Chung Đồ quát to một tiếng, một tay chỉ về một bên hư không. Chỉ thấy một mảnh đen kịt giữa không trung, bỗng nhiên hiện ra lấm tấm tà dị màu đỏ, càng lúc càng lớn, cũng càng tươi đẹp lóa mắt, hội tụ thành một đám lớn màu đỏ thiên hà, từ giữa không trung ngang qua mà tới, dồn dập rơi vào bốn phía trong vũng bùn. Không được, đây là mạng thù sa hoa, phệ nhân tinh huyết, kết đan tu sĩ đều không thể chống đỡ, vật này không phải cần phải ở trong gốc chỗ sâu sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, Chung Vân sắc mặt đại biến nói rằng, trước tiên ly khai nơi đây lại nói, Chung Đồ không nói hai lời địa một tay giương lên, một thanh quạt hương bồ bay ra, đón gió căng phồng lên đến lớn khoảng một trượng tiểu, thân hình nhảy lên, xoay người hướng cửa cốc mà đi. Chung Vân cũng là lấy ra một chiếc thanh mộc hồ lô, chân dẫm hồ lô, theo sát Chung Đồ mà đi. Ngay ở hai người miễn cưỡng đi tới cửa cốc, muốn xông ra đi thời gian, một thanh âm bỗng nhiên từ cửa cốc truyền đến, hai vị nếu tới nơi này bất quy cốc, hà tất còn phải cấp tốc trở lại, chỉ thấy nơi cốc khẩu bóng người loáng một cái, xuất hiện một bóng người. Người này một thân cẩm bào, trong tay cầm một cây màu xanh biếc sáo ngọc, bên phải nửa bên mặt trên có một bằng sắc mặt nạ bao trùm, lộ ra ngoài nửa bên mặt trái trên, mang theo một nụ cười lạnh lùng. Chung Kim Khuê, Chung Đồ cùng Chung Vân hai người thấy rõ người tới sau, trăm miệng một lời nói, này Mạn Châu Sa Hoa nhưng là ngươi dở trò quỷ. Chung Đồ quay đầu lại liếc mắt một cái phô thiên cái địa màu đỏ, quát hỏi, mỗi làm trăng tròn đêm, Mạn Châu Sa Hoa thì sẽ tràn ngập cả tòa Bất Quy Cốc, đem trong cốc nhuộm đầy màu máu, ngươi nên nhìn nhiều một chút trong tộc điển tịch. Chung Kim Khuê cười hắc hắc nói, quả nhiên là như vậy, vì lẽ đó phụ thân ngươi cố ý lựa chọn thời gian này, để cho ta tới này chấp hành nhiệm vụ, thực sự là giỏi tính toán, ngươi cùng Chung Nguyệt Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, đơn giản là Chung gia sỉ nhục. Chung Vân lạnh lùng nói rằng, Chung Vân, ngươi chết đến nơi còn muốn trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi không chỉ có để ta ở trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, còn hủy ta dung mạo, hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi trả giá bằng máu, ngươi lúc đó ở trên lôi đài không phải rất hoành sao, hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là ở nửa nén hương bên trong đánh bại ta, hoặc là cũng chỉ có thể bị Mạn Châu Sa Hoa nuốt chửng tinh huyết, trở thành một bộ xương khô, vĩnh cửu lưu lại nơi này Bất Quy Cốc bên trong. Chung Kim Khuê nói, trong tay xanh biếc sáo ngọc nhẹ nhàng rung lên, nhất thời cả nhánh cây sáo bề ngoài, từng vòng màu xanh lục hoa văn lúc sáng lúc tối lên. Chung Kim Khuê, đây là ngươi ta ân oán giữa, cùng người khác không quan hệ, ngươi để Chung Đồ ly khai, ngươi và ta trong đó thanh toán. Chung Vân sắc mặt ngưng lại, nói như thế, lão tam, vào lúc này còn nói với hắn cái gì, chúng ta cùng tiến lên. Chung Đồ lớn tiếng nói, hai người các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi, trên Hoàng Tuyền Lộ cũng tốt có một bầu bạn, nói đến còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi, này hai tháng ta ngày đêm bế quan, cuối cùng cũng coi như đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn, hôm nay mượn hai ngươi đến tế ta đây món tân pháp khí. Chung Kim Khuê cười ha ha nói, đang khi nói chuyện, Chung Vân cùng Chung Đồ từ lâu gia tốc hướng về hẻm núi lối ra phóng đi, một nhân thủ bên trong trường kiếm màu xanh thanh mang đại phóng, tên còn lại thì lại hai tay nắm chặt búa lớn màu bạc, búa lớn bên trên nổi lên màu bạc lưu quang. Chung Kim Khuê thấy vậy, khà khà cười lạnh một tiếng, trong tay xanh biếc sáo ngọc đột nhiên rời khỏi tay, treo lập ở trước người, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay mười ngón một trận xa luân bàn biến hóa, sau một khắc, màu xanh biếc sáo ngọc bỗng nhiên lục mang đại thịnh. Ngay sau đó đón gió căng phồng lên, phía trên bắt đầu có từng căn cành mầm giống như đông tây dài ra, trong thời gian ngắn càng hóa thành một khỏa có tới gần trăm trượng cao, đường kính 6-7 trượng đại thụ che trời, phía trên mọc ra hơn 10 cái lớn màu xanh lục dây leo, như từng cái mãng xà giống như, trên dưới vặn vẹo bay lượn liên tục, vốn là chật hẹp hẻm núi vào miệng, ở này khỏa đại thụ che trời sau khi xuất hiện, cơ hồ bị che cản hơn nữa. Đã như thế, Chung Đồ cùng Chung Vân hai người muốn bay ra mảnh này hẻm núi, chỉ có thể nhắm mắt lao ra này khỏa đại thụ. Lúc này, hai người khoảng cách hẻm núi vào miệng đã không đủ 20 trượng, hai người sắc mặt hơi đổi, đồng thời đột nhiên thúc một chút trong tay pháp khí. Tiếng xé gió mãnh liệt, Chung Vân trong tay trường kiếm màu xanh tiếng sấm đồng thời, bề ngoài màu tím hồ quang quấn quanh, hướng phía trước bắn nhanh mà ra, hướng về cổ thụ che trời bay đi. Một bên khác, Chung Đồ hét lớn một tiếng, trong tay búa lớn vèo một tiếng bay ra, xoay tròn nhất chuyển hạ, phóng ra tảng lớn ngân quang, càng biến ảo ra 7-8 đạo chù y bạc bóng mờ, hướng về đại thụ che trời điên cuồng đập mà xuống. Chung Kim Khuê trong tay pháp quyết biến đổi, cổ thụ che trời phía trên, hết thảy dây leo đang dệt lóe lên hướng về trên không ngưng lại, liền biến ảo ra một tấm võng lớn nghênh hướng kiếm quang cùng chù y ảnh, tiếng sét đánh cùng tiếng nổ vang rền mãnh liệt. Kiếm quang chù y ảnh dùng dập rơi vào dây leo biến thành lưới lớn bên trên, hóa thành một đoàn đoàn màu tím điện quang cùng màu bạc chùm sáng nổ tung mà mở, nhưng mà lưới lớn dây leo cành trên, nhưng chỉ còn sót lại mấy vệt màu trắng dấu vết. Chung Đồ cùng Chung Vân khí thế hung hăng một đòn, càng bị này cổ thụ che trời hời hợt cản lại, cái kia dây leo lưới lớn một chút trì trệ, liền tiếp tục hướng về trước mặt vọt tới. Chung Đồ cùng Chung Vân hai người trùng tới, hai người sắc mặt kinh sợ, vội vã thúc một chút dưới chân phi hành pháp khí, hướng một bên né tránh. Trở lại, Chung Vân Phương vừa vững ở thân hình, trong miệng một tiếng giận dữ hét lớn, cùng Chung Đồ đồng thời lần thứ hai thúc động trong tay pháp khí, hướng về cổ thụ che trời phát động công kích. Kết quả liên tiếp mấy luân phiên công kích hạ xuống, thậm chí hai người đều vận dụng riêng mình ép đáy hòm thủ đoạn, ngăn trở hẻm núi cửa vào cổ thụ che trời nhìn như khắp toàn thân vết thương chồng chất, nhưng cũng đem hai người công kích tất cả cản lại. Lúc này, từ bên trong cốc bay ra màu đỏ mạn châu sa hoa càng ngày càng gần, tản ra yêu dị hồng quang, đem cửa cốc chiếu rọi được đỏ hồng hồng một mảnh, e sợ lại quá không tới 20 hơi thở bộ dạng, liền có thể lấy tràn ngập cả tòa hẻm núi. Chung Đồ cùng Chung Vân nhìn nhau một cái, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, trong lòng bọn họ rõ ràng, trước mặt này cổ thụ che trời kỳ thực cũng không thế nào lợi hại, chỉ là năng lực phòng ngự khá mạnh, chỉ phải hao phí một ít thời gian liền có thể đem đánh tan, tiếc là không làm gì được thời gian cấp bách, căn bản không cho phép hai người đem đánh tan, liền muốn chôn thay ở sau lưng mạn châu sa hoa. Ha ha, này sa thiết thụ nhưng là đầy đủ hao tốn ta 500 tiên ngọc, vì hôm nay cho các ngươi thực tiễn, ta nhưng là rơi xuống không ít tiền vốn. Thường nghe nói mạn châu sa hoa phệ nhân tinh huyết thời gian, bị hấp người cả người như bị liệt diễm bao vây, hình tượng vô cùng rung động. Hôm nay ta may mắn chứng kiến vì là nhanh hơn, cổ thụ che trời phía sau, Chung Kim Khuê cười ha ha, nhị ca, lần này liên lụy ngươi, Chung Vân cười khổ một tiếng nói, lão tam, ngươi nói cái gì ủ rũ lời, còn có thời gian, chúng ta lại thử một lần, Trầm ca hiện tại khẳng định ở trong tộc chờ chúng ta đây, Chung Đồ lớn tiếng mắng, nhị ca, ngươi nhìn, đó là cái gì, Chung Vân đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra nói, Chung Đồ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa chân trời nhanh chóng mà tới, nháy mắt đi tới hẻm núi lối vào, nhưng là một tên trên người mặc thanh y, chân dẫm hai vòng nhanh chóng xoay tròn thủy luân thanh niên, chính là một đường ngày đêm không ngớt, mới chạy đến Chung Trầm. Hắn phương vừa hiện thân, trong tay kim quang lóe lên, kim qua kiếm tái hiện ra, cũng nhanh như tia chớp hướng phía trước chém ra một kiếm, bén nhọn tiếng xé gió bên trong, một đạo dài hai, ba trượng vàng mịt mờ kiếm ảnh, như một đạo giải lụa màu vàng ống, bỗng dưng hướng che ở cửa cốc dương nanh múa vuốt cổ thụ che trời chém tới, oanh một tiếng, hầu như che khuất hơn một nửa cái cốc khẩu cổ thụ che trời, ở kim quang xẹt qua sau, từ trên xuống dưới bị chém thành hai đoạn, tiếp theo hai đoạn thân thể phát sinh phịch một tiếng tán loạn, lộ ra trên mặt đất đứt thành hai đoạn màu xanh biếc sáo ngọc, từ Chung Trầm xuất hiện đến ra tay đánh tan cổ thụ che trời, chỉ là hai, ba cái hô hấp công phu, lúc này, nơi cốc khẩu đã là một mảnh đỏ sẫm như máu, hầu như liền muốn đem trọn vùng thung lũng nhuộm đỏ. Vèo một tiếng, hai bóng người một trước một sau từ cửa cốc bên trong bay ra, nhưng là Chung Đồ cùng Chung Vân hai người. Trầm ca, hai người giờ khắc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là trong cơ thể pháp lực tiêu hao quá độ gây nên, nhưng nhìn thấy Chung Trầm sau vẫn là vừa mừng vừa sợ, tinh thần dồn dập đại chấn. Các ngươi nguyên khí bị hao tổn, trước tiên nghỉ ngơi một chút, những chuyện khác một hồi lại nói, ta trước tiên đem hôm nay món nợ tính toán một chút. Chung Trầm sắc mặt chìm xuống, xoay người nhìn phía cách đó không xa Chung Kim Khuê, ngươi muốn làm gì? Chung Kim Khuê nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chung Trầm, sắc mặt ngẩn ra, đặc biệt là nhìn thấy vừa ra tay liền đem Chung Đồ hai người không thể làm gì sa thiết thụ đánh tan, càng là sắc mặt đại biến. Không làm gì sao? Nếu các hạ đối với mạn châu sa hoa như vậy cảm thấy hứng thú, không bằng vào cốc bên trong cố gắng tìm tòi nghiên cứu một phen. Chung Trầm miệng một phát, lộ ra một bộ dị thường răng trắng như tuyết. Lớn mật Chung Trầm, ngươi này con thứ, dám to gan làm ra đồng môn tương tàn đại nghịch bất đạo cử chỉ. Chung Kim Khuê lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, há, vậy các hạ cử động mới vừa rồi, lại thuộc về cái gì? Chung Trầm cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, nói, bàn chân thủy luân lần thứ hai xoay tròn mà lên, hướng về Chung Kim Khuê bay đi. Nhưng mà bay đến một nửa, nhưng đột nhiên sững người lại dừng ở chỗ cũ, ánh mắt hướng về Chung Kim Khuê phía trên hư không nhìn tới, chỉ thấy nơi đó hư không gợn sóng, một cái bạch diện lão giả bóng người tái hiện ra, phụ thân, ngươi đã đến rồi. Chung Kim Khuê vừa nhìn thấy mặt, mừng rỡ nói rằng, ngươi chính là Chung Trầm, Chung Huyền Cơ cùng tỳ nữ xuất thân thiếp thất sở sinh con thứ đi, nghe nói ngươi vì cứu ngươi này đều là con thứ bằng hữu, còn đi cầu ngươi rồi phụ thân. Thực sự là thủ túc tình thâm, làm người cảm động. Bạch diện ông lão nhìn về phía Chung Trầm, trong miệng từ tốn nói, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy, liền Chung gia ngoại sự Điện Nguyệt Phong trưởng lão cũng nhận ra tiểu tử. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, các hạ đã sớm ngờ tới ta biết tới nơi đây đi, bằng không cũng sẽ không đem phái làm nhiệm vụ thời gian coi là vừa khéo như thế. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, các hạ có muốn nói cái gì không ngại nói thẳng. Chung Trầm ánh mắt lấp lóe, giọng bình tĩnh nói, xem ra ngươi có thể từ mộng yểm cung bên trong sống sót đi ra, quả không phải hời hợt hạng người, lúc trước đúng là đánh giá thấp ngươi, không sai, ta đã sớm đoán chắc ngươi vào giờ phút này nhất định sẽ tới đây, Tuy rằng thời gian so với ta dự liệu phải sớm chút, bất quá cũng không sao, hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, đem ngươi ở Mộng Yểm Cung ở bên trong lấy được cái viên này Thái Ức đang giao ra đây, ta thì sẽ phóng ba người các ngươi bình yên rời đi, còn con đường thứ hai mà, tin tưởng không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết. Bạch Diện ông lão trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, giống như có thâm ý chậm rãi nói rằng, các hạ đem ta xa xăm dẫn tới nơi này, chẳng lẽ còn dự định thả ta chờ rời đi, chẳng lẽ thật sự cho rằng tại hạ là 3 tuổi hài đồng hay sao? Chung Trầm trên mặt vẫn chưa lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, đã như vậy, ta liền cùng nhau đưa ba người các ngươi ra đi, năng lực kim long ta đây chôn cùng, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Bạch Diện ông lão nói, trong tay vàng quang lóe lên, liền nhiều hơn một mặt vàng vọt gương đồng, hơi chao đảo một cái hạ, gương đồng bề ngoài vàng làm vinh dữ mút, vô số màu vàng lôi hỏa từ đó tuôn trào ra, ở trong tiếng nổ, hướng về Chung Trầm vị trí đổ ập xuống bay đi. Trầm ca cẩn thận, Chung Đồ cùng Chung Vân hai người thấy thế, dồn dập sắc mặt đại biến. Chung Trầm tuy rằng thần sắc trên mặt không biến, trong lòng cũng không miễn có chút loạn tung tùng phèo, đối phương dù sao là chân chính kết đan kỳ tu sĩ, đồng thời từ trên người tán phát khí tức đến xem, ít nhất cũng có kết đan sơ kỳ tột cùng tu vi. Tuy rằng hắn tự tin có cửu thủ quỷ cư huyết mạch ấn ký gia trì, cần phải đủ để cùng kết đan tu sĩ sơ kỳ phân cao thấp, nhưng dù sao cũng là lần đầu cùng kết đan tu sĩ giao thủ. Trong lòng ý nghĩ thay đổi thật nhanh hạ, động tác trong tay nhưng cũng không dám thất lễ mảy may, một tay ở trước người bấm niệm pháp quyết, một cái bị màu xanh lam thủy quang bao gồm hồ lô màu đen tái hiện ra, một cái đảo ngược bên dưới, chậm rạp chằng chịt ống ánh mưa đá từ đó phun ra, nghênh đầu bắn về phía đối diện mà đến màu vàng lôi hỏa. Ầm ầm ầm tiếng liên tiếp không ngừng vang lên, ống ánh mưa đá hơi chút chạm đến màu vàng lôi hỏa, liền bạo nổ phát ra trận trận tiếng sấm, nhưng trong nháy mắt liền ầm ầm tán loạn, biến thành màu xanh lam lưu huỳnh, màu vàng lôi hỏa biến thành dòng lũ chỉ là dừng lại chốc lát, liền không chút khách khí tiếp tục hướng về Chung Trầm nghênh giáp đầu hạ. Lúc này Chung Trầm nhưng thừa dịp này trong chốc lát, sau lưng lam làm vinh giữ mút, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời bị lam tinh bao vây, sau lưng cánh chim một cái vỗ, liền từ tại chỗ thoáng một cái hướng không trung bay lên, tảng lớn màu vàng lôi hỏa hầu như sát hai chân rơi xuống, ầm ầm ầm nổ vang, nguyên bản Chung Trầm đứng vị trí, nhất thời ở lôi quang đang xen hạ xuất hiện một vài trượng hố lớn, để Chung Đồ cùng Chung Vân nhìn ra là hải hùng khiếp vía. Chung Kim Khuê nửa bên mặt trên thì lại lộ ra một tia âm hiểm cười, giữa không trung, một tiếng hí dài vang lên, chỉ thấy Chung Trầm sau lưng, bỗng nhiên hiện ra một chiếc đơn đầu quỷ cưu bóng mờ, to lớn màu xanh lam điểu thủ hai mắt lộ hung quang, nhìn chầm chầm phía trước Bạch Diện ông lão, huyết mạch ấn ký, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có thể làm được thứ này, bất quá ngươi này trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn bằng này bất nhập lưu yêu thú huyết mạch, liền cùng ta đây kết đan tu sĩ địa vị ngang nhau hay sao? Bạch Diện ông lão trên mặt không chút biểu tình, trên khóe môi dâng lên một tia vẻ trào phúng. Chung Trầm hàng nhái như không nghe thấy, bao trùm quanh thân lam tinh giáp y ánh xanh lưu chuyển, trong tay hư không nắm chặt, một thanh vàng lóng lánh dài khoảng một trượng cự kiếm bỗng dưng hiện ra, bóng lưỡng cực kỳ, kim qua kiếm, không nghĩ tới kiếm này càng bị ngươi rút ra, tốt, rất tốt. Làm Bạch Diện ông lão nhìn thấy Chung Trầm trong tay kiếm lớn màu vàng ống thời gian, trong mắt rõ ràng xẹt qua một vẻ kinh ngạc, còn ẩn lộ mấy phần tham lam. Lúc này Chung Trầm hai tay cầm kiếm, bày ra đánh chém tư thế, sau lưng lam tinh cánh chim một cái vỗ, cả người nhất thời hóa thành một đạo lam hồng, hướng về Bạch Diện ông lão phóng đi. Đến rất đúng lúc, Bạch Diện ông lão cười dài một tiếng, trong miệng phun ra một mặt xanh mờ mịt tiểu khiên, dương lên bên dưới, hóa thành một đạo nhạt lồng ánh sáng màu xanh đem toàn thân bảo vệ, sau đó đem vật cầm trong tay vàng vọt gương đồng hướng về trước người ném đi, đón gió căng phồng lên đến lớn khoảng một trượng tiểu, tiếp theo hai tay như xa luân bàn bay lượn, từng đạo pháp quyết, liên tục đánh vào trước mắt trong gương đồng, nháy mắt gương đồng bề ngoài như sống lại giống như vậy, nơi trung tâm một đoàn ngọn lửa màu vàng ống xoay vòng vòng mà nhanh chóng xoay tròn, xen lẫn từng đạo tiết lộ ra khí tức âm hàn lôi xà. Trong chớp mắt, cả mặt gương đồng tỏa ra hào quang chói mắt, ngay ở Chung Trầm khoảng cách Bạch Diện ông lão không đủ 20 trượng thời gian, Bạch Diện ông lão khóe miệng nổi lên một tia nụ cười âm lãnh, sau đó trong miệng khẽ nhả một cái đi chữ, theo một tiếng vang trầm thấp, một cái có tới dài 7, 8 trượng, quanh thân vàng diễm cuồn cuộn, Âm hàn lôi quang lượn quanh điện giao từ trong gương đồng thoát ra, dương nanh múa vuốt hướng về trung trầm cuồn quyển mà tới. Ở này điện giao xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ đột nhiên cấp hàng, làm cho Trung Đồ, Trung Vân, thậm chí thân ở bạch diện sau lưng lão giả cách đó không xa Trung Kim Khuê, cũng không khỏi kích linh linh rùng mình một cái. Trung Trầm trong lòng kinh sợ, quanh thân bỗng nhiên bốc lên một tầng dài hơn một xích chói mắt ánh xanh, bảo vệ thân thể, trong mắt tàn khốc lóe lên, không lùi mà tiến tới tiếp tục hướng về bạch diện ông lão phóng đi. Không biết sống chết, bạch diện ông lão trong lòng vui vẻ, trong tay pháp quyết thúc một chút, vàng diễm điện giao thân hình đột nhiên gia tốc gấp đôi, trong cơ thể càng là phát sinh trầm thấp tiếng sấm. Nhưng ngay sau đó, bạch diện ông lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy Trung Trầm sau lưng một đạo màu xanh lam cột sáng phóng lên trời, con kia màu xanh lam điểu thủ ở màu xanh lam trong cột ánh sáng một cái mơ hồ hạ, càng đồng thời ở hai bên bốc lên bốn con không khác nhau chút nào to lớn điểu thủ đi ra, chính là cửu thủ quỷ cư hoàn chỉnh bóng mờ. Cửu thủ quỷ cư thân hình bỗng nhiên bay lên, cùng vàng diễm điện giao dây dưa cùng nhau, chính cái đầu không chút khách khí hướng về điện giao một trận cắn xé, mỗi miệng vừa hạ xuống, đều làm cho điện giao thân hình thu nhỏ lại mấy phần. Đúng lúc này, bạch diện ông lão trước mắt bóng người lóe lên, Trung Trầm đã xuất hiện ở phía trước, hai tay nắm chặt kiếm lớn màu vàng ống, hung hăng chém vào mà xuống. Bạch diện ông lão dưới sự kinh hãi, không kịp thôi thúc màu vàng gương đồng, trên người hộ thể thanh quang không lưỡng lự bỗng nhiên dâng lên, liền muốn gắng đón đỡ Trung Trầm kim qua kiếm một đòn. Nhưng mà, Trung Trầm khóe miệng hơi vểnh lên, sau lưng lam tinh cánh chim một cái mơ hồ hạ, người lại trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo, phốc phốc, tiếng xé gió vang lớn, chậm rạp chằng chịt tinh mang đột nhiên xuất hiện, mưa sa hung hăng hướng về bạch diện ông lão mặt bên vọt tới, chính là trước đây từ công tôn nguyên võ nơi có được phá nguyên thần mang. Khoảng cách gần như vậy, bạch diện ông lão mặc dù thân là kết đan tu sĩ cũng không cách nào hoàn toàn tránh ra, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên thôi thúc trước người màu vàng gương đồng che ở hơn nửa người, đồng thời thân hình vội vàng thối lui, phốc phốc, chi tiếng nổ lớn, hơn nửa tinh mang rơi vào màu vàng trên gương đồng, dẫn tới vàng quang rung rẩy, nhưng chung quy không cách nào đánh tan gương đồng, nhưng có không ít cá lọc lưới tinh mang, rơi vào hộ thể hào quang màu xanh nhạt trên, cũng không có như đoán bị che chắn ở ngoài, mà là quỷ dị địa chui vào thanh mang bên trong, cũng một hồi xuyên thủng đi vào, sau đó đồng thời gầm vỡ ra được. Bạch diện ông lão sắc mặt vốn là trắng bệch, giờ khắc này nhất thời trở nên càng trắng bệch, nhưng thân là kết đan tu sĩ, tự không phải kẻ vớ vẩn, ở hộ thể ánh sáng vỡ tan nháy mắt, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tờ phù lục, liền muốn hướng về trên người vỗ tới. Nhưng vào lúc này, kim quang lóe lên, Trung Trầm từ một bên khác xuất hiện, cũng từ người bên cạnh thoáng một cái đã qua. Tiếp đó, bạch diện ông lão chỉ cảm thấy dưới cổ phương lạnh lẽo, như cưỡi mây đạp gió chuyển bay lên, một trận trời đất quay cuồng qua đi, liền như vậy bất tỉnh nhân sự, thi thể không đầu từ không trung rơi thẳng xuống, rơi trên mặt đất co quắp mấy lần, liền không động đậy nữa. Tình cảnh này nói đến phức tạp, kỳ thực trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, cách đó không xa trong hư không, Trung Trầm lồng ngực hơi chập trùng, trong miệng nhưng là đại thở một hơi, Trung Đồ cùng Trung Vân nhìn trợn mắt hốc mồm, một lát không nói ra được một câu, Trung Kim Khuê khóe miệng nụ cười đông lại, sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thân là kim đan sơ kỳ tột cùng phụ thân, càng sẽ bị Trung Trầm một cái đối mặt, liền đầu một nơi thân một nẻo, trong lòng hắn giật mình rùng mình một cái, nhất thời phản ứng lại, thân hình một cái xoay người, liền muốn hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Trung Kim Khuê, Bất Quy Cốc bên trong cảnh sắc giỏi như vậy, không vào đi thưởng thức một chút, há không đáng tiếc. Trung Trầm thanh âm bỗng nhiên ở sau thân thể hắn vang lên, trên mặt nhất thời lộ ra khó tin vẻ sợ hãi. Sau một khắc, một đôi xanh lam thiết trảo gắt gao bắt được hai vai, chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật một trận rút lui, tiếp theo cả người buông lỏng, trước mắt nhất thời bị một mảnh yêu dị màu đỏ tràn ngập. A, một tiếng thê thảm thảm tiếng từ Bất Quy Cốc nơi miệng truyền ra, tiếp theo tầm một tiếng vang nhỏ, giống như có vật gì nặng nề rơi trên mặt đất, sau đó, bên trong tất cả âm thanh im bặt đi, Trung Đồ cùng Trung Vân đứng ở hẻm núi miệng, nhìn bên trong như liệt diễm lăn lộn giống như đỏ sẫm, như giống như nằm mơ, đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu, trước tiên trở về rồi hãy nói. Trung Trầm từ bạch diện lão giả thi thể không đầu trên tìm ra một cái túi đựng đồ, mà sau sẽ thi thể đồng dạng vứt vào Bất Quy Cốc bên trong, nói như thế. Một lát sau, ba bóng người phá không mà lên, hướng về xa xa bay đi. Ở ba người sau khi rời đi không lâu, Bất Quy Cốc miệng phụ cận một tòa tiểu sơn chi đỉnh, hư không một cơn chấn động, một cái áo bào trắng nam tử bóng người bỗng dưng hiện ra, nhìn không trung càng đi càng xa ba đạo động quang, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Sau ba ngày, Trung Vân nơi ở, trong một gian mật thất, Trầm, Trầm ca, này có thể vạn vạn không được, này, này quá quý trọng. Trung Đồ Mông trong tay trong hộp ngọc to bằng ngón cái ống ánh đan dược, có chút lời nói không có mạch lạc nói rằng, Trầm ca, đây chính là ngươi liều mạng từ Mộng Yểm cung bên trong chiếm được đồ vật, chúng ta không thể nhận. Trung Vân cầm trong tay hộp ngọc hợp lên, đưa cho Trung Trầm, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, này hai viên thái ớt đan, là ta cố ý để cho hai người ngươi đồ vật, các ngươi ở ta tiến về phía trước Mộng Yểm cung nghiêng về phía trước túi giúp đỡ, ta cũng không cùng hai người ngươi khách khí. Hiện tại các ngươi cũng không cần khách khí với ta. Trung Trầm cười nhạt một tiếng, nói như thế, ngươi đem thái ớt đan cho chúng ta, cái kia ngươi mình làm thế nào? Bây giờ ngươi đã là trúc cơ viên mãn tu vi, đang cần dùng đến vật ấy. Đúng đấy, này, được rồi, không cần nói, ta làm như vậy tự có dụng ý của ta. Bất quá việc này cần phải bảo mật, bất luận người nào cũng không thể tiết lộ mảy may. Trung Nguyệt Phong phản ứng, cũng là trong tộc những người khác sẽ có phản ứng, sống còn hai người ngươi cần phải nhớ kỹ. Trung Trầm khoát tay chặn lại, dừng lại hai người lời nói, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, Trung Vân cùng Trung Đồ hai người nghe vậy, liên tưởng đến trước đây Trung Nguyệt Phong cử chỉ, đều là sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Trung Vân chỉ hơi trầm ngâm sau, còn muốn nói gì, lại bị Trung Đồ ngăn lại, lão tam, Trầm ca nếu đều nói như vậy, hắn tự có niềm tin ngưng kết kim đan. Ngươi và ta ba người đều là Trung gia con thứ, từ nhỏ quen biết, này mấy năm ở trong tộc bị tất cả, các ngươi cũng đều biết, có thể dắt tay cũng tiến vào đi tới hôm nay bước đi này không dễ dàng, mà tương lai đường đem càng thêm khó đi. Các ngươi xưng hô ta một tiếng đại ca, ta cũng sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi tận lực chăm sóc các ngươi, nhưng thực lực tu vi tăng lên, xét đến cùng, vẫn là dựa vào cá nhân. Nhớ kỹ, Trung gia thậm chí thế giới này, chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể ủng lời nói có trọng lượng. Trung Trầm đưa hai tay ra, đồng thời vỗ vỗ hai người vai đầu, từ từ nói rằng, không sai, chúng ta bị tất cả, là cái kia chút dòng chính đệ tử không cách nào tưởng tượng, ở đằng kia chút Trung gia trưởng lão trong mắt, chúng ta này chút thứ hệ, chẳng qua là cho người phát sinh tranh chấp lúc bia đỡ đạn, ngoài ra, chẳng là cái thá gì. Trung Vân song quyền nắm chặt nói rằng, Trầm ca, ngươi yên tâm đi bế quan đi, chúng ta tự sẽ chiếu cố tốt chính mình. Trung Đồ gật đầu một cái nói, Trung Trầm ly khai Trung Vân nơi ở sau, cũng không có mình nơi ở, mà là lần thứ hai tiến về phía trước. Trước đây đi qua nửa công khai phố chợ, dự định đang bế quan trước, hết khả năng làm thêm một chút chuẩn bị. Lần này Mộng Yểm cung hành trình, hắn chỉ là Linh Ngọc liền thu hoạch sắp tới 7-8 ngàn, thêm vào lần này từ Trung Nguyệt Phong cùng Trung Kim Khuê trên người lấy được túi chứa đồ, gộp lại có tới hơn 13,000, đây đối với trước kia hắn mà nói, đơn giản là một bút không cách nào tưởng tượng khoản tiền kết xù. Hắn đi tới phố chợ sau, đầu tiên là đem trong túi chứa đồ một ít chưa dùng tới, mà sẽ không khiến cho hoài nghi đồ vật, phân mấy tốt tất cả đổi thành linh ngọc, sau đó liền bắt đầu ở các nơi trong cửa hàng, ra ra vào vào lên. Bất quá gần nửa ngày, hắn liền rời đi chỗ này phố chợ, hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Ở tiếp theo thời gian trong, Trung Trầm không ngừng không nghỉ, liên tiếp chạy 7-8 nơi to to nhỏ nhỏ phố chợ, hầu như đem trên người linh ngọc tiêu hao 8/19. Đương nhiên, túi đựng đồ bên trong cũng thuận theo nhiều hơn không ít bình bình lon lon, trong đó chứa, tự nhiên là đủ loại đối với kết đan có chút giúp ích linh đan linh thạch chờ vật. Trung gia làm Thiên Nam Châu ba đại tu tiên thế gia một trong, các loại thiên tài địa bảo tất nhiên là không thiếu, nhưng những thứ đồ này, tự nhiên đều là bị dùng ở các đại dòng chính đệ tử trên người, trong đó hy hữu nhất vật trân quý, càng là tuyệt đối sẽ bị dùng ở này chút dòng chính trong hàng đệ tử người tài ba trên người. Cho tới Trung Trầm như vậy thứ hệ đệ tử, mặc dù là gia chủ con trai, cũng chắc là sẽ không có bất kỳ bị cân nhắc đường sống. Cái này cũng là tạo thành dòng chính cùng thứ hệ thực lực, tu vi khác nhau trời vực chỗ mấu chốt. Ở Trung gia hơn 100 tên kim đan kỳ trưởng lão bên trong, tuyệt đại đa số đều là dòng chính đệ tử, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Nhưng bây giờ, có này chút hao tốn hàng loạt linh ngọc mua được linh đan chờ vật nơi tay, hắn ngưng kết kim đan tỷ lệ thành công tất nhiên là tăng nhiều, đương nhiên mấu chốt nhất, vẫn là lấy được cái viên này tam chuyển thái ất đan. Lần thứ hai trở lại Trung gia, đã là hơn nửa tháng sau sự tình, hắn phương vừa về tới nơi ở, chỉ vội vã cùng thị võ thông báo vài câu, liền một đầu chìm vào trên giường lớn của mình, ngủ say như chết lên. Quãng thời gian này, vừa vừa thật để cho tâm lực quá mệt mỏi a. Nhưng mà hắn không biết là, ngay ở đi ra ngoài quãng thời gian này, Trung gia ngoại sự trưởng lão Trung Nguyệt Phong, cùng kỳ tử Trung Kim Khuê mất tích việc đã bị người phát hiện, cũng một lần nhấc lên một phen phong ba không nhỏ. Nhưng chẳng biết vì sao, việc này chỉ là giằng co mấy ngày, liền dần dần lặng yên không một tiếng động lên. Vài ngày sau, Trung gia bế quan khu vực, nào đó trong tu luyện mật thất, Trung Trầm nhắm mắt khoanh chân ngồi trên tụ linh pháp trận bên trong, hai lòng bàn tay hướng lên trên, nhẹ đặt trên hai đầu gối, lồng ngực hơi chập trùng, có tiết tấu địa hô hấp thổ nạp. Đột nhiên, hắn mí mắt hơi động, chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt tinh quang lấp lóe. Đi qua mấy ngày nay đã tọa, hắn đã xem toàn thân điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất, đón lấy liền định lúc này bế quan, thử nghiệm ngưng kết kim đan. Hắn hít sâu một cái, ánh mắt chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt hơi lấp lóe. Ở đây đã không phải lần đầu tiên tới. Căn này mật thất tu luyện cùng với những cái khác mật thất tu luyện như thế, xây dựng ở Trung gia bên trong một chỗ linh khí nồng nặc linh mạch trên, là toàn bộ Trung gia bên trong công khai một chỗ bế quan tu luyện nơi, chỉ cần tu vi đạt đến bình cảnh, đi qua trong tộc trưởng lão xác nhận sau, bất luận thứ hệ dòng chính, thậm chí là họ khác đệ tử cũng có thể thân xin sử dụng, chỉ cần trả giá một ít bút linh ngọc liền có thể. Nhưng trên thực tế, Trung gia một phần nhỏ dòng chính đệ tử, đặc biệt là như Trung Đạo Thiên, Trung Y Vân như vậy trong tộc nhờ vào người tài ba, chỗ bế quan nhưng chắc chắn sẽ không là ở đây, mà là trong tộc chuyên môn vì đó chế tạo riêng một ít linh khí càng thêm nồng nặc nơi bí ẩn, tu luyện hiệu quả, xa không phải ở đây có thể so. Bất quá lúc này căn mật thất này, nhưng từ lâu rất khác nhau, trừ mình ra dưới thân tòa này tụ linh pháp trận ở ngoài, bên trong bốn phía mặt đất còn nhiều hơn không ít phức tạp linh văn, cùng với mấy cái màu sắc không đồng nhất lá cờ nhỏ, chính là trước không tiếc tiêu hao 3.000 linh ngọc mua tới một bộ trận pháp, hiệu quả so với thông thường tụ linh pháp trận tốt hơn không chỉ gấp mấy lần. Đồng thời, ở bốn phía trên vách tường, còn nạm không ít lớn chừng miệng chén thuộc tính, nước, màu xanh lam linh thạch, xung quanh mơ hồ có màu xanh lam sương mù lượn lờ, này chút có thể cũng là có giá trị không nhỏ linh thạch thượng phẩm. Đi qua phen này cải tạo, hắn tự hỏi nơi này bế quan hoàn cảnh, tuy rằng không hẳn thật có thể so với cái kia chút trong tộc vốn lớn chế tạo bế quan thắng địa, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trung Trầm trong lòng ý nghĩ lăn lộn, thu hồi ánh mắt, một tay ở túi trữ vật bên hông trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, trước người ánh sáng chớp động một cái, liền nhiều hơn 7-8 cái bình ngọc cùng hộp ngọc. Hắn ánh mắt rơi ở trong đó con kia linh lung trên hộp ngọc, đem nhẹ nhàng mở ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy trong đó cái viên này chừng hạt đậu tam chuyển thái ất đan, chỉ hơi trầm ngâm sau hơi ngẩng đầu, đem nuốt xuống. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một cổ khí mát mẻ, từ yết hầu miệng chìm thẳng đến vùng đan điền, lập tức một dòng nước ấm từ trong đan điền bốc lên, ở trong người trong kinh mạch lưu chuyển ra. Trung Trầm chỉ cảm thấy thân thể dần dần trở nên khô nóng dị thường, không bao lâu, toàn thân kỳ kinh bát mạch trở nên nóng bỏng, vùng đan điền trạng thái lỏng chân nguyên, càng là như mở nước giống như lăn lộn không thôi, để cho không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Hắn vội vã ổn định tâm thần, trong miệng trầm thấp thần chú tiếng truyền ra, tiếp trong tay mấy đạo pháp quyết tức thì phóng đến, lóe lên rồi biến mất đi vào trong phòng bốn phía trận kỳ bên trên. Này chút trận kỳ nhất thời rung lên, bề ngoài phù văn sáng choang, đủ loại ánh sáng lấp lóe, từng đạo tinh tế tia sáng từ trận kỳ trên bắn ra, liên kết thành một vài trượng lớn nhỏ trận pháp đi ra. Cùng lúc đó, bốn phía trên vách tường màu xanh lam linh thạch cũng thuận theo lam quang lưu chuyển, từng luồng nồng nặc hơi nước hiện ra. Trung Trầm sắc mặt chậm thêm vài phần, lại đem lên trên đất hai bình ngọc, đem bên trong đan dược linh dịch hướng về trong miệng ngã xuống sau, liền hai tay pháp quyết thúc một chút, trong cơ thể bích ba công bắt đầu vận chuyển. Sau người nhất thời lam làm vinh dự mút, hiện ra tầng tầng lớp lớp cuộn sóng bóng mờ, trong phòng cũng thuận theo truyền ra trận trận cuộn sóng lăn lộn tiếng. Trung gia tòa nào đó thiên điện, há, Việt gia tiểu tử kia là con gái thân, một thân áo dài trắng Trung Huyền Cơ, giờ khắc này đang ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, mặt không thay đổi hỏi, lão gia, tin tức tin cậy. Thanh Bá đứng ở Trung Huyền Cơ trước mặt, không ngẩng đầu một cái nói rằng, chẳng trách trước càng thương lan ở người trước người sau, Đối với chuyện đám hỏi đều là ba giam miệng, không nghĩ tới lần này ngay cả ta đều nhìn lầm, tin tức này cần phải còn không có công bố ra đi. Trung Huyền Cơ một tay ở trên ghế dựa nhẹ nhàng đập, chỉ hơi trầm ngâm sau, lại nói, việc này hẳn là Càn Thương Lan đơn phương mặt ẩn giấu, liền Việt gia trường lão hội đều chẳng hay biết gì, vì vậy một khi truyền ra, ở Việt gia đưa tới oanh động không nhỏ, mặc dù đã tạm thời bị đè ép xuống, nhưng lường trước cũng giấu không được bao lâu. Lấy lão nô góc nhìn, Việt gia trường lão hội những người kia, bây giờ ứng với đang chuẩn bị nữ tử này chuyện đám hỏi. Thanh Bá ngẩng đầu lên, cười nói, Đường gia thế hệ này ngoại trừ Đường Hồng Lăng nữ tử này ở ngoài, cái khác nam đệ tử không đáng nhắc tới, ta nhìn lần này, Đường gia dùng cái gì đến cùng ta Chung gia cạnh tranh. Chung Huyền Cơ thản nhiên nói, lão gia minh giám, cùng Đạo Thiên thiếu gia so với, Đường gia thế hệ tuổi trẻ tất nhiên là không đáng để lo. Đúng rồi, Đạo Thiên thiếu gia nửa ngày trước đã bắt đầu bế quan, tin tưởng sau đó không lâu liền có thể tiến giai kim đan kỳ. Ngoài ra, Trầm thiếu gia, Y Vân tiểu thư cùng cái khác được thái ất đan đệ tử, cũng ở đây trong vòng nửa tháng lục tục bắt đầu bế quan. Thanh Bá gật gật đầu nói, ngươi đi an bài một chút, chờ đạo ngày lần này bế quan đi ra, sự kiện kia cũng có thể bắt tay tiến hành. Trung Huyền Cơ khẽ vuốt cằm, lập tức lại nghĩ tới điều gì, phân phó nói, vâng, lão gia, lão nô vậy thì đi thông báo mấy vị trưởng lão. Thanh Bá thần sắc nghiêm lại sau, lên tiếng trả lời. Hơn 10 ngày sau, Chung gia ở vào tòa nào đó xanh tươi đỉnh núi trên bên trong cung điện, tiếng người huyên náo, không ít đệ tử trẻ tuổi đang tụ ở một chỗ, vẻ mặt hưng phấn nghị luận cái gì, ta không nghe lầm chứ, Việt gia vị kia được xưng ngàn năm vừa thấy đệ tử thiên tài Việt Thiên Sầu, càng là người nữ, chính xác 100%, việc này là chủ nhà họ Việt ngày trước tự mình đối ngoại tuyên bố, bảo là muốn ở một năm sau, ở chúng ta Chung gia cùng Đường gia trong đó chọn một thông gia, toàn bộ Thiên Nam Châu đều truyền khắp, ta còn nghe nói, này Việt Thiên Sầu đã tự mình bắn tiếng, chỉ cùng hai nhà 30 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất đính hôn, e sợ một năm sau, Việt gia sẽ đến cái tỷ võ chiêu thân, chỉ là không biết này Việt Thiên Sầu dài đến làm sao, có phải hay không là người xấu xí, vì lẽ đó trước đây mới vẫn nữ giả nam trang, nói nhăng gì đó, có người nói nữ tử này trước nữ giả nam trang thời gian, liền mọc ra một gương mặt con nít, trên thực tế càng là có được quốc sắc thiên hương, dung mạo ở này Thiên Nam Châu nhưng là số một số hai, cái kia ta cần phải đi thử xem, ta cũng là, dù cho đi chứng kiến phương dung cũng tốt, các ngươi xem náo nhiệt gì, lẽ nào các ngươi tự hỏi là Chung Đạo Thiên đối thủ, lần này bế quan đi ra, nhưng dù là kim đan kỳ tu sĩ, vẫn chưa tới 21 tuổi, ngoài ra, chúng ta Chung gia 30 tuổi trở xuống kim đan kỳ trưởng lão cũng là có mấy tên, nói cũng phải, chuyện như thế cùng chúng ta thứ hệ đệ tử, xưa nay thì sẽ không có quan hệ gì, vậy cũng chưa chắc, ta nhưng là nghe nói, gia chủ con thứ Chung Trầm, ở một lần này mộng yểm cung hành trình nhưng là rực rỡ hào quang, một lần đánh bại Đường Hồng Lăng không nói, còn đoạt được một viên thái ất đan, bây giờ cũng đang ở bế cửa ải sống còn đây, cái gì, nhưng là cái kia Thiên Nam thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Đường Hồng Lăng, khó chúng ta Thiên Nam còn có thứ hai Đường Hồng Lăng sao, khà khà, nói đến, hai người bọn họ vẫn là hai huynh đệ, xem ra có trò hay nhìn, đến thời điểm hưu chết vào tay ai, còn chưa biết, thời gian ngày ngày đi qua, 3 tháng thời gian loáng một cái rồi biến mất, Chung gia nơi nào đó bị tầng tầng cấm chế bảo vệ phía trên ngọn núi, nguyên bản bầu trời xanh lam trong vắt bên trong không có một áng mây màu, nhưng mà tới vào lúc giữa trưa, hư không gợn sóng đồng thời, ngay sau đó bỗng dưng hiện ra một đóa mây đen to lớn, hầu như đem phía dưới sơn mạch che đậy được tối tăm cực kỳ. Trong mây đen, mơ hồ có màu bạc điện xà xẹt qua, truyền ra làm người đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng thiên địa linh khí, dồn dập ở một luồng vô hình lực dẫn dắt hạ, hướng về ngọn núi kia tuôn tới, dần dần tạo thành một cái lấy ngọn núi làm trung tâm, như cái vẻo giống như to lớn linh khí vòng xoáy. Tình cảnh này kinh người thiên tượng, dẫn tới phụ cận đi ngang qua Chung gia đệ tử dồn dập nghỉ chân quan sát, trợn mắt ngoác mồm. Đây là, có người kết ra kim đan, tê tiếng kêu núi, đây là Chung Đạo Thiên muốn xuất quan. Nhanh như vậy, hơn 10 ngày sau, Chung gia thánh địa nơi nào đó hồ nước bầu trời, tương tự xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tạo thành một cái lớn vô cùng thiên địa linh khí vòng xoáy, dẫn tới hư không chấn động kịch liệt. Phía dưới lạnh lẽo mặt nước bỗng nhiên một trận kịch liệt lăn lộn, đón lấy, một chiếc đen kịch như mực con trai lớn từ đó chậm rãi tái hiện ra. Lúc này, Cạnh đầm nước bên bờ nơi nào đó, một tên trên người mặc quần áo màu xanh lục thiếu nữ thấy thế, nhất thời đại hỉ kêu lên, Y Vân tiểu thư, ngươi xuất quan. Tiếp theo trong 3 tháng, trước đây được trong tộc ban tặng Thái Ức Đan mấy tên trung gia đệ tử, cũng lục tục bắt đầu xuất quan. Ngoại trừ từ lâu xuất quan Trung Đạo Thiên cùng Trung Y Vân ở ngoài, lần này còn có 4 tên đệ tử cũng thành công ngưng kết ra Kim Đan, trở thành Kim Đan kỳ tu sĩ. 4 người này cũng không hoàn toàn là dòng chính đệ tử, trong đó có một tên thứ hệ đệ tử cũng không có dùng Thái Ức Đan, là tại mọi người bế quan mấy tháng trước liền bắt đầu bế quan, kết quả nhờ số trời rung rủi, cùng này một nhóm bế quan đệ tử đồng thời xuất quan. Bất quá trong lúc này, bế quan trên khu vực phương tổng cộng xuất hiện 5 lần cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lại chỉ ra đời 4 tên tu sĩ Kim Đan, này để Trung gia không ít người lòng sinh nghi hoặc sau khi nhấc lên một hồi không nhỏ suy đoán phong ba. Bất quá sau một quãng thời gian, việc này cũng hiếm có người quan tâm, dù sao Trung gia ở trong hơn nửa năm, một hồi nhiều hơn 6 tên tu sĩ Kim Đan, đã đủ để toàn bộ Trung gia vui mừng không xiết. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt lại là 2 tháng trôi qua. Trung Đồ nơi ở, Trầm Ca còn không có đi ra sao, Trung Vân có chút bận tâm nói rằng, ta hôm qua mới từ bế quan khu trở về, còn không có tin tức, khả năng xung kích bình cảnh thời gian, gặp một chút phiền toái đi. Trung Đồ gãi gãi đầu, có chút không xác định nói rằng, này cũng nhanh thứ 10 cái tháng, Trung Đạo Thiên cùng Trung Y Vân nửa năm trước cũng đã xuất quan, cái khác gần như thời gian bắt đầu bế quan người, bất luận thành bại, 2-3 tháng trước cũng đã xuất quan. Trầm Ca ở mật thất bên trong không biết xảy ra chuyện gì chứ, có phải hay không là tẩu hỏa nhập ma, Trung Vân có chút nóng nảy nói rằng, phi, lão tam ngươi một cái miệng xui xẻo, Trầm Ca sẽ không sao, hơn nữa ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thành công ngưng kết Kim Đan, Trung Đồ xì một tiếng, lời thề son sắt nói, nhị ca ngươi nói không sai, Trầm Ca các nhân thiên tướng, chúng ta chờ một chút đi, Trung Vân khẽ thở dài, gật gật đầu nói, 2 tháng sau một ngày, lúc sáng sớm, mặt trời lên không, thanh phong đem sương mù sáng sớm thổi tan, mây bãi sơn mạch bại lộ ở ánh sáng mặt trời bạo nổ phơi hạ, trong hư không nổi lên từng trận khô nóng khí tức. Đây là trong một ngày thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất thời gian, không ít Trung gia đệ tử, lúc này đã dồn dập xếp bằng ở từng người nơi ở bên ngoài trong sân, hay hoặc là phụ cận phía trên ngọn núi, thổ nạp luyện khí, công pháp tu luyện. Ngay ở 3 ngày trước, Trung gia cử hành một hồi long trọng thịnh đại điển lễ, không chỉ có trao tặng gần đây kết đan thành công 6 tên đệ tử lấy Trung gia trưởng lão thân phận, đồng thời còn ban thưởng một nhóm lớn tài nguyên tu luyện. Trung gia Kim Đan kỳ trưởng lão làm bên trong tộc sức mạnh trung kiên, địa vị văn hoa, không chỉ có thể hưởng thụ không rẻ định kỳ tài nguyên cung phụng, đồng thời còn có thể ở trong tộc đảm nhiệm một ít chức vụ, quyền lực không nhỏ, mặc dù là thứ hệ đệ tử đãi ngộ cũng giống như vậy. Kết quả là, ngưng kết Kim Đan trở thành Kim Đan kỳ tu sĩ, hầu như thành hết thảy thứ hệ đệ tử mục tiêu, vì đó không ngừng nỗ lực. Lần này điển lễ, càng là để trong tộc hết thảy thứ hệ đệ tử tinh thần đại chấn, tu luyện lên cấp nội tâm khát vọng càng mãnh liệt, tu luyện bầu không khí cũng càng thêm nùng. Đương nhiên nếu không phải là lần này đúng lúc gặp Mộng Yểm Cung xuất thế, những đệ tử này chiếm được một nhóm Thái Ức Đan, ngưng kết Kim Đan tỷ lệ vẫn cứ thấp đến đáng thương. Lúc này, Trung gia bế quan khu vực vị trí sơn mạch yên tĩnh, lòng núi nơi, hai miếng xem ra khá là hùng vĩ trước cửa đá, một đôi không biết tên yêu thú tượng đá ngồi xổm ở trước, trong đó một chiếc đầu ưng hổ khu, lưng mọc 2 cánh, một con khác thì lại cao ước 3 trượng, mình người đầu trâu, cầm trong tay một cây búa lớn, ở trên cửa đá phương một khối hắc biển lún vào mỏm đá bên trong, trên sách tụ đỉnh điện 3 cái cổ điển chữ lớn, trong cửa đá là một cái 2-3 to khoảng 10 trượng hang động không gian, bên trong đang có một tên tóc xám trắng ông lão áo tím, cúi đầu ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Hang động chỗ sâu trong thông đạo, truyền ra một trận có tiết tấu tiếng bước chân của, tiếp theo một tên thanh niên mặc áo xanh từ đó chậm bước ra ngoài. Cái kia nhắm mắt ông lão nghe được động tĩnh, dương đôi mắt hướng đường nối phương hướng liếc nhìn, gặp được cái kia thanh sam thanh niên đi ra, đầu tiên là hơi run run, tiện đà lấy ra một chiếc thẻ ngọc ở trên trán vừa kề sát, từ từ mở miệng nói, Trung Trầm, ngươi lần này cộng mướn thời gian 1 năm, giờ khắc này nếu như sớm xuất quan, còn lại linh ngọc nhưng là, ông lão nói đến một nửa, âm thanh dừng lại, tiện đà sắc mặt kinh sợ nói, ngươi cũng kết thành Kim Đan, đại nham trưởng lão, tại hạ xác thực đã Kim Đan có xong rồi, Trung Trầm khẽ mỉm cười, nói như thế, Vậy làm sao không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất? Lẽ nào mấy tháng trước lần kia là ngươi? Ông lão áo tím nhìn chung trầm, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, không sai, tại hạ kết thành kim đan sau, phát hiện cảnh giới bất ổn, thêm vào cho thuê thời gian cũng không có thiếu, vì vậy ở bên trong mật thất tiếp tục tu luyện một thời gian. Chung trầm gật gật đầu nói, tốt, được, ngươi đi về nghỉ trước, ta biết đem việc này bẩm lên, tin tưởng ít ngày nữa gia chủ thì sẽ trao tặng ngươi trưởng lão vị trí. Ông lão áo tím sắc mặt vừa chậm, vuốt râu cười nói, âm thanh khách khí dị thường, vậy làm phiền đại nham trưởng lão rồi, vãn bối cáo từ. Chung trầm hướng đối phương liền ôm quyền, liền đi thẳng ra khỏi bế quan khu vực cửa lớn. Một lát sau, Chung trầm đứng ở cửa, nhấc đầu nhìn ngó không trung lửa viêm liệt ngày, hai mắt có chút không thích ứng hiếp hiếp, trong miệng thở dài một cái. Không sai, hắn từ lâu ở mấy tháng trước, liền một lần ngưng kết kim đan thành công, chính thức trở thành một tên kim đan kỳ tu sĩ, ở tam chuyển thái ất đan cùng đông đảo cái khác chu toàn dưới sự chuẩn bị. Tu luyện bích ba công chính hắn hầu như không có gặp phải trở ngại gì, toàn bộ quá trình có thể nói là nước chảy thành sông. Hắn kết thành kim đan, vẫn là cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm kim đan, điều này đại biểu hắn tương lai còn nắm giữ kết ra nguyên anh, để tu vi nâng cao một bước khả năng, mà hắn sở dĩ không có lập tức xuất quan, liền là bởi vì cái viên này tam chuyển thái ất đan không chỉ có dược hiệu kỳ lạ, bên trong ẩn chứa linh lực thực sự quá mãnh liệt, cho tới hắn ngưng tụ kim đan sau. Thân thể nội đang trong ruộng nhưng tích xúc đại lượng linh lực, cũng không đoạn hướng tứ chi trong kinh mạch nhốn nháo, để không thể không tiếp tục tu luyện. Kết quả này vừa tu luyện, liền phát hiện căn bản không dừng lại được, ở đan dược còn lại linh lực phụ tá hạ, tu vi càng là như diều gặp gió giống như kéo lên, đầu tiên là kim đan sơ kỳ đỉnh cao, tiện đà là kim đan trung kỳ đỉnh cao, thậm chí cho tới bây giờ kết đan hậu kỳ mới miễn cưỡng dừng lại. Ở toàn bộ trong quá trình tu luyện, không biết đúng hay không cùng tam chuyển thái ất đan có quan hệ, cơ hồ là làm liền một mạch, không có gặp phải chút nào bình cảnh. Cái này tự nhiên để hắn vui mừng không xiết. Phải biết, kết đan phía sau tu luyện khó khăn, từng cái cảnh giới nhỏ tăng lên tiêu tốn 10 năm, thậm chí vài chục năm đều là vô cùng chuyện bình thường, càng mình tu luyện vẫn là bích ba công. Chung gia trăm tên tu sĩ kim đan bên trong, sơ kỳ người đầy đủ chiếm 8 phần 10. Dừng lại ở sơ kỳ quanh năm không có tiếng thêm người càng là chẳng lạ lùng gì, liền đủ để chứng minh chuyện này, mình có thể được này kỳ duyên, một lần đột phá tới kim đan hậu kỳ, tuổi thọ càng là một lần đột phá tới mấy trăm năm, tương lai con đường tu luyện, tự nhiên cũng đem càng bằng phẳng, chỉ đến như thế mau tốc độ tu luyện, nếu là bị người khác biết, khó tránh khỏi gây nên một phen sóng lớn mênh mông, thậm chí sẽ còn bị người hữu tâm bào căng vấn để điều tra lên nguyên do đến. Này có thể thật lớn không ổn, liền hắn kiên dè trong lòng hạ, cố ý thu lại khí tức che giấu tu vi, nếu không có tu vi cao hơn nhiều nó tu sĩ hết sức dùng thần thức kiểm tra, tuyệt đối sẽ không phát hiện đầu mối gì. Giờ khắc này trong đan điền của hắn, một hạt lớn chừng ngón tay cái hạt châu màu vàng ống ở linh hải bên trong hơi xoay tròn, bề ngoài có màu vàng lưu quang chuyển động, hô hấp thổ nạp, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng, hướng trong cơ thể mình cuồn cuộn không ngừng hội tụ mà tới. Phản phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, nếu kim đan thành công, đón lấy cũng nên hướng về nói lại sự kiện kia. Chung trầm hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, dứt tiếng, dưới chân thủy quang đồng thời, cả người liền hóa thành một đạo màu xanh lam độn quang, hướng về tòa nào đó ngọn núi cao nhất phương hướng mà đi. Thanh bá, ngươi cũng đã biết phụ thân hắn lúc nào trở về, thiên điện trước, chung trầm súc nhưng mà lập, trầm giọng hỏi, trầm thiếu gia, tộc trưởng đại nhân lần này, là bởi vì trong tộc một việc gấp lúc này mới sốt ruột ra ngoài, khi nào, lão nô cũng không rõ ràng lắm, bất quá trầm thiếu gia có thể toại nguyện kết thành kim đan, tộc trưởng đại nhân biết sau, tất nhiên sẽ hết sức vui mừng. Thanh bá nhìn chung trầm, cười nói, đã như vậy, cái kia ta ngày khác trở lại đi, tiểu tử cáo từ. Chung trầm hướng thanh bá thi lễ một cái sau, xoay người rời đi. Thanh bá nhìn chung trầm thân ảnh đi xa, thân hình không nhúc nhích, một hồi lâu sau, hơi lắc lắc đầu, xoay người đi vào trong thiên điện, nơi nào đó không biết tên bí cảnh bên trong, khắp nơi tràn ngập bạch mông mông sương mù, làm cho bốn phía tất cả cảnh vật, xem ra đều có vẻ hơi mơ mơ hồ hồ. Lúc này, một người mặc màu xám áo ngắn đàn ông cường tráng, chính đang tay cầm một cây màu đen trường thương, ở mảnh này không cách nào thấy vật sương mù màu trắng bên trong chậm rãi đi về phía trước. Nam tử 20 tuổi xuất đầu, lộ ở bên ngoài hai tay bắp thịt cầu kết, không có cầm thương cái tay kia trên, còn mang theo một cái màu đen quyền sáo, trong lúc đi mỗi một bước đạp xuống, tự hồ cũng nắm giữ ngàn quân lực, cả người làm cho người ta một loại dị thường dũng mãnh thiện chiến cảm giác, chính là chủ nhà họ Chung con trai trưởng Chung Đạo Thiên. Cùng hơn một năm trước so với, thời khắc này Chung Đạo Thiên biểu hiện càng lộ ra lạnh lùng, từ biểu tình trên, căn bản không cách nào nhìn ra giờ khắc này nội tâm đến tột cùng là mừng hay giận. Đột nhiên, hắn đầu lông mày hơi nhíu, dừng bước, trong tay màu đen trường thương nhanh như tia chớp giơ lên, hướng nơi nào đó đâm tới, dẫn tới xung quanh sương mù quay cuồng một hồi, đầu mũi thương một trận mơ hồ hạ, nhất thời đi vào hư không, mà cách hơn 10 trượng bên ngoài khác trong một vùng hư không, màu đen mũi thương tái hiện ra, ầm, một tiếng vang thật lớn, chỗ kia hư không càng phản phất pha lê giống như từng tấc mở ra, lập tức tan mất, bóng đen xẹt qua, tiếp theo một thanh âm vang lên, ôi, Đạo Thiên huynh đừng động thủ, ta lui ra, thối lui ra khỏi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một bóng người từ trong hư không loạn choạng ngã mà ra, màu đen trường thương cũng thuận theo dừng lại ở mi tâm trước không đủ ba tấc địa phương, dẫn tới không khỏi rung lên một cái. Đây là người xem ra hai mươi mấy tuổi mặt chữ điền thanh niên, đang một cái tay cầm một cây chủy thủ bộ dáng pháp khí, một cái tay khác thì lại giơ một khăn che mặt đầy vết rách hình tròn tiểu khiên. Phương Mục hiện ra thân hình, liền không nói hai lời từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo ngọc phù, bóp chặt lấy, nhất thời một quyển bạch quang từ đó bay ra, đem bóng người một quyển cùng biến mất ở chỗ cũ. Tất cả đi ra đi, hà tất còn trốn trốn tránh tránh, lẽ nào muốn ta giúp ngươi nhóm hiện thân sao? Chung Đạo Thiên nhìn đối phương biến mất ở trước mắt, đột nhiên nghiêm ngặt quát một tiếng, khà khà, Chung Đạo Thiên, ngươi thần thức quả không phải người thường có thể so với, xem ra rất sớm đã phát hiện chúng ta hành tung đi. Nói chuyện là một tên thân mặc màu đen cẩm bào mặt trổ người trung niên, xem ra hơn 30 tuổi bộ dạng, từ có như ré mây nhìn thấy mặt trời giống như lăn lộn trong sương mù đi ra. Cùng lúc đó, sau lưng Chung Đạo Thiên cùng trái phải, cũng là sương mù quay cùng một hồi từng người đi ra một người đến, bốn người lại đem Chung Đạo Thiên vây vào giữa, không nghĩ tới bốn người các ngươi càng sẽ liên thủ. Chung Đạo Thiên ánh mắt nhanh chóng quét qua, lạnh lùng nói rằng, chúng ta tự hỏi đơn đã độc đấu đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng tuyệt không cam lòng từ bỏ tư cách, dù sao trong tộc có thể không có quy định không cho phép liên thủ, chờ chúng ta đem ngươi đuổi ra ngoài, thì sẽ lại quyết ra cái thắng bại đến. Chung Đạo Thiên phía sau, một tên rộng lông mày thanh niên cười lạnh nói, ngươi là tự giác một chút chính mình rời đi, vẫn là muốn chúng ta động thủ giúp ngươi một tay, dù sao đao kiếm không có mắt, ngươi lợi hại đến đâu, không có khả năng là bốn tên tu sĩ kim đan đối thủ. Một bên khác, một tên chừng 30 tuổi quần dài thiếu phụ nói rằng, ở đây cần phải cũng là còn lại bốn người các ngươi, nếu đều tụ ở một chỗ, cũng tiết kiệm ta không ít phiền phức. Chung Đạo Thiên nghe vậy, mặt không thay đổi cầm trong tay màu đen trường thương giơ lên, trong miệng chậm rãi nói rằng, dứt tiếng, thân ảnh nhất thời một cái mơ hồ, từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, quỷ mị xuất hiện ở tên kia rộng lông mày thanh niên trước người. Rộng lông mày thanh niên tự hồ không nghĩ tới Chung Đạo Thiên nói động thủ liền động thủ, trong lòng rùng mình, nhưng phản ứng cũng là không chậm, trong tay kiếm lớn màu trắng xoay ngang, một cái tay khác ở trên mũi kiếm nhẹ nhàng khẽ vỗ mà qua, nhất thời, vô số màu trắng phù văn từ cự kiếm bên trong tuôn trào ra, tạo thành một tầng mù sương vòng bảo vệ, nháy mắt bao phủ toàn thân, đồng thời thân hình cũng thuận theo hướng về sau phương lui nhanh, nhưng Chung Đạo Thiên đối với này căn bản không để ý chút nào, giơ lên con kia mang theo quyền sáo cánh tay, hướng rộng lông mày thanh niên hư không một quyền đánh ra, nhất thời một cái màu đen quyền ảnh tái hiện ra, bí mật mang theo một luồng vô hình cự lực hướng phía trước bay đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, một đoàn trắng đen xen kẽ to lớn quả cầu ánh sáng hiện ra, đồng thời từng vòng sóng trùng kích sóng hướng bốn phía khuếch tán mà mở, một tiếng hét thảm phát sinh, rộng lông mày thanh niên bóng người loạn choạng ngã từ cuộn sóng nơi trung tâm bắn ngược mà ra, ngã vào sương mù màu trắng bên trong, dẫn tới sương mù một trận kịch liệt lăn lộn. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên, cho tới mặt rỗ người trung niên chờ còn lại ba người đều nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt vẻ khó tin. Chung Đạo Thiên quay đầu lại, lạnh giọng nói rằng, hiện tại, đến phiên các ngươi. Vài ngày sau, Chung Trầm nơi ở, nhà đá, cuối cùng cũng coi như đại công cáo thành. Chung Trầm nhìn bên trong trên mặt đất khắc vẽ một cái phức tạp trận pháp, lộ ra vẻ hài lòng nói, không sai, không nhìn ra, tiểu tử ngươi đối với trận pháp chi đạo, ngược lại còn có mấy phần thiên phú. Ở Chung Trầm trên đầu vai, một chiếc lớn chừng quả đấm màu vàng sóc nói như thế, Chung Trầm một tay vỗ một cái túi chứa đồ, thanh quang lóe lên, một đôi nửa trong suốt màu xanh cánh ve từ đó bay ra, phiêu phù ở trước người của nó. Kim Vương tiền bối, ngươi nói vật này, đúng là trong tinh đồn ngũ sắc thiên tinh luyện chế. Chung Trầm nhìn trước mặt màu xanh cánh ve, nhưng có chút không quá tin tưởng hỏi. Hừ, ngươi tiểu tử này chẳng lẽ còn không tin được bản tọa sao? Những thiên địa này linh tài, tự mình sinh ra ngày ấy lên, liền vững vàng khắc họa ở trong trí nhớ, sao lại lầm? Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, không có chuyện gì liền đừng quấy rầy bản tọa ngủ. Kim Vương hừ một tiếng, có chút bất mãn nói rằng, sau đó thân hình thoát một cái biến mất ở Chung Trầm vai đầu. Nếu như vậy, cái kia ta lại bắt đầu. Chung Trầm khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Này đối với cánh chim màu xanh, chính là trước đây từ Công Tôn Nguyên võ cái này cơ quan giáp y lên đến từ vật. Trước đây không lâu hắn ở sửa lại chiến lợi phẩm thời gian, Kim Vương đột nhiên tỉnh lại, cũng liếc nhìn vật ấy, lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra, để cho kinh hãi. Hắn từng ở trong tộc cất giữ một bộ liên quan với tài liệu luyện khí trong điển tịch, từng thấy liên quan với ngũ sắc thiên tinh ghi chép, vật ấy sinh thành điều kiện cực kỳ hà khắc, cần ở tụ tập thiên địa ngũ hành tinh hoa chỗ, trải qua ngàn năm trở lên thiên chù y địa luyện, mới có thể ngưng ra một khối nhỏ, bên trong ngũ hành trong đó, đã tạo thành nào đó loại vi diệu cân bằng, chính là luyện chế thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí tài liệu quý giá, không nghĩ tới Công Tôn Nguyên võ cái này cơ quan giáp y trên cánh chim, chính là dùng ngũ sắc thiên tinh luyện, căn cứ Kim Vương lời giải thích. Nếu như có thể ở trong pháp khí hòa vào một ít, không chỉ có thể làm cho pháp khí trở nên nhẹ như không có vật gì, càng có thể làm cho chi có cái khác công hiệu bất khả tư nghị. Liền hắn dưới sự chỉ điểm của Kim Vương, bày ra như thế một tòa không biết tên trận pháp, chuẩn bị dùng kim đan kỳ tu sĩ mới có thể thôi thúc đan hỏa, đối với kim qua kiếm tiến hành một phen rèn luyện. Dù sao hắn bây giờ tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ, thôi sử này đem kim qua kiếm đã không tồn tại khó khăn gì. Ở không có càng pháp khí tốt dưới tình huống, đem vật ấy cố gắng tiến hóa một phen, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chung Trầm ngưng trọng nhìn trôi nổi trước người cánh chim màu xanh, khoanh chân ngồi xuống, hắn hít sâu một hơi, hai tay ở trước người bắt lên pháp quyết, trên mặt đất trận pháp một hồi sáng choang, hiện ra từng viên nhạc bùa chú màu bạc, cái kia đối với cánh chim màu xanh cũng ở tại dưới sự thúc dục, chợt lóe rơi vào chính giữa trận pháp, cái kia chút bùa chú màu bạc dồn dập lóe lên, hóa thành từng đạo màu bạc sợi tơ, giăng khắp nơi đem cánh chim màu xanh từng tầng bao vây trong đó. Chung Trầm khí vận đang điền, một tấm miệng, một đạo màu xanh lam đang hỏa bật thốt lên, phun ở trước mắt cánh chim màu xanh bên trên. Xì xì, tiếng truyền đến, cánh chim màu xanh bề ngoài nổi lên một tầng ngũ sắc linh quang, mơ hồ đem đang hỏa cách trở ở ngoài. Chung Trầm thấy vậy, hai tay mười ngón một trận xa luân bàn biến hóa, hai mắt lam làm vinh dự hiện ra. Đoàn kia phun ra đan hỏa nhất thời đại thịnh, đem ngũ sắc linh quang nhấn chìm. Vài ngày sau, Chung Trầm nhìn trước mặt nổi lơ lửng, một ít đoàn hiện ra ngũ sắc linh quang chất lỏng, không từ thở dài một hơi. Sau đó một tay giương lên, một đạo kim quang bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất rơi vào rồi trong trận pháp, hóa thành một chuôi kiếm lớn màu vàng óng, tương tự bị từng đạo màu bạc sợi tơ quấn quanh, trôi nổi tại giữa không trung. Hắn hai mắt nhắm lại, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm nghị mấy phần, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo nhỏ yếu màu xanh lam linh ti bay ra, rơi vào đoàn kia chất lỏng năm màu bên trên, nhẹ nhàng rung lên, một đạo lập lòe hào quang năm màu sợi tơ từ chất lỏng năm màu bên trong bị lôi ra, sau đó ở Chung Trầm ngón tay di động hạ, hướng về kiếm lớn màu vàng ống bên trên bay đi. Sau 7 ngày, Chung Trầm nhìn giữa không trung kiếm lớn màu vàng ống, có chút tiều tụy mang trên mặt mấy phần vẻ hưng phấn. Bây giờ kiếm lớn màu vàng ống, mới nhìn cùng trước đây kim qua kiếm không có quá nhiều khác nhau, nhưng nếu tinh tế tỉ mỉ hạ, nhưng có thể phát hiện nguyên bản bóng lưỡng như gương cự kiếm bề ngoài, thỉnh thoảng năm màu linh quang xẹt qua, hắn một tay một chiêu, kiếm lớn màu vàng ống nhất thời lóe lên bên dưới, bị nắm trong tay, tiện tay huy động mấy lần, nhất thời, trước người kim quang vô thanh vô tức lánh động không ngừng, kiếm phong từng trận, hư không một trận mơ hồ vặn vẹo, nổi lên từng trận mắt trần có thể thấy gợn sóng, đột nhiên một cái tay khác một kết pháp quyết, ngũ sắc hà quang ở kiếm lớn màu vàng ống bề ngoài từng vòng nổi lên, rực rỡ lóa mắt, để người có loại hoa mắt mê mẩn cảm giác. Chung Trầm hài lòng gật gật đầu, kim qua kiếm ở hòa vào ngũ sắc thiên tinh sau, không chỉ có trình độ sắc bén có gia tăng, mà trở nên mềm mại cực kỳ, còn có nào đó loại mê hoặc tâm thần lực lượng quỷ dị, Hắn đem kim qua kiếm thu hồi sau, ở chỗ cũ điều tức thổ nạp chốc lát, sau đó lại từ trong túi chứa đồ lấy ra hai loại đồ vật, một chiếc hồ lô màu đen, cùng một chiếc dán vào phù lục màu đen bình ngọc. Màu đen trong bình ngọc, đừng là một giọt nặng hơn vạn cân nhất nguyên trọng thủy, chính là hắn trước đây từ cái kia kim nguyệt phong trong túi chứa đồ được đến từ vật, căn cứ kim vương thuật lại, có thể dùng ở hắn cái này hồ lô màu đen bản mệnh pháp khí bên trên. Hắn tay áo bào cuốn một cái, hồ lô màu đen chợt lóe rơi vào trong trận pháp, sau đó hắn cầm lấy màu đen bình ngọc, thận trọng đem phía trên phù lục bỏ đi. Nửa tháng sau, Chung Trầm từ nhà đá đi ra, khóe miệng mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, hắc tinh kim luyện chế hồ lô màu đen, ở hòa vào cái kia một giọt nhất nguyên trọng thủy sau, bây giờ có thể từ đó phun ra tương đương với một cái hồ nước nhỏ nước đến, càng có thể tùy tâm sở dục đem phân tán cô động, nếu như khiến cho toàn bộ ngưng cùng nhau, hình thành một đạo nặng hơn vạn cân nước mũi tên, sợ là liền cực phẩm pháp khí cấp bậc áo giáp cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Một tháng không ngủ không nghỉ, để Chung Trầm cảm thấy uể oải, trở lại trong phòng ngủ đầy đủ ngủ 2 ngày 2 đêm, này mới tỉnh hồn lại. Kết quả hắn vừa tỉnh lại, liền nghe được đóng chặt cửa phòng ở ngoài, truyền đến thùng thùng mấy lần tiếng gõ cửa, tiếp theo thị võ thanh âm từ ngoài phòng vang lên, công tử, vừa rồi tộc trưởng đại nhân nơi đó phái người mời ngươi đi một chuyến ngọn núi chính, có thể có nói là chuyện gì? Chung Trầm trong lòng hơi động, hỏi, người kia chưa nói, chỉ nói là có chuyện quan trọng. Thị võ trả lời, tốt, ta biết rồi. Theo cửa tiếng bước chân đi xa, Chung Trầm nhưng rơi vào trầm mặc. Chung Huyền Cơ càng sẽ đến chủ động tìm ta. Chung Trầm trên mặt lộ vẻ suy tư, nhưng sau đó lại không khỏi cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, đem cái này ý nghĩ quăng mở. Cùng vị này trên danh nghĩa phụ thân không có chiếu qua mấy lần mặt, nhưng hắn vẫn đối với tính cách của người nọ hiểu rõ không ít. Tuy rằng mấy năm trước từng đáp ứng chính mình, ở kết thành kim đan sau còn có thể nhắc đến một yêu cầu, nhưng hắn là chắc chắn sẽ không chủ động tìm mình. Bất kể nói thế nào, đi xem một chút đi. Chung Trầm nghĩ như vậy, sửa sang lại quần áo, sau đó mở ra cửa phòng, cả người hóa thành một đạo lam quang mà đi. Chung gia núi cao nhất phong, một gian trong thiên điện, Chung Trầm ở một tên chỉ dẫn đệ tử dẫn dắt đi, phương vừa bước vào, liền hơi run run. Lúc này ở giữa cung điện vị trí, đứng cạnh 7-8 đạo bóng người, mà ở phía trước nhất, một tên khuôn mặt gầy đét tạo bào người trung niên, hai tay cũng cõng đứng ở nơi đó, trên mặt không chút biểu tình. Làm Chung Trầm đi vào đại điện thời gian, những người này quan sát sơ lược lại Chung Trầm, tạo bào người trung niên chỉ là liếc nhìn liền chuyển mở ánh mắt, những người khác gặp Chung Trầm xem ra cũng không chỗ đặc biệt gì, cũng dùng dập dời đi ánh mắt, những người này đánh giá Chung Trầm thời gian, Chung Trầm cũng dùng ánh mắt quét mắt một vòng, kết quả nhưng phát hiện những người này chính mình không quen biết bất cứ ai, bất quá từ những người này trên người tán phát sóng pháp lực đến xem, càng mỗi một người đều là kim đan kỳ tu sĩ. Mà tên kia đứng ở phía trước nhất tạo bào người trung niên, trên người khí tức như vực sâu biển lớn, cùng Chung Huyền Cơ cho cảm giác như thế, nguyên anh kỳ tu sĩ, này để Chung Trầm không khỏi mí mắt nhảy một cái, hắn đã sớm nghe nói, trong tộc trừ hắn ra vị kia trên danh nghĩa phụ thân Chung Huyền Cơ ở ngoài, còn có 4 tên nguyên anh kỳ trưởng lão, một người trong đó thậm chí là đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ đứng sau Chung gia vị kia quanh năm bế quan không ra đại thừa kỳ đại trưởng lão. Bất quá người này có người nói so với đại trưởng lão còn thần bí, có người nói ở đời trước tộc trưởng thời gian đã tồn tại, nhưng trong tộc hầu như tất cả mọi người chưa từng thấy người này. Nghĩ đến người này một lòng chìm đắm tu luyện, muốn tu vi có thể tiến thêm một bước, vì vậy chưa bao giờ ở trước mặt người hiện thân đi. Bất kể nói thế nào, ở đây xuất hiện một tên nguyên anh kỳ trưởng lão, nhưng thông báo tự mình tiến tới này Chung Huyền Cơ nhưng không ở nơi này, đều để cho hơi kinh ngạc. Chung Trầm trong lòng chần chờ, nhưng vẫn là cất bước đi vào, cũng ở đằng kia 7-8 người bên tìm một vị trí đứng xuôi tay, lặng lặng chờ. Tiếp theo thời gian trong, lại có 3 tên kim đan kỳ tu sĩ lục tục chạy tới, làm cho ở trong đại điện kim đan kỳ tu sĩ đạt tới 12 người. Tên kia vẫn trầm mặc không nói tạo bào người trung niên, bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị, hôm nay chính là ta Chung gia tổ tiên phi thăng tiên giới ngày, triệu tập các ngươi tới đây. Chính là cúng tế một chuyện, các ngươi mặc dù đều là ta Chung gia con thứ, nhưng cũng có thể đối với Chung gia tổ tiên có chút hiểu rõ. Tổ tiên năm đó tu vi đạt tới đại thừa đỉnh cao, cuối cùng vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới, ta Chung gia mang kỳ vinh quang, đứng hàng 36 tiên tộc thế gia, kéo dài đến nay, Các ngươi đều là này 20 năm xuân thu bên trong kết ra kim đan đệ tử, cũng là ta Chung gia sức mạnh trung kiên, hưởng thụ Chung gia trưởng lão đãi ngộ. Hôm nay cúng tế tổ tiên thánh tượng, cần lập lời thề vì ta Chung gia làm vinh dự mà không tiếc kính dân. Các ngươi có thể rõ ràng, đệ tử rõ ràng. Phía dưới mọi người nghe vậy rối loạn tưng bừng, không ít người trên mặt lộ ra vẻ kích động. Chung gia thánh địa thì tương đương với là thế tục trong thế giới từ đường, dĩ vãng chỉ có dòng chính đệ tử có thể tiến nhập cúng tế, con thứ đệ tử căn bản không cho tiến vào, thậm chí ngay cả nhấc lên đều không cho phép. Nhưng Chung gia đồng thời quy định, nếu như tu vi đạt đến kim đan kỳ trở thành trưởng lão sau, đi qua đại trưởng lão cùng tộc trưởng cho phép, cũng có thể cùng dòng chính đệ tử như thế tiến vào thánh địa. Bây giờ này một tuyên bố, thì tương đương với thừa nhận những người này chính là Chung gia hậu nhân, cũng khó trách những đệ tử này cảm kích rơi nước mắt. Bất quá Chung Trầm lúc này lại biểu hiện tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn thầm nghĩ là phía sau nếu có thể gặp được Chung Huyền Cơ, làm sao nhắc đến ra bản thân yêu cầu đó. Đi thôi, Tạo Bào người trung niên lại nói những gì, sau đó vung tay lên, bốn phía mặt đất bỗng nhiên sáng lên từng vòng linh văn, tiếp theo một mảnh bạch quang dâng lên, đem tất cả mọi người bao vây trong đó. Chung Trầm chỉ cảm thấy trước mặt một trận ong ong, tiếp theo sáng ngời qua đi, liền cùng những người khác cùng đi ra hiện tại một vùng bình địa bên trên. Đập vào mắt chỗ, cỏ xanh nhân nhân, cây rừng thưa thớt, xung quanh vách đá vờn quanh, nghiễm nhiên là một chỗ chân có mấy ngàn trượng lớn nhỏ lớn hẻm núi lớn. Tất cả mọi người một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì nơi này trong không khí ẩn chứa thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ, mà tại mọi người đằng trước trăm trượng xa xa, một tôn cao hơn 3 trượng ông lão pho tượng túc đứng ở đó. Ở pho tượng chung quanh trăm trượng trong phạm vi, còn có hơn 10 căn cao khoảng 1 trượng trụ đá, bề ngoài khắc rõ từng vòng huyền ảo linh văn. Pho tượng ông lão mặc trường bào ngồi xuống đất, ngũ quan đoan chính, dáng vẻ đường đường, đứng chắp tay, hơi nhấc đầu, hai mắt nhìn phía xa xa hư không, vầng trán trên vây quanh một viên màu đỏ thắm tinh thạch, tản ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh, làm Chung Trầm ánh mắt rơi vào viên này màu đỏ thắm tinh thạch trên thời gian, nhất thời kinh sợ, bởi vì viên tinh thạch này càng cùng thần binh ấn ở bên trong lấy được màu đỏ thắm tinh thạch không khác nhau chút nào, chỉ là thoáng tiểu chút. Chung Trầm nhìn pho tượng chỗ mi tâm màu đỏ thắm tinh thạch, trong lòng ý nghĩ lăn lộn, ở hắn trong túi đựng đồ cái viên này hơi lớn một chút màu đỏ thắm tinh thạch, cần phải đến từ chính thiên ngoại, phía sau bị Mộng Yểm Cung chủ nhân phát hiện cũng tế luyện thành thần binh ấn, ở mấy chục ngàn năm trải qua các loại, cuối cùng lại lần nữa trở thành một viên tinh thạch, cũng trời đất xui khiến bị chính mình được. Hắn phía sau cũng đối với này tinh thạch tiến hành rồi một ít nghiên cứu, nhưng không được ra kết quả gì, thậm chí ngay cả Kim Vương đều không biết được vật ấy. Bất quá có thể khẳng định là, khối đá này tuyệt không phổ thông, chỉ là mình khả năng tu vi không đủ, còn không cách nào điều động. Phía sau, hắn vẫn chăm chú ngưng kết kim đan cùng cường hóa pháp khí việc, đúng là đem việc này buông xuống. Bây giờ phát hiện Chung gia tổ tiên pho tượng bên trên, càng cũng tồn tại một quả như vậy tinh thạch. Tự nhiên để cho trong lòng lần thứ hai đại cảm thấy hứng thú, đang cân nhắc, ở Tạo Bào trung niên nhân dẫn dắt đi, ở đây kim đan kỳ thứ hệ đệ tử đi tới pho tượng trước, bắt đầu hướng tổ tiên pho tượng 3 quỳ chính bái, Chung Trầm cũng theo mọi người đồng thời cúng tế, trải qua một phen khá là phức tạp nghi thức phía sau, cúng tế kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy, nhưng vào lúc này, phía trước truyền tống trận lần thứ hai bạch quang đại thịnh, tiếp theo trong đó xuất hiện 3 thân ảnh, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, Chung Trầm đầu lông mày hơi nhíu, tới là 2 nam 1 nữ, người cầm đầu một thân áo bào trắng, rộng lông mày sâu mắt, chính là Chung gia tộc trưởng đương thời Chung Huyền Cơ, trước không xuất hiện, hiện tại tại sao lại đến, Chung Trầm nghĩ như vậy, ánh mắt hướng về còn lại 2 người quét qua, trong lòng nhất thời chấn động, từ này trên người của 2 người tán phát khí tức xem ra, cùng Chung Huyền Cơ như thế, thình lình đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá trong đó tự lấy Chung Huyền Cơ tu vi tối cao, nói cách khác, Chung gia bây giờ 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, hôm nay càng đến 4 người, đàn ông kia 40-50 tuổi, mọc ra một tấm mặt tròn, nơi càm giữ lại một đống tiểu râu mép, trên người mặc gấm bào, xem ra rất có vài phần phúc hậu, cô gái kia chừng 30 tuổi, sắc mặt như trăng tròn, một thân đạo bào màu vàng phớt đỏ, càng là cái mạo mỹ đạo cô, bái kiến tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Thứ hệ kim đan các đệ tử thấy thế, dồn dập đại lễ tham bái, đứng lên đi, Chung Huyền Cơ khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, tùy ý nhìn lướt qua mọi người tại chỗ, vẫn chưa trên người Chung Trầm dừng lại quá nhiều. Chung Trầm cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao vị này trên danh nghĩa phụ thân mặc dù là mặt đối mặt, cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn chính mình một chút, chớ nói là người ở bên ngoài trước. Chà chà, không sai, không sai, gần 60 năm ta Chung gia cũng coi như là nhân số thịnh vượng, chỉ là thứ hệ đệ tử đều có nhiều người như vậy có thể ngưng kết kim đan, thật là không tồi. Mặt tròn gấm bào nam tử đúng là đầy hứng thú hướng ở đây quan sát vài lần, sờ sờ chính mình cầm tiểu trâu mép, trung đùi đắc ý nói, thứ hệ cùng dòng chính đệ tử, quan tư chất mà nói vốn là không có gì khác nhau, tương tự dưới điều kiện, kết đan tỷ lệ cũng sẽ không so với dòng chính thấp. Mạo Mỹ đạo cô lạnh giọng nói rằng, khuôn mặt hờ hững vẻ, Tử Hủy trưởng lão nói không sai, bất quá chúng ta Chung gia mặc dù làm thiên nam ba đại tu tiên thế gia, nhưng trong tộc tài nguyên tu luyện dù sao cũng có hạn, đương nhiên phải chọn ưu tú mà phân, ta nói khôi núi, những tiểu tử này đều cúng tế quá tổ tiên. Mặt tròn gấm bào nam tử cười khang hai tiếng, sau đó câu chuyện nhất chuyển, hướng tạo bào người trung niên hỏi, đó là tự nhiên, nếu tộc trưởng đến, đón lấy việc, liền do tộc trưởng đến sắp xếp đi. Chung Khôi Núi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chung Huyền Cơ, nói như thế, nói, hắn tự mình đi tới Chung Huyền Cơ bên cạnh người, không nói thêm nữa, chư vị, các ngươi đã cúng tế tổ tiên thánh tượng, sau đó chính là ta Chung gia trụ cột, Chung gia chỗ này thánh địa, kỳ thực cũng là tổ tiên đại nhân năm đó bế quan tìm tu chỗ, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc xa không phải ngoại giới có thể so với, tổ tiên thánh tượng càng có hội tụ thiên địa linh khí kỳ hiệu. Trong tộc mấy vị tiền bối từng coi đây là cơ, dắt tay bày ra một tòa tụ linh pháp trận, căn cứ trưởng lão hội quyết định, các ngươi sẽ được chấp thuận, tiến nhập trong tụ linh trận củng cố tu vi, kỳ hạn là 3 ngày, Chung Huyền Cơ nhàn nhạt tuyên bố, lời vừa nói ra, ở đây thứ hệ kim đan đệ tử tất cả đều rối loạn tưng bừng, có mấy người càng là không che giấu nổi trên mặt vẻ hưng phấn, bọn họ ở tiến vào thánh địa thời gian, liền đã thiết thân cảm nhận được nơi đây nồng nặc thiên địa linh khí. Nếu có thể ở chỗ này tụ linh pháp trận gia trì hạ tu luyện, một ngày khổ tu, sợ là có thể bù đắp được ngoại giới một tháng, vận khí tốt, hoặc có thể một lần đột phá bình cảnh, tu vi tăng nhiều cũng không phải là không thể việc. Chung Trầm nghe vậy nhưng là hơi run run, trên mặt nhưng chưa lộ ra cái gì vẻ kinh dị. Chung Huyền Cơ nói xong, thân hình thoát một cái bên dưới, liền xuất hiện ở pho tượng trước, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay cúi đầu sau, khoát tay, ngón tay gãy liên tục. Một đạo tiếp một đạo pháp quyết liền chuỗi hướng bốn phía bay vụt mà đi, trong miệng vang lên tối tâm thần chú tiếng, phốc phốc mấy cái, xung quanh hơn 10 căn trụ đá đồng thời sáng lên từng vòng linh quang. Này chút trụ đá trình hiện như cầu vồng giống như lóa mắt màu sắc, nguyên bản nhìn như phổ thông trên mặt đất, cũng thuận theo sáng lên từng đạo văn khắp nơi hoa văn, đem bốn phía hơn 10 căn trụ đá liên tiếp lại, trong hư không linh khí nồng nặc, đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Trong nháy mắt tạo thành vô số linh khí vòng xoáy, đồng thời, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí lấy này chút trụ đá làm trung tâm, tiếp tục hướng ở đây hội tụ mà tới, mà rậm rạp chằng chịt linh khí vòng xoáy, ở những linh khí này trùng kích vào lẫn nhau đang xen kẽ, cuối cùng ở phía trên trụ đá tạo thành một cái đường kính có tới hơn trăm trượng lớn xoáy nước lớn, vào trận, theo Chung Huyền Cơ ra lệnh một tiếng, Chung Trầm chờ thứ hệ tu sĩ kim đan không dám thất lễ. Dùng dập thân hình mấy cái chớp động một cái, tiến nhập phía dưới trụ đá thành trong trận pháp. Khi tiến vào trận pháp nháy mắt, Chung Trầm chỉ cảm thấy một luồng nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí phả vào mặt, không ngừng hướng về trong cơ thể tuôn ra mà vào. Đan điền linh hải bên trong, kim đan tốc độ xoay tròn cũng là tăng nhiều. Trong lòng hơi động, khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể bích ba công vận chuyển. Những người còn lại giờ khắc này, cũng dồn dập tìm một chỗ ngồi khoanh chân ngồi xuống. Liên tục không ngừng vận chuyển lên công pháp, đã tọa tu luyện. Chung Huyền Cơ thấy vậy, hai tay hợp lại lại một phân, từng đạo linh lực biến thành cột sáng từ lòng bàn tay phun ra, rơi vào cái kia chút trụ đá bên trên. Phía dưới cột đá mặt đất bắt đầu hơi rung động, cũng từ đó bay ra vô số bảy màu chùm sáng, cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, một đoàn trăm trượng lớn nhỏ bảy màu mây tía từ mặt đất lơ lửng, Chung Trầm chờ 12 người. Phản phất thân ở bảy màu mây mù lượn quanh bên trong, bọn tiểu tử nghe cho kỹ, trong tộc khởi động này đại trận không dễ, này trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người không được tự tiện ly khai, người vi phạm, giết không tha, nhưng vào lúc này, tên kia mặt tròn gấm bào nam tử đột nhiên lớn tiếng nói rằng, là, trong trận pháp tất cả mọi người nghe vậy, dồn dập trong lòng rùng mình, vội vã mở miệng đáp lời. Chung Trầm nghe vậy nhíu mày một cái, mơ hồ cảm thấy cái này nhìn như thuận lý thành chương tất cả, tựa hồ có điểm không đúng. Hắn từ nhỏ bị Thanh Bá đón đến Chung gia, trở thành một tên thứ hệ đệ tử, trải qua gặp tất cả, để hắn rất sớm đã rõ ràng, thế gian nào có trời sập sự tình. Tuy rằng mỗi cái tu tiên thế gia đều tồn tại đích thứ chi phân, nhưng Chung gia đối với này đặc biệt là coi trọng. Hôm nay Chung Huyền Cơ chạy tòa này tụ linh đại trận, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí độ dày đặc, đừng nói là tu sĩ kim đan, sợ là liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ trông mà thèm, e sợ sau lưng tiêu hao tài nguyên tuyệt đối không ít. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện dùng cho thứ hệ đệ tử trên người, cho dù là tu sĩ kim đan, cũng có chút quá mức hào phóng đi. Chẳng qua hiện nay đối mặt bốn tên nguyên anh kỳ tu sĩ ở đây, hắn chỉ cần sọ não không có hư mất, tự nhiên sẽ không lên tiếng tiến hành phản đối. Bất kể nói thế nào, nơi này thiên địa linh khí cũng không giả, không bằng trước tiên bình tĩnh lại tâm tình cố gắng tu luyện một phen, đồng thời tùy cơ ứng biến đi. Chung Trầm trong lòng lúc trước, lúc này nhắm hai mắt, thôi thúc trong cơ thể bích ba công, đều đâu vào đấy vận chuyển tu luyện. Khôi Sơn, ở đây chuyện sau đó liền giao cho ngươi, chúng ta đi thôi. Chung Huyền Cơ thân hình rơi vào còn lại ba tên nguyên anh kỳ trưởng lão trước, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ mệt mỏi, hướng về tạo bào người trung niên nói rằng, tộc trưởng yên tâm. Chung Khôi Sơn gật gật đầu, còn lại hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ, sau đó cùng Chung Huyền Cơ đồng thời tiến nhập trận pháp truyền tống bên trong, một đạo pháp quyết rơi xuống, trận pháp nổi lên tảng lớn bạch quang. Lúc này, Chung Huyền Cơ ánh mắt hữu ý vô ý quét về pho tượng bên, xếp bằng ở bảy màu mây tía bên trong Chung Trầm một chút, trong mắt lóe ra một tia không rõ vẻ phức tạp. Sau đó, bạch quang lóe lên, ba người thân ảnh biến mất không còn hình bóng. Chung Trầm thân ở trong trận pháp, cùng những người khác như thế, như đói như khát hút vào tràn ngập nơi đây linh lực nồng nặc, bất quá trong lòng cảnh giác không chút nào chưa giảm. Chuyện tiến hành tới đây, mặc dù coi như không có vấn đề gì, nhưng hắn cũng không dám thật yên tâm ở này an tâm tu luyện. Hắn dựng thẳng lên hai lỗ tai, ngưng thần lắng nghe cả tòa trong thung lũng tất cả. Thời gian từng điểm đi qua, ước chừng sau một canh giờ, truyền tống trận phương hướng lần thứ hai truyền đến một trận tiếng vang. Tiếp đó, một chàng thanh niên thanh âm vang lên, vãn bối Chung Đạo Thiên, bái kiến Khôi Sơn sư thúc. Hắn làm sao tới? Chung Trầm nghe vậy, trong lòng nhất thời kinh sợ, ánh mắt hướng xa xa nhìn tới. Chỉ thấy một thân màu đen áo ngắn Chung Đạo Thiên, giờ khắc này đang đứng ở Chung Khôi Sơn trước người, chắp tay mà đứng, trên tay trái còn mang theo một chiếc màu đen quyền sáo. Chung Khôi Sơn tự hồ quay về Chung Đạo Thiên nói những gì, bất quá cần phải vận dụng cái gì ngăn cách thanh âm cấm chế, không cách nào nghe được chút thanh âm nào truyền ra. Hai người một phen đối thoại sau, Chung Khôi Sơn đột nhiên từ trong tay áo bào lấy ra một thứ đưa cho Chung Đạo Thiên. Chung Đạo Thiên vẻ mặt trịnh trọng hai tay tiếp nhận, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn biểu hiện, mà ngay cả hai tay tự hồ cũng hơi không hay biết run một cái. Chung Trầm giờ khắc này, nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì Chung Khôi Sơn giao cho Chung Đạo Thiên, thình lình cũng là một quả màu đỏ thắm tinh thạch, bất quá to nhỏ chỉ có hạt đào lớn như vậy, so với pho tượng chỗ mi tâm khảm nạm cái viên này, còn nhỏ hơn tới một ít. Chung Trầm chỉ hơi trầm ngâm sau, giấu ở trong tay áo tay lúc này nhẹ nhàng khẽ vỗ túi trữ vật bên hông, nhất thời món đồ gì lóe lên một cái rồi biến mất bị nắm trong tay, đồng thời một đạo khắc kim quang từ trên người lóe lên mà ra, lặng yên không tiếng động không vào bảy màu mây tía bên trong. Chung Khôi Sơn lại nói mấy câu gì, quay đầu lại liếc mắt một cái thân ở trong trận pháp Chung Trầm đám người, sau đó bàn chân một đóa tuyết bạch sắc liên hoa sinh ra, đem thân hình nâng lên một chút bay lên trời, trực thăng đến mấy trăm trượng trên không, lúc này mới dừng lại. Sau đó, này tên nguyên anh kỳ trưởng lão liền khoanh chân ngồi ở tuyết bạch sắc liên hoa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần lên, tự hồ đối với phía dưới hết thảy đều thờ ơ. Chung Đạo Thiên ở tại chỗ hít sâu một hơi, tiếp theo thân hình một cái mơ hồ hạ, cả người liền xuất hiện ở Chung gia tổ tiên pho tượng trước giữa không trung, trong tay một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất trôi nổi tại trước người, chính là cái viên này lớn chừng hột đào màu đỏ thắm tinh thạch. Tiếp theo liên tục gãy 10 ngón tay, từng đạo huyền ảo pháp quyết lóe lên sau đi vào màu đỏ thắm tinh thạch trên, làm cho màu đỏ thắm tinh thạch bề ngoài nổi lên từng trận hồng quang. Cùng lúc đó, pho tượng chỗ mi tâm màu đỏ thắm tinh thạch cùng Chung Đạo Thiên trong tay tinh thạch phản phất ở hô ứng giống như vậy, đồng thời có tiết tấu minh ám luân phiên lên. Trận pháp bảy màu mây tía bên trong, bao quát Chung Trầm đám người ở bên trong tất cả mọi người, từ lâu dừng tay lại bên trong tu luyện công pháp, mong cảnh tượng trước mắt, sắc mặt dồn dập đại biến, bởi vì ngay ở lúc nãy, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, chính mình thân ở này trong trận pháp, càng không có cách nào nhúc nhích mảy may. Lúc này, 12 tên thứ hệ kim đan đệ tử, mỗi người trên người đều bị một tầng nửa trong suốt màn ánh sáng 7 màu bao vây, như từng cái 7 màu trứng gà giống như, phân bố ở pho tượng chung quanh 7 màu mây tía bên trong. Cũng chính là tầng này màn ánh sáng, làm cho chúng người không thể nhúc nhích. Kỳ thực từ bọn họ tiến nhập tụ linh pháp trận sau, liền đã có một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng bao vây quanh thân, cũng lấy một cái vô cùng quá trình chậm rãi dần dần trở nên ngưng tụ. Chỉ là khởi đầu tất cả mọi người vẫn chưa ý thức được có gì không ổn, đến phát hiện không đúng nhưng lúc này đã muộn. Trung đạo thiên trong tay pháp quyết liên tục, một mặt thận trọng nói lẩm bẩm lên, ầm ầm ầm tiếng từ bốn phía vách núi bên trong truyền đến, núi đá rì rào mà xuống, đón lấy, trên vách núi bỗng nhiên linh quang bắn ra bốn phía, hiện ra từng cái to lớn phù văn, từng cái đều có tới to khoảng một mẫu, kim quang sáng lạng từ vách núi bề ngoài bay ra, sau đó, ầm, một tiếng đồng thời vỡ ra được, hóa thành đếm không hết điểm sáng màu vàng óng, rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng óng trong triều hội tụ, đang dệt quấn quanh, tạo thành một đoàn kiêu dương giống như màu vàng vần sáng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng, đồng thời một luồng làm người hầu như hít thở không thông cấm chế gợn sóng, cũng thuận theo hướng bốn phương tám hướng dập dờn mà mở. Trong khoảnh khắc, một tầng ngưng thực màn ánh sáng màu vàng nhạt, liền như từ trên trời giáng xuống giống như, đem phía dưới cả tòa hẻm núi tất cả đều gắn vào kỳ hạ. Nếu như từ trời cao quan sát, phảng phất một chiếc màu vàng nhạt lớn bát, úp ngược lên trong hẻm núi, crack, một tiếng, một đạo lớn bằng ngón cái màu đỏ cột sáng, từ trung gia tổ tiên thánh tượng chỗ mi tâm trong tinh thạch phun ra, rơi vào trung đạo thiên trước người tinh trên đá. Tiếp đó, hồng quang chớp động một cái, từng đạo màu đỏ cột sáng từ pho tượng mi tâm trong tinh thạch bắn ra, dồn dập bắn hướng bốn phía thứ hệ kim đan đệ tử trên người. Trong chớp mắt công phu, trung đạo thiên cùng với thân ở tụ linh pháp trận bên trong 12 tên kim đan thứ hệ đệ tử, đều thông qua thánh tượng nối liền lại cùng nhau. Trung Khôi Sơn giờ khắc này thân ở màu vàng nhạt lớn bát bên trên, đối với phía dưới phát sinh việc hàng nhái như không nghe thấy, dường như lão tăng nhập định giống như xếp bằng ở màu trắng liên hoa trên, cũng không nhúc nhích, xảy ra chuyện gì, tại sao ta không có thể động, Trung đạo thiên ngươi đang làm gì, không tốt, đại trận này có vấn đề, ta pháp lực bị giam lại, lúc nãy liền có chút kỳ quái, tộc trưởng cùng mấy đại nguyên anh trưởng lão tại sao lại đồng thời xuất hiện, bây giờ nhìn lại đây là một âm mưu. Chúng ta đều bị gạt, thả chúng ta ly khai. Phía dưới thứ hệ kim đan đệ tử đã nhận ra trong trận pháp dị dạng, một hồi thất thanh lên, ngoại trừ không cách nào nhúc nhích ở ngoài, mặc dù còn chưa phát sinh cái gì cái khác dị dạng, nhưng có thể tu luyện tới kim đan thứ hệ đệ tử, tự nhiên đều không phải người ngu, từ trung đạo thiên cử chỉ thần thái đến xem, hiển nhiên là phải làm gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Trung Trầm trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng vẫn chưa như xung quanh người như vậy kinh ngạc thốt lên lối ra, trái lại bình tĩnh lại. Từ đây trước Trung Huyền Cơ cùng trong tộc Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều tự mình điều động đến xem, trong tộc hẳn là đang mưu đồ một cái gì không thể cho ai biết việc, từ đầu đến đuôi đều không để lộ ra cái gì. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cũng chính là Trung Đạo Thiên lúc xuất hiện lên, đã đến lộ ra kế hoạch thời gian, hắn trước đây liền từ một ít giả sử trong điển tịch từng thấy, có chút tà môn ma đạo công pháp, có thể thông qua nuốt chửng người khác tinh huyết pháp lực, đến thu được tự thân tu vi nhanh chóng tăng lên. Bây giờ xem ra, Trung gia sở mưu đồ việc, hơn nữa có liên quan với đó. Hừ, các ngươi này chút con thứ ồn ào cái gì? Nếu hôm nay đã rất cho phép các ngươi tiến vào thánh địa cúng tế tổ tiên đại nhân, liền coi như là thừa nhận các ngươi vì là Trung gia hậu nhân, tự nhiên phải có thời khắc vì là Trung gia hy sinh giác ngộ. Hiện tại, Trung gia cần các ngươi thời điểm đến rồi. Nói thiệt cho các ngươi biết, thông qua tòa này kim tầm linh cổ đại trận, ta Trung Đạo Thiên hôm nay liền có thể tiến giai Nguyên Anh, trở thành Thiên Nam Châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Các ngươi có thể tận mắt chứng kiến thời khắc này, là vinh hạnh của các ngươi. Trung Đạo Thiên lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói rằng, lời vừa nói ra, ở đây hết thảy thứ hệ tu sĩ kim đan đều là sắc mặt đại biến. Chuyện cười, Trung gia đi qua chưa từng quan tâm tới chúng ta thứ hệ đệ tử tu luyện. Trung gia hầu như hết thảy tài nguyên, đều tiêu hao ở dòng chính trên người, bây giờ nhưng luôn miệng nói muốn chúng ta thứ hệ vì là Trung gia trả giá, dựa vào cái gì? Ta không phục, trong trận pháp, một tên tráng hán đầu trọc lớn tiếng mắng. Chung gia xưa nay đem chúng ta này chút thứ hệ coi là chuyện vặt, thậm chí là cùng người sống mái với nhau lúc bia đỡ đạn. Hôm nay một câu thừa nhận chúng ta là Chung gia hậu nhân, liền muốn chúng ta mang ơn, cam nguyện trả giá, quả thực thật là tức cười. Một người khác 27-28 ngăm đen thanh niên lớn tiếng quát, đường đường ba đại tu tiên thế gia một trong, cũng sẽ vận dụng này loại đường ngang ngõ tắt tu luyện thủ đoạn, truyền đi không sợ toàn bộ tu tiên giới chê cười sao, nhanh thả chúng ta đi ra ngoài, ồn ào. Chung đạo thiên một tiếng giận dữ hét lớn, một tay giương lên, một đạo màu đỏ pháp quyết lóe lên rồi biến mất rơi ở trước đó tên kia đầu trọc trên người đại hán, phốc một tiếng, bao phủ đầu trọc đại hán màn ánh sáng bảy màu vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm bảy màu lưu huỳnh. Đầu trọc đại hán rộng mở đứng dậy, tự hồ ở màn ánh sáng bảy màu tan vỡ nháy mắt khôi phục năng lực hoạt động. Hắn sắc mặt vui vẻ, trong tay pháp quyết vừa bấm, trên người một tầng vàng vọt lồng ánh sáng sáng lên, tiếp theo trước người vàng quang lóe lên, một mặt màu vàng đất tiểu khiên chắn trước người. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, đạo kia từ pho tượng mi tâm màu đỏ thấm tinh thạch bắn ra màu đỏ cột sáng, càng vẫn cứ liên tiếp chính mình. Bất luận chính mình làm sao di động, như cũ không cách nào cùng với thoát ly. Ngu xuẩn, Chung đạo thiên cười lạnh một tiếng, môi miệng khẽ nhúc nhích, niệm động nào đó loại tối nghĩa thần chú, trước người của nó cùng pho tượng mi tâm màu đỏ thắm tinh thạch, đồng thời huyết quang đại thịnh. Sau một khắc, Chung đạo thiên cùng tên kia đầu trọc trên người đại hán đồng thời bốc lên chói mắt huyết quang, cũng thông qua liên tiếp hai người màu đỏ cột sáng, để hai người huyết quang nối liền lại cùng nhau. Ngay sau đó, đầu trọc trên người đại hán huyết quang bắt đầu hướng về Chung đạo thiên trên người dời đi. Bất kể là hộ thể lồng ánh sáng, vẫn là chặn ở trước người pháp khí hộ thân, đều thùng rỗng kêu to. Đầu trọc đại hán trong cơn kinh hoảng, trong mắt tàn khốc lóe lên, thân hình phóng lên trời, một tay hư không nắm chặt hơn ra một thanh khai sơn phủ, hướng Chung đạo thiên phóng đi. Lệnh Chung trầm đám người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, đầu trọc đại hán chỉ bay đến một nửa, toàn thân da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, tiếp theo cả người kể cả trong tay pháp khí cùng từ trời cao rơi rụng. Mà một bên khác, theo hồng quang tràn vào, Chung đạo thiên trên người huyết quang càng ngày càng mạnh, trên người khí tức cũng thuận theo liên tục tăng lên lên, trong mắt nhất thời lộ ra hưng phấn vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nhất chuyển rơi vào tên kia ngăm đen thanh niên trên người, đơn nhất tay một cái, một đạo màu đỏ pháp quyết bay ra, ngăm đen thanh niên sắc mặt biến đổi lớn, ở màn ánh sáng bảy màu biến mất nháy mắt, cả người không nói hai lời xoay người, hướng về phía sau bỏ chạy, đồng thời móc ra một thanh đủ loại phù lục, hướng cái kia tầng phía ngoài nhất màn ánh sáng màu vàng nhạt ném tới, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên, màn ánh sáng màu vàng nhạt bề ngoài nổi lên đủ mọi màu sắc chùng sáng, nhưng mà màn ánh sáng bề ngoài chỉ là kim quang lưu chuyển, chút nào vỡ tan dấu hiệu cũng không, ngăm đen thanh niên trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tiếp theo quanh thân huyết quang đại thịnh, cả người như vậy trước đầu trọc đại hán giống như vậy, biến thành một bộ da bọc xương đầu thây khô, trong mắt thần thái dần dần biến mất, một thân tinh huyết pháp lực bị Chung đạo thiên hút không còn một mống. Chung trầm mong hình ảnh trước mắt, trong lòng rung mạnh, hơi nhấc đầu, hướng về Chung đạo thiên nhìn tới, ở hấp thu hai người công pháp tinh huyết sau, Chung đạo thiên thời khắc này tu vi, thình lình đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh cao, cả người tựa hồ còn cao lớn lên một phân. Nguyên bản cường tráng thể phách bình phục hiện ra dũng mãnh, hắn tự hồ cảm nhận được Chung Trầm ánh mắt, tương tự hướng Chung Trầm trông lại. Chung Trầm, ngươi đừng vội, ngươi mặc dù không tiếp thu ta người huynh trưởng này, nhưng ta còn là coi ngươi là đệ đệ đối xử, đem ngươi ở lại cuối cùng. Dù sao ngươi có thể đánh bại Đường Hồng Lăng, dùng ngươi tới ngưng kết Nguyên Anh, tỷ lệ thành công tự nhiên càng to lớn hơn mấy phần. Chung Đạo Thiên nói, trên mặt mũi lộ ra một tia tàn nhẫn tâm ý, dứt tiếng. Ánh mắt liền từ trên thân Chung Trầm di chuyển, hướng về những người khác nhìn tới. Tiếp theo thời gian trong, Chung Đạo Thiên dở lại trò cũ, thông qua cái viên này màu đỏ thắm tinh thạch, hấp thu thân ở tụ linh bên trong đại trận kim đan con thứ tu vi. Này chút kim đan con thứ tự nhiên không cam lòng làm người khác giá y, dùng dập triển khai các loại thủ đoạn lá bài tẩy, thậm chí có người nghĩ tới tự bạo thân thể biện pháp, nhưng cũng đều không ngoại lệ thất bại, bị hút khô khổ tu mấy chục năm pháp lực tu vi. Chung đạo thiên trong lúc này, tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, từ kim đan sơ kỳ đỉnh cao đến kim đan trung kỳ, cuối cùng một lần đột phá kim đan hậu kỳ, đạt tới kim đan hậu kỳ đại viên mãn trình độ. Bất quá tu vi mỗi đột phá một lần, liền muốn ở tại chỗ điều tức chốc lát, dù sao loại này khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh thủ đoạn, đối với thân thể gánh nặng không nhỏ. Chung Trầm trong lúc này không nói một lời, chỉ là yên lặng mà nhìn, tự hồ phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, cùng mình thật sự không quan hệ. Chung Trầm, đến ngươi, nóng lòng chờ đi. Chung Đạo Thiên ở tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ đại viên mãn sau, ở giữa không trung điều tức đầy đủ hơn nửa ngày, này mới từ từ mở mắt, hướng về phía dưới Chung Trầm nói rằng, lúc này, toàn bộ tụ linh pháp trận bên trong, chỉ còn lại Chung Trầm một người. Theo một đạo màu đỏ pháp quyết từ giữa không trung rơi xuống, Chung Trầm trên người màn ánh sáng bảy màu theo tiếng vỡ vụn. Chung Trầm không nhanh không chậm chậm rãi đứng lên, nhìn giữa không trung Chung Đạo Thiên, sau lưng lam quang lấp lóe, một luồng ngất trời kinh người khí tức từ trên người tản ra, cũng tăng vụt lên, trong nháy mắt đã đột phá đến rồi nào đó một cực hạn. Ngươi càng đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, làm sao có khả năng? Chung Đạo Thiên thấy vậy, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Nếu ta không có đoán sai, cái gọi là kim tầm linh cổ đại trận, vốn là tham khảo chế cổ vu thuật chi đạo, đưa người ở nhà tù bên trong, lấy tự giết lẫn nhau sau, lưu lại người vì là vương đi. Bất quá Chung gia đối với trận này động tay động chân, đem chúng ta những người này đều cầm cố lại, tùy ý ngươi từng cái rút lấy không hề có chút sức chống đỡ. Đã như vậy, không tới cuối cùng, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Chung Trầm chậm rãi mở miệng nói, miệng một phát, lộ ra mở miệng răng trắng như tuyết. Hoang đường, Chung Trầm, ngươi đừng tự cho là thông minh, trận này sự cao thâm, há lại là ngươi chỉ là một tên con thứ có thể lĩnh hội, mặc dù ngươi tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ thì lại làm sao? Ta bây giờ đã là giả anh tu vi, khoảng cách nguyên anh bất quá cách xa một bước, bất quá nói chuyện cũng tốt, có ngươi này kim đan hậu kỳ mà dẫn, ta kết anh tất nhiên là 10 phần chắc chín. Chung Đạo Thiên tự hồ nghe được cái gì thật là tức cười sự tình, vẻ mặt kiêu căng nói rằng, dứt tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm lên, nhưng mà, khiến cho không tưởng được là, cơ hồ là đồng thời, Chung Trầm môi cũng bắt đầu mất máy, tự hồ cũng ở ghi nhớ cùng không khác nhau chút nào thần chú. Chung Đạo Thiên hai mắt trừng trừng, tự hồ không ngờ tới Chung Trầm sẽ đến như vậy vừa ra, nhưng tiếp theo trong mắt lóe ra một tia vẻ mỉa mai, trong miệng thần chú đều đâu vào đấy phun ra. Trước người của nó màu đỏ thắm tinh thạch, lần thứ hai huyết quang đại thịnh, làm cho cùng với tương liên thánh tổ pho tượng mi tâm tinh thạch, cũng nổi lên chói mắt huyết quang. Nhưng mà, ở trước người của nó cách đó không xa Chung Trầm, nhưng làm ra một cái để Chung Đạo Thiên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cử động. Chỉ thấy Chung Trầm khà khà cười lạnh một tiếng, nguyên bản nút ở tay áo miệng đơn nhất tay một cái, năm ngón tay một tách ra, một đoàn chói mắt huyết chỉ từ lòng bàn tay trôi nổi mà lên. Huyết quang trong gói hàng, thình lình cũng là một quả màu đỏ thắm tinh thạch, chân to cỡ nắm tay tiểu, so với thánh tổ pho tượng chỗ mi tâm khảm nạm viên kia càng lớn hơn không ít. Ngay sau đó, trên người của hai người đồng thời bị chói mắt huyết quang bao vây, hai người huyết quang mơ hồ giằng co, vẫn chưa xuất hiện trước đây từ trên người một người hướng về khác trên người một người dời đi cảnh tượng, này để Chung Đạo Thiên sắc mặt kinh hãi. Trên bầu trời, nguyên bản nhắm mắt điều tức Chung Khôi Sơn đột nhiên dương đôi mắt, xoay đầu đi xuống phương vừa nhìn, kết quả vẻ mặt kinh sợ, làm sao có khả năng, người này làm sao cũng sẽ có thần thạch, hơn nữa còn lớn như vậy, không tốt đại trận có nghịch chuyển lo lắng. Chung Khôi Sơn sắc mặt đại biến, hầu như dù muốn hay không thân hình hơi động, liền muốn đi xuống phóng đi. Hạ Phương nguyên bản nhìn như không hề có thứ gì trong hư không, đột nhiên kim quang lóe lên, một đạo thật nhỏ bóng người vàng ống đột phi mà tới. Chung Khôi Sơn trong lòng rùng mình, thân hình thoát một cái hướng một bên tránh ra, đạo kia kim quang vồ hụt, lập tức kim quang hơi thu lại lộ ra một con lớn chừng quả đấm sóc, ngay sau đó, một trận vang lên giòn giả trong tiếng, sóc thân hình đột nhiên lớn lên, trong chớp mắt biến thành một bộ toàn thân bị vảy màu vàng kim bao trùm, trên mặt mang theo dao long mặt giáp con rối hình người, đồng thời, một luồng hết sức kinh người khí tức từ con rối trên người tản mát ra, thiên cấp con rối, Chung Khôi Sơn con ngươi co rụt lại. Không sai, các hạ vẫn tính có chút kiến thức, màu vàng khôi lỗi giao long mặt giáp trong miệng, truyền ra thanh âm già nua. Xin hỏi các hạ cùng Việt gia đại trưởng lão là quan hệ như thế nào? Chung Khôi Sơn sắc mặt có chút khó coi, chỉ hơi trầm ngâm sau hỏi. Cái gì Việt gia, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, hiện tại ngươi không thể xuống, cũng không muốn vọng tưởng nỗ lực thông báo bất luận người nào. Màu vàng con rối lạnh giọng nói rằng, hừ, cái kia ta có thể mà đắc tội với. Chung Khuê núi đi xuống liếc mắt nhìn, trong mắt lóe ra một tia háo sắc, trầm giọng nói, Khà khà, Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ, yếu là yếu một chút, bất quá đã lâu không có hoạt động gân cốt, vừa vặn bắt ngươi trước tiên luyện tay nghề một chút. Màu vàng con rối khà khà một tiếng, ngông cuồng, Chung Khôi Sơn giận dữ, một tay giương lên, một đạo hào quang màu xanh đen bay ra, nhưng là một con nhìn như xưa cũ đại ấn, đón gió căng phồng lên đến 7-8 trượng to nhỏ, bề ngoài phù văn lưu chuyển hạ, vô số thanh mang từ đó phun ra, hóa thành một cổ màu xanh dòng lũ, hướng màu vàng con rối bao phủ mà đi. Màu vàng con rối trong miệng cười nhạo một tiếng, thân hình một cái mơ hồ hạ, cũng không biết thế nào một bỏ vào hơn 10 trượng ở ngoài nơi nào đó, hời hợt tránh thoát thanh mang dòng lũ, nhưng thanh mang dòng lũ lại giống như ruồi bâu lấy mật giống như, phương hướng cũng thuận theo nhất chuyển, như bóng với hình hướng về màu vàng con rối bay đi. Màu vàng con rối hai tay chẳng biết lúc nào, đã từng người thêm ra một con vàng lóng lánh, rời khỏi tay nghênh gió điên cuồng tăng lên, hóa thành hai chiếc xe vòng lớn nhỏ kim đoàn, xoay tròn nghênh hướng thanh mang dòng lũ. Giữa không trung truyền đến kim loại va chạm giống như chói tai tiếng vang, thanh mang đang dệt đồng thời, càng nhất thời giằng co không xong. Màu vàng con rối lúc này lại thân hình lần thứ hai một cái mơ hồ, liền bỗng dưng kéo gần lại cùng Chung Khôi Sơn khoảng cách, sau đó bên ngoài thân vô số kim quang lấp lóe, lập tức từng căn tinh tế như phát sợi vàng quỷ dị tái hiện ra, ở chói tai tiếng xé gió bên trong hướng về Chung Khôi Sơn bắn nhanh mà đi, phản phất sắc bén dị thường. Chung Khôi Sơn một tay vỗ một cái túi chứa đồ, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo ô chỉ từ bên trong tung, nhưng là một tòa mini tiểu sơn, ngọn núi bề ngoài hắc quang lưu chuyển hạ, hình thể nghênh gió điên cuồng tăng lên, trong khoảnh khắc tăng tới rồi trăm trượng to nhỏ, như một tòa chân chính tiểu sơn giống như nấn ná ở trước người của nó, xì xì chi tiếng nổ lớn, đầy trời sợi vàng rơi vào ngọn núi bề ngoài, đá vụn bay loạn, ánh vàng hắc quang đang dệt va chạm hạ. Ngọn núi bề ngoài nhìn như bị cắt chém ra từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Trong hẻm núi, tụ linh phát trận, Chung Trầm, ta bất kể ngươi làm thế nào chiếm được vật ấy, nhưng tất cả đến đây chấm dứt. Chung Đạo Thiên toàn thân bị huyết quang bao phủ, lớn tiếng nói rằng, dứt tiếng, hắn đem tay trái màu đen quyền sáo một thanh thoát đi, chỉ thấy cổ tay trái bên trên, rậm rạp chằng chịt khắc rõ từng đạo màu máu hoa văn tạo thành phù văn dấu ấn. Ngay sau đó, huyết mạch ấn ký bên trong chói mắt lam quang lấp lóe, cuồn cuộn lam tinh từ đó bay cuộn mà ra, hóa thành một tầng lam tinh giáp y bao trùm ở Chung Đạo Thiên toàn thân. Này một hồi, đến phiên Chung Trầm kinh ngạc, Chung Đạo Thiên trên cổ tay minh khắc cũng là một dòng máu dấu ấn, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, ấn ký này thình lình cũng là cửu thủ quỷ cưu. Theo một tiếng kêu to vang lên, chính con lam mờ mịt khổng lồ điểu thủ bóng mờ từ Chung Đạo Thiên sau lưng tái hiện ra, có tới lầu cát to bằng tiểu, trong mắt lộ hung quang. Kỳ Phương vừa xuất hiện, Chung Đạo Thiên trên người huyết quang đột nhiên đại thịnh, tiếp theo Chung Trầm trong miệng rên lên một tiếng, trên người huyết quang bắt đầu dọc theo liên tiếp hai người màu máu cột sáng, chậm rãi hướng Chung Đạo Thiên trên người dời đi qua. Chung Trầm, ta biết ngươi cũng từng phong ấn quá một con cửu thủ quỷ cư huyết mạch ấn ký, nhưng ở Mộng Yểm Cung bên trong từ lâu tiêu hao hết đi, ngươi chung quy chính là ta Chung Đạo Thiên đá kê chân. Ta mới là Chung gia hy vọng, duy nhất có thể thành tựu đại thừa kỳ, đồng thời phi thăng tiên giới, dẫn dắt Chung gia lại một lần nữa đi hướng huy hoàng người. Chung Đạo Thiên thấy vậy, lên tiếng cười lớn, mặt lộ vẻ dữ tợn điên cuồng. Chỉ thấy sau người cửu thủ quỷ cư bóng mờ bỗng nhiên phi thăng mà lên, hướng về Chung Trầm phóng đi, chính con lam mờ mịt điểu thủ lỗ máu mở lớn, rất nhiều đem Chung Trầm nuốt sống tư thế. Thế nhưng đón lấy một màn, lập tức để Chung Đạo Thiên nụ cười ngưng trệ. Chỉ thấy Chung Trầm sau lưng, một đạo màu xanh lam cột sáng phóng lên trời, tiếp theo một con có tới như ngọn núi lớn nhỏ quái vật khổng lồ rõ ràng tái hiện ra, tương tự mọc ra chính con dữ tợn điểu thủ, bề ngoài linh vũ tinh quang lấp lóe, xem ra trông rất sống động. Cùng Chung Trầm sau lưng này con cửu thủ quỷ cưu bóng mờ so với, Chung Đạo Thiên con kia như một con chim non giống như vậy, lộ ra nhỏ bé cực điểm. Ở Chung Trầm sau lưng cửu thủ quỷ cư bóng mờ một tiếng âm u nghiêm ngặt tiếng hót sau, Chung Đạo Thiên sau lưng chính con màu xanh lam điểu thủ trong mắt, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Không, cái này không thể nào, Chung Đạo Thiên sắc mặt hoảng hốt, liên thanh cuồng hô. Ở tại nhìn kỹ bên dưới, Chung Trầm trên người huyết quang điên cuồng tăng lên mấy lần, nguyên bản đang hướng về Chung Đạo Thiên trên người dời đi huyết quang, nhất thời phương hướng nhất chuyển. Bắt đầu hướng về Chung Trầm trên người dời đi qua, Chung Đạo Thiên nguyên bản thân thể khôi ngô, ở huyết quan phồng lên co lại bên dưới, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống, trên người khí tức cấp tốc yếu bớt, trên mặt nếp nhăn hiện ra, nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi, tràn ngập sợ hãi ánh mắt bắt đầu ảm đạm, nhưng mà, tất cả những thứ này vẫn chưa đình chỉ, Chung Trầm sau lưng cửu thủ quỷ cưu, chính cái đầu đột nhiên một cái co duỗi, liền đem Chung Đạo Thiên sau lưng số nhỏ nhất cửu thủ quỷ cưu bóng mờ lôi kéo mà mở, ngửa đầu trực tiếp nuốt xuống đi vào. Cùng lúc đó, Chung Trầm trên người khí tức liên tục tăng lên, cơ hồ là thời gian nháy mắt, liền từ kim đan hậu kỳ, đạt tới kim đan hậu kỳ đại viên mãn trình độ, tương tự vẫn chưa đình chỉ. Không, Chung Đạo Thiên trong cổ họng truyền ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, lập tức im bặt đi. Tiếp theo khô quắc gầy đét cao to thân thể ầm ầm ngã xuống đất, không động đậy nữa. Chung Trầm toàn thân bị lòe loẹt lóa mắt huyết quang bao phủ, cả người ở trong đó có vẻ hơi mơ hồ không rõ, nhưng theo Chung Đạo Thiên ngã xuống đất, huyết quang dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhìn hóa thành một cổ thây khô Chung Đạo Thiên, lắc lắc đầu, sau lưng cửu thủ quỷ cưu bóng mờ tiêu tán theo ra, hóa thành cuồn cuộn lam quang đi vào sau lưng, biến mất không thấy. Hắn lại một tay một chiêu, đem thất lạc Chung Đạo Thiên bên cạnh cái viên này màu đỏ thắm tinh thạch nhiếp vào trong tay, kể cả mình viên kia tinh thạch đồng thời, thận trọng thu vào trong trữ vật đại. Làm xong tất cả những thứ này sau, Chung Trầm nhất đầu hướng không trung liếc mắt một cái, đang bao phủ cả tòa thung lũng màn ánh sáng màu vàng nhạt phía trên, Kim Vương nhưng đang cùng Chung Khôi Sơn kịch liệt giao chiến, hai tên nguyên anh cấp bậc tồn tại, trong lúc vung tay nhấc chân đều dẫn tới hư không chấn động không ngừng. Bất quá rõ ràng Kim Vương đã từ từ chiếm thượng phong, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dạng. Chung Trầm thu hồi ánh mắt, ở nguyên địa bó gối ngồi xuống, nhắm lại hai mắt. Vài ngày sau, mây bãi sơn mạch chỗ cực sâu, nào đó mảnh ít dấu chân người nơi, thiên địa linh khí đột nhiên một trận kịch liệt rung động, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phương tám hướng dập dần mà mở. Ngay sau đó, nguyên bản vạn dặm không mây giữa bầu trời một tiếng sét đùng đoàn truyền đến. Lập tức trong phạm vi mấy trăm dặm bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một đám mây đen lớn bỗng dưng hiện ra, trong nháy mắt bầu trời một mảnh đen nhánh, mây đen phía dưới, vô số đủ mọi màu sắc điểm điểm linh bằng vào không hiện ra, lúc sáng lúc tối, xem ra khá là đẹp mắt, hết thảy linh quang dần dần hướng nơi nào đó tụ tập, cũng ngưng tụ thành một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng, xem ra như một vòng kiêu dương trôi nổi trên không, phóng ra chói mắt lượng mang, làm cho tất cả xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Thời khắc này, thân ở mây bãi sơn mạch hết thảy Chung gia đệ tử, đều rất xa thấy được loại này thiên địa biến đổi lớn, đồng thời có thể cảm nhận được một luồng to lớn linh áp từ trên trời giáng xuống. Trúc cơ trở xuống đệ tử cấp thấp nhóm dồn dập sắc mặt đại biến, không rõ nội tình khoanh chân cố định, muốn vận công chống đỡ loại này linh áp mang tới khó chịu, nhưng kim đan kỳ trở lên tu sĩ, lại lớn chống đỡ biết loại này thiên địa kỳ cảnh ý vị như thế nào, nhìn phía nơi đó trong ánh mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp, kinh ngạc ngạc nhiên người cũng có, ước ao đố kỵ người càng hơn. Mây bãi sơn mạch cao nhất phong, một tòa hùng vĩ đại điện tầng cao nhất hành lang uốn khúc bên trên, một thân áo dài trắng Chung Huyền Cơ ngắm nhìn xa xa, thần sắc trên mặt hờ hững, không nhìn ra vui giận. Thanh Bá đứng ở sau người bên cạnh, nhìn xa xa cảnh tượng, trên mặt càng xẹt qua một tia vẻ tịch liêu, nói rằng, lão gia, xem ra Đạo Thiên thiếu gia muốn xong rồi. Thánh địa có Khôi Sơn trưởng lão, thiên điện có Chính Dương, Tử Hủy hai vị trưởng lão tự mình trông coi, ứng với có thể bảo đảm không lo. Trong lúc này, ngọn núi chính đóng kín, bất luận người nào không được tiếp cận, người vi phạm, giết không tha, tất cả cũng là vì Chung gia. Chung Huyền Cơ trầm mặc một chút sau, mặt không thay đổi phân phó nói, vâng, ta đây phải đi sắp xếp, Thanh Bá đáp một tiếng. Hắn đang muốn xoay người, sau lưng lần thứ hai truyền đến Chung Huyền Cơ thanh âm. Thanh Bá, chờ chuyện chỗ này, ngươi liền xuống núi một lần, đem như thanh âm linh bài tiếp trở về đi. Vài ngày sau, Chung gia thánh địa, hẻm núi dưới đáy, Chung Trầm nhắm mắt ngồi khoanh chân, hô hấp chi yên lặng, phản phất rơi vào sâu sắc ngủ say. Ở tại đỉnh đầu trên thiên linh cái, một cái không đủ hai tấc trắng miệng trẻ con đồng dạng nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân lam lồng ánh sáng thân thể, dung mạo ngũ quan cùng Chung Trầm không khác nhau chút nào. Trắng miệng trẻ con đột nhiên dương đôi mắt, thân hình một cái mơ hồ hạ, hóa thành một đạo lam quang từ trên thân Chung Trầm một bay mà lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi vòng quanh Chung Trầm xung quanh giữa không trung bay một vòng, cũng sau đó thoáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, giữa không trung lam quang lóe lên, hiện ra trắng mịn trẻ con bóng người, tiểu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mà hậu thân tử lại nhoáng lên dưới, liền hóa thành một đạo lam quang, như kiểu thuấn di xuất hiện ở Trung Trầm đỉnh đầu, cũng từ thiên linh cái nơi một hồi chui vào Trung Trầm trong cơ thể. Trung Trầm mí mắt khẽ nhúc nhích, từ từ mở ra hai mắt, trong mắt hình như có màu xanh lam tinh quang nội liễm, lóe lên liền qua, hắn hít một hơi thật sâu, thấy bên trong trong hạ thể tình hình thời gian, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, vùng đan điền, nguyên bản kim đan vị trí, đã bị một cái béo trắng trẻ con thay thế, ngồi khoanh chân hai mắt nhắm nghiền, cũng ngủ say. Trung Trầm đưa tay sờ một cái đầu, rất nhiều một loại phản phất cảm giác nằm mộng, không nghĩ tới lần này chữa lợn lành thành lợn què, càng thật sự mượn trận này kết thành nguyên anh, trong cơ thể cửu thủ quỷ cưu sức mạnh huyết thống, so với trước càng tinh thuần, trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, sau đó trên người lam làm vinh dự phóng, cả người hóa thành một đoàn lam quang phóng lên trời, đi tới mấy trăm trượng trên không nơi, ở trước mặt cách đó không xa trong hư không, một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân nửa trong suốt quả cầu ánh sáng màu vàng ống từ từ xoay tròn, một tên trong đó tạo bào người trung niên ngồi xếp bằng ở một đóa màu trắng liên hoa bên trên, vốn là gầy đét trên mặt tái nhợt được không có một tia huyết sắc, từng đạo màu vàng dây nhỏ từ trong quang cầu vách tường bắn ra, liên tiếp ở trên người các nơi, quả cầu ánh sáng màu vàng ống bên, một bộ toàn thân kim quang sáng lạng màu vàng con rối phiêu phù ở nơi đó, hai tay khoanh tay, đang hướng về Trung Trầm nhìn tới, khà khà, tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm người, đã như thế, ngươi và ta trong đó bình đẳng hồn khế mới xem như là chân chính công bình. Kim Vương khà khà một tiếng cười nhẹ, hắn thế nào rồi? Trung Trầm không có phản ứng Kim Vương, hỏi ngược một câu nói, chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ sơ kỳ, tự nhiên là điều chắc chắn, ta hơi thi thủ đoạn, còn chưa phải là đàng hoàng, phỏng chừng không có 10 ngày nửa tháng chắc là sẽ không đã tỉnh. Đây là ngươi Trung gia người, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Kim Vương ngạo nghễ nói rằng, cứ như vậy đi, tiếp đó, ta còn có một số việc, muốn tìm người cố gắng hỏi hỏi rõ. Trung Trầm nói dằn từng chữ, trong mắt tinh mang biểu lộ, Trung gia ngọn núi chính, trong thiên điện, mặt tròn gấm bào nam tử cùng hoàng bào mạo mỹ đạo cô, phân biệt ở hai bên dưới cột đá ngồi khoanh chân, tính toán thời gian, cũng là này một hai ngày đi, đã như thế, chúng ta Trung gia nguyên anh kỳ tu sĩ thì có 6 người, việc gia cái kia nữ qua chuyện đám hỏi cũng là nắm chắc, đến thời điểm, ta Trung gia nhưng là ngồi vững thiên nam châu đệ nhất tu tiên thế gia. Mặt tròn nam tử hướng về ở giữa cung điện phương hướng liếc mắt một cái, nói như vậy, đệ nhất tu tiên thế gia, trong tộc vì việc này, mưu tính không xuống trăm năm, kim tầm linh cổ đại trận càng là gần như vận dụng trong tộc hơn phân nửa tài nguyên tu luyện, còn đem làm cho 12 tên kim đan đệ tử bị trở thành phế nhân, như vậy được ăn cả ngã về không cách làm, không cảm thấy có chút gấp ở cầu thành sao, mạo mỹ đạo cô hừ một tiếng, lạnh lùng nói, tử hủy trưởng lão, ta biết ngươi đối với lần này kế hoạch vẫn rất có phê bình kín đáo, đã từng chủ trương thứ đệ tử nhất thị đồng nhân, này cùng ngươi qua lại trải qua có quan hệ, bất quá mọi việc cần lấy đại cục làm trọng, việc này sự tình quan ta Trung gia tương lai trăm năm hưng suy, ngươi lúc đó cũng đồng ý, bây giờ đến cuối cùng một bước, tự không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mặt tròn nam tử khẽ thở dài, dùng một loại ngữ trọng tâm trường giọng điệu nói rằng, mạo mỹ đạo cô đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, không nói gì nữa, nhưng vào lúc này, ở giữa cung điện mặt đất hơi rung động, từng vòng linh văn đột nhiên sáng choang, tiếp theo chói mắt bạch quang bốc lên, giữa bạch quang, dần dần xuất hiện một cái thân hình cao lớn bóng người, đến, mặt tròn nam tử thấy vậy, rộng mở đứng dậy, mạo mỹ đạo cô cũng đứng lên, nhưng theo ở giữa cung điện bạch quang thu lại, hai người thấy rõ xuất hiện người khuôn mặt sau, đều là kinh hãi đến biến sắc, người này một thân thanh y, thân hình đồng dạng khôi ngô kiên cường, khuôn mặt tuấn tú, chính là Trung Trầm, tại sao là ngươi, mặt tròn nam tử nhìn thân ảnh trước mặt, có chút không dám tin nói rằng, ta nhớ được ngươi, ngươi là tộc trưởng con thứ Trung Trầm đi, ngươi lúc còn tấm bé ta từng gặp một lần, trên người ngươi khí tức làm sao, mạo mỹ đạo cô khởi đầu đúng là trấn định một ít, bất quá thần thức thoáng quét qua, trên mặt nhất thời biến đổi, giờ khắc này đã tu thành nguyên anh Trung Trầm, cứ như vậy đứng ở nơi đó đều có một luồng lớn lao khí thế, cùng trước kia so với, tất nhiên là như hai người khác nhau, hai vị là đang tìm Trung đạo thiên đi, nói vậy muốn để hai vị thất vọng rồi, Trung Trầm không chút biểu tình nói rằng, tiểu tử làm càn, ngươi cũng đã biết ngươi ở cùng ai nói chuyện, Trung đạo thiên bây giờ ở đâu, ngươi này thân tu vì là lại là chuyện gì xảy ra, còn không bằng thật bàn giao. Mặt tròn nam tử giờ khắc này đã khôi phục bình tĩnh, không chút khách khí chất vấn. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Chung Trầm mặc dù đã cùng hai người cùng cấp, nhưng một tên vừa rồi tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại há có thể cùng bọn họ hai tên chìm đắm này cảnh giới không biết bao nhiêu năm người so với. Các ngươi bày ra đại trận, trong lòng các ngươi cần phải rõ ràng, ta hiện tại có thể đứng ở chỗ này, đã đủ để chứng minh hết thảy. Cho tới bàn giao, ta còn muốn tìm tộc trưởng đại nhân muốn một câu trả lời đây. Chung Trầm từ tốn nói, Tử Hủy trưởng lão, bây giờ xem ra, trong thánh địa hẳn là xuất hiện biến cố, Chung Đạo Thiên là giữ nhiều lành ít, trong tộc nhiều năm tâm huyết đã hủy hoại trong một ngày, Khôi Sơn trưởng lão chẳng biết vì sao càng cũng không thể ngăn cản, chúng ta trước đem người này bắt, lại tìm hiểu ngọn ngành. Mặt tròn nam tử khuôn mặt một hồi âm trầm giống như nước lên, Chung Trầm, Chung Đạo Thiên thật đã chết rồi, hắn chính là ngươi cùng cha khác mẹ huynh trưởng, Mạo Mỹ Đạo cô thần sắc nghiêm lại mà hỏi, lẽ nào các hạ cho rằng, Kim Tầm Linh cổ bên trong đại trận còn sẽ có nhân chứng sống lưu lại, Chung Trầm giống như từ đối phương trong giọng nói nghe được một ít gì đến, hỏi ngược lại, hảo hoa, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này như vậy ác độc, Tử Hủy trưởng lão, còn không ra tay, còn đợi khi nào, Mạo Mỹ Đạo cô chưa mở miệng, bị Mặt Tròn Nam Tử mở miệng cắt ngang, Mặt Tròn Nam Tử vừa dứt lời, đơn nhất tay một cái, một thanh trắng lóa kéo dáng dấp pháp khí tuột tay bắn ra, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng màu bạc giao long, dương nanh múa vuốt bên dưới chạy Chung Trầm bổ một cái mà đi, chỗ đi qua, phụ cận hư không vì đó mơ hồ vặn vẹo. Một bên khác, Mạo Mỹ Đạo cô sắc mặt hơi biến hóa, dương tay một cái lưới lớn rời khỏi tay, đồng thời trong miệng vang lên thần chú tiếng. Nhất thời, lưới lớn bề ngoài sáng lên một tầng tử mang, cũng lập tức căng có tới 7-8 trượng lớn, hướng về Chung Trầm nơi bay tới. Sớm có chuẩn bị, Chung Trầm trong tay pháp quyết thúc một chút, đỉnh đầu nơi lam quang lóe lên, một con lam quang lượn quanh hồ lô màu đen tái hiện ra, không nói hai lời một cái đảo ngược, từ hồ trong miệng phun ra tảng lớn lam màu đen đầu lâu to nhỏ mưa đá, phô thiên cái địa nghênh hướng màu bạc giao long, một đoàn đoàn quả đấm lớn ánh sáng màu lam, ở ngân giao thân trên vỡ ra được, hóa thành từng vòng nước hoàng, mưa rơi chuối tây tiếng tí tách đột nhiên vang lên, màu bạc giao long quanh thân ngân quang run rẩy. Lao ra tư thế nhất thời đại chậm, đồng thời, một đạo kim quang từ trên thân Chung Trầm lóe lên mà ra, cũng từ kim quang bên trong bắn ra một viên đầu lâu lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu trắng, đánh về phía một bên khác che chở tới tấm võng lớn màu tím, oanh một tiếng, quả cầu ánh sáng phương vừa tiếp xúc lưới lớn, rồi đột nhiên nổ tung mà mở, nhấc lên một trận vệt trắng, xen lẫn một nguồn sức mạnh, đem tấm võng lớn màu tím bắn bay mấy trượng xa. Lúc này đạo kia từ trên thân Chung Trầm bay ra kim quang, đã hóa thành một cụ kim quang sáng lạng con rối hình người, chính là Kim Vương, trên người kim quang lấp lóe, phun ra rậm rạp chằng chịt màu vàng sợi tơ, hướng Mạo Mỹ Đạo cô bắn nhanh mà đi, thiên cấp con rối, Mặt Tròn Nam Tử cùng Mạo Mỹ Đạo cô tất cả giật mình, hiển nhiên cũng không ngờ tới nhìn như một thân một mình Chung Trầm, lại còn có một con có thể cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ chống đỡ thiên cấp con rối, Tử Hủy trưởng lão. Không nên nương tay, tiểu tử này không đơn giản, sợ là những gia tộc khác thế lực phái tới gian tế, Mặt Tròn Nam Tử hét lớn một tiếng, Mạo Mỹ Đạo cô không dám khinh thường, vội vã lấy ra một mặt màu tím quang thuẫn, chặn lại rồi phun ra tới màu vàng dây nhỏ, sau đó thân hình mấy cái chớp động một cái xuất hiện ở giữa không trung, liên tiếp lại lấy ra hai, ba dạng pháp khí, cùng Kim Vương đấu ở cùng nhau, Mặt Tròn Nam Tử đang khi nói chuyện động tác không chậm, hai tay bấm quyết, nhắm ngay không trung màu bạc giao long đánh ra mấy đạo pháp quyết, màu bạc giao long bên ngoài thân ngân quang lấp lóe hạ, thể hình đột nhiên tăng mạnh, đột nhiên hơi vung tay, liền xông phá tầng tầng lam màu đen mưa đá, tiếp tục hướng Chung Trầm bay đi, đồng thời, một tay nhanh chóng giương lên, một mặt lớn chừng bàn tay cây quạt xuất hiện ở trong tay, này cây quạt bề ngoài trải rộng rậm rạp chằng chịt phù văn, tựa hồ cực kỳ bất phàm, đột nhiên một phiến, rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu đỏ bỗng dưng hiện ra, cũng trong triều hội tụ, hóa thành một cổ màu đỏ sẫm sóng lửa từ phiến trên tuôn ra, xông thẳng Chung Trầm, sử dụng tới này một chiêu sau, Mặt Tròn Nam Tử sắc mặt nhất thời một trận trắng xám, Chung Trầm giờ khắc này sau lưng lam quang chớp động một cái, một đôi lam tinh cánh chim tái hiện ra, duỗi ra một ngón tay, ở trên hư không nơi nhanh chóng chỉ mấy lần, cái kia chút từ trong hồ lô phun ra lam màu đen mưa đá cùng nước hoàng, nhất thời hướng về giữa không trung cùng một chỗ hội tụ, biến thành một con màu xanh đen lớn bàn tay to, càng năm ngón tay nắm chặt hạ, đem cái kia màu bạc giao long nắm ở trong đó. Màu bạc giao long nhất thời một trận điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào thoát ra mảy may. Lúc này, màu đỏ sẫm sóng lửa sắp tạt vào mặt mà tới, cũng ở trên đỉnh thoát ra từng đạo ngọn lửa, như một đóa màu đỏ sẫm liên hoa giống như vậy, nhanh chóng xoay tròn. Chung Trần một hồi cảm thấy bốn phía không khí nóng bỏng, phản phất toàn thân đều bị đốt, hồng liên nghiệp hỏa. Chung Trần trong lòng rùng mình, này nghiễm nhiên là đối phương triển khai đòn sát thủ lợi hại, nếu là mình bị dính lên nhỏ tí tẹo, sợ là liền xương vụn cũng sẽ không lưu lại mảy may. Nhưng hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, sau lưng một đạo màu xanh lam cột sáng phóng lên trời, tiếp theo chính con lam mờ mịt to lớn điểu thủ thanh tích ra, ở giữa đầu lâu một cái thăm dò đầu, há to miệng rộng, hoàn toàn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem đạo kia màu đỏ sẫm sóng lửa mở miệng nuốt vào. Quanh một tiếng vang thật lớn, cả viên điểu thủ bên trong một trận nổ vang, mơ hồ có từng đạo hồng quang đột ngột hiện, nhưng phía sau, cả viên điểu thủ ngoại trừ màu sắc có chút ảm đạm, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, Chung Trầm thân hình đã một cái mơ hồ từ biến mất tại chỗ, tiếp theo mặt tròn nam tử trước người trong hư không màu xanh lam bóng người loáng một cái, Chung Trầm thân hình bỗng dưng hiện ra, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh kiếm lớn màu vàng ống. Một chém xuống, mặt tròn nam tử sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên về phía sau bắn ngược, động tác trong tay liên tục, liên tiếp 3-4 món pháp khí đồng thời lấy ra, nhưng còn chưa chờ thôi thúc, chỉ thấy Chung Trầm trong tay kiếm lớn màu vàng ống bề ngoài, hào quang 5 màu một trận lưu chuyển, mặt tròn nam tử chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng 5 màu lóe lên, bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, động tác trong tay cũng dừng lại, mắt thấy kiếm lớn màu vàng ống sắp chém xuống. Phải đem này mặt tròn nam tử một đao hai đoạn thời gian, không biết nơi nào đột nhiên truyền đến một tiếng dừng tay. Chung Trầm chỉ cảm thấy trong tay kiếm lớn màu vàng ống bị một luồng vô hình lực lượng nâng lên một chút, không cách nào nữa rơi xuống mảy may. Hắn sắc mặt chìm xuống, vội vã thân hình mấy cái chớp động lùi tới một bên khác, hướng âm thanh truyền đến nơi nhìn tới, nhất thời ngẩn ra, thiên điện lối vào, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người, râu tóc bạc phơ, một thân thanh bào. Chính là Thanh Bá, giờ khắc này đang cười tủm tỉm nhìn hắn, mặt tròn nam tử trở về từ cõi chết, thân hình cũng là mấy cái lên xuống đến một bên, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt một cái Chung Trầm sau, tương tự hướng cửa điện miệng nhìn tới, tương tự sắc mặt ngẩn ra, bản cùng Kim Vương đánh túi bụi mạo Mỹ Nico, giờ khắc này cũng từ cùng Kim Vương trong khi giao thủ thoát thân mà ra, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thanh Bá, thất thanh nói, Thanh Bá, sao ngươi lại tới đây? Ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, ta chính là các ngươi trong miệng Chung gia người thứ 5 Nguyên Anh tu sĩ, cũng là Chung gia duy nhất một tên họ khác Nguyên Anh trưởng lão, Chung gia cùng ta có ân, vì vậy ta cả đời này đều sẽ chỉ ở Chung gia, trung với tộc trưởng một người. Thanh Bá gật gật đầu, nói như thế, Thanh Bá, kế hoạch thất bại, là cái này Chung Trầm, mặt tròn nam tử liền vội vàng nói, không cần nói, ta đều biết, kế hoạch cũng không có có thất bại. Trầm thiếu gia từ thánh địa đi ra, việc này bản cũng ở tộc trưởng như đã đoán trước, đại trưởng lão đối với này cũng là cảm kích, kỳ thực, bất kể là ai đi ra đều không phải là then chốt, mấu chốt là, có thể không để chính đầu quỷ cư huyết mạch chân chính ở Chung gia một lần nữa phục sinh. Thanh Bá khoát tay, dừng lại mặt tròn nam tử tiếp theo lời nói, ánh mắt rơi vào Chung Trầm sau lưng cửu thủ quỷ cư pháp tướng trên, cửu thủ quỷ cư, mặt tròn nam tử cùng mạo mỹ đạo cô tất cả giật mình. Thanh Bá, xem ra chuyện này từ đầu đến đuôi, ngươi nên đều biết chứ, nhưng vào lúc này, Chung Trầm âm thanh bình tĩnh lạ thường chậm rãi nói rằng, Trầm thiếu gia, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, tất cả những thứ này tất cả, tộc trưởng đại nhân đều sẽ cùng ngươi thân tự nói rõ, hiện tại, hắn đang chủ điện chờ ngươi. Thanh Bá cười híp mắt nói rằng, Chung Trầm nghe vậy cũng không hai lời, trên người chính đầu pháp tướng vừa thu lại, sau đó hướng về cửa điện miệng đi đến. Kim Vương thấy vậy, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kim quang hướng Chung Trầm bay đi, cũng giữa đường thân hình đột nhiên nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một chỉ lớn chừng quả đấm sóc rơi vào Chung Trầm vai đầu. Trong chủ điện, một người mặc áo dài trắng cao to bóng người, cổng hướng về cửa miệng vuông hướng về xuất nhưng mà lập, hai tay cũng cổng, cửa điện ở ngoài tiếng bước chân hơi động, tiếp theo một người mặc thanh y cao to bóng người xuất hiện ở cửa, chính là Chung Trầm, áo bào trắng bóng người nghe tiếng xoay người lại. Lộ ra một tấm đường viền rõ ràng lãnh khốc khuôn mặt, ánh mắt sâu thẳm, giống như có thể một chút xuyên thủng nhân tâm. Hai đạo giống quá bóng người, cách xa nhau mấy trượng đứng lẳng lặng, ai cũng không có trước tiên ý lên tiếng. Chung Trầm cùng Chung Huyền Cơ hai cha con họ, ở trong chủ điện nói những gì, cuối cùng trở thành Chung gia trong vòng mấy chục năm nhất làm người nói chuyện say sưa sự tình. Nhưng Chung Trầm ly khai chủ điện phía sau không bao lâu, quanh năm bế quan không ra Chung gia đại trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện, cũng trước mặt mọi người tuyên bố, Chung Trầm trở thành Chung gia cái đầu thứ hệ gia chủ người thừa kế, Chung Huyền Cơ nhưng từ này ở Chung gia mất tích, cũng không có xuất hiện nữa, mà Chung Trầm cũng không lâu sau, Việt gia công khai chọn rể trong tỷ thí, lấy không đủ 30 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ thân phận, dễ dàng nghiền ép cái khác người cạnh tranh, do đó cùng Việt Thiên Sầu định ra rồi việc hôn nhân, hơn 20 năm sau, đã chính thức trở thành chủ nhà họ Chung Chung Trầm, mượn tinh thuần cửu thủ quỷ cưu sức mạnh huyết thống tiến giai đại thừa, bắt đầu ở nhân giới lưu lại một đoạn bất bại truyền thuyết, cũng ở mấy trăm năm sau, cuối cùng phi thăng tiên giới, bạn đang nghe truyện Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.